Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. 5 chữ, tương lai của Lệ Già, làm Lệ Già Lang một lần nữa, đầu váng mắt hoa. Như là lâm vào một mê cung sâu, không lường được, thiếu niên kinh ngạc, nhìn nam nhân trước mặt đủ, để ảnh hưởng vận mệnh, toàn bộ đế quốc, trên nhân loại. Chần chờ nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tại sao lại không chứ? Lệ Linh Phong mỉm cười nói, trải qua nhiều lần điều chế cực kỳ tàn ác, sống không bằng chết như vậy. Ngươi hẳn là phi thường rõ, nếu ta muốn quấy nhiễu thậm chí, thao túng tâm trí của ngươi đi triển khai, giết chóc mà nói, căn bản không cần tốn nhiều sức. Ngươi hoàn toàn không có cách nào chống cự, nhưng ta chưa làm như vậy. Nhiều năm qua như vậy, ta chỉ cải tạo thân thể máu thịt của ngươi, kích phát tiềm năng đại não của ngươi. Lớn mạnh ba hồn bảy vía của ngươi, tẩm bộ con quái thú khủng bố kia sâu trong nội tâm ngươi, lại là chưa bao giờ can thiệp ý chí tự do của ngươi. Nếu chỉ coi ngươi là một thí nghiệm thể bình thường, ta cần gì phải nhọc lòng, dùng phương thức này để bồi dưỡng ngươi chứ? Đến đi, theo ta đi một chỗ, gặp một người. Lệ Linh Phong đưa Lệ Gia Lang tới trong một gian phòng bí mật thanh lịch cạnh đại sảnh. Trong căn phòng bí mật không có một bóng người. Lại có một cái kính đặt dưới đất, chỉ nhìn được từ một hướng, có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ, chúng sinh trăm nét trong đại sảnh, còn có màn hình so với, trong đại sảnh, càng thêm tiên tiến cùng tường tận, làm bọn họ có thể nắm chắc mỗi một chi tiết của chiến trường nhiệt thổ. Nơi này là phòng khách quý cấp bậc cao nhất của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu xa hoa, chỉ có Lệ Linh Phong, đại lão cấp bậc này mới có tư cách hưởng dụng. Lệ Gia Lang thông qua kính dưới mặt đất đơn hướng trong suốt, nhìn các thiếu niên Lệ Gia tỉnh tỉnh mê mê, nghi thần nghi quỷ trong đại sảnh. Hắn giống với bọn họ, mù tịt, chẳng hiểu gì cả. Nhìn người kia, Lệ Linh Phong chỉ vào phía trước đại sảnh, một nam tử trung niên hoàn mỹ, không xứt mẻ, như pho tượng đá cẩm thạch. Kẻ này đang cao hứng đàm luận với mấy đại lão giới quân sự chính trị. Quanh thân tràn đầy sự tự tin cường đại, tất cả đều ở trong sự khống chế. Nhận ra hắn không? Nhận ra. Lệ Gia Lang thành thành thật thật nói, hắn chính là chủ nhân nơi đây, Vũ Anh Lạc, cũng là người nhiều năm qua như vậy cung cấp cho người các loại kỹ thuật cùng bí pháp dùng để điều chế ta. Không sai, mấy chục năm trước ta đã hợp tác chiều sâu với hắn, từ chỗ hắn chiếm được lượng lớn kỹ thuật mũi nhọn. Tuyệt đại đa số năng lực trong cơ thể ngươi đều bắt nguồn từ phòng thí nghiệm của hắn. Lệ Linh Phong cười nói, nói từ trên ý nghĩa này, ngươi là con của Mạn Châu xa hoa, không hơn không kém, nơi này mới là quê hương thật sự của ngươi đó. Lệ Gia Lang một lần nữa run lên, thấp giọng nói, ta hiểu rồi, ngươi lần này tự mình tới Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu xa hoa, không phải vì nhiệm vụ thí luyện một thế hệ mới của Lệ Gia, mà là vì ta, vì để ta ở đây nhận giai đoạn điều chế tiếp theo. Ngươi thật sự là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đó chỉ là một trong những mục đích. Lệ Linh Phong thản nhiên nói, bây giờ, ta càng muốn tán gẫu với ngươi chuyện xưa của tên Vũ Anh Lan này. Hắn và ngươi thật sự phi thường tương tự. Lệ Gia Lang hơi ngẩn ra, lặng lặng nghe Lệ Linh Phong nói tiếp. Vũ Anh Lan tuy là hoàng tộc, nhưng giống với ngươi, đều là xuất thân chi thứ của chi thứ. Lệ Linh Phong không chút hoang mang nói, hơn nữa ngươi hẳn là phi thường rõ địa vị xấu hổ của hoàng tộc ở đế quốc. Mọi người đều bị sự cường thế của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ năm đó dọa hỏng rồi. Từ sau khi Vũ Anh Kỳ chết, vẫn luôn đồng lòng hợp sức, hoàng quyền hạn chế. Bây giờ, mặc dù bản thân hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng, không nói là con rối của ai, ít nhất cũng chịu rất nhiều sự càn tay, không thể làm theo ý mình. Vũ Anh Lan loại nhánh của chi thứ này càng không tính là gì so với con nối dòng của bốn đại tuyển đế hậu già, tộc chúng ta càng thêm không bằng. Huống chi, người này vốn sinh ra đã không đầy đủ, lúc vừa mới sinh ra chính là một tên lùn dị dạng. Cái gì? Lệ Gia Lăng nhất thời mở to hai mắt. Bộ dáng bây giờ của hắn là sau khi đến nơi này, dùng kỹ thuật mũi nhọn của Mạn Châu xa hoa, trải qua vô số lần bảo trì đau khổ mới sửa tạo ra. Lệ Linh Phong cười nói, không ngờ à, một nhiệt chủng dị dạng vừa mới sinh ra nên bị chôn sống, bóp chết như vậy, thế mà ương ngại sống sót, không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà liên tục giết chết vô số người cạnh tranh, trở thành tổng đốc Vũ Anh Giới. Nhưng ở lúc hắn vừa mới đi nhậm chức, Vũ Anh Giới chẳng qua là một chỗ rất bình thường trong mấy chục chỗ căn cứ thí nghiệm pháp bảo cùng thần thông cỡ lớn của đế quốc. Hơn nữa, bởi vì mấy trăm năm qua thí nghiệm quá độ, nơi này sớm bị dày vò tới mức chướng khí mù mịt, một mảng hỗn độn, tội dân ít ỏi có thể đếm được đều là rán cùng chuột kéo dài hơi tàn. Những con kiến này căn bản không thí nghiệm ra được pháp bảo cùng thần thông mũi nhọn nhất của đế quốc tốt hay xấu, cho nên lúc ấy mọi người đều cho rằng căn cứ thí nghiệm pháp bảo và thần thông này rất nhanh sẽ đóng cửa cùng bỏ hoang. Vũ Anh Lan tổng đốc lù này đến chính là chứng minh tốt nhất. Ai biết Vũ Anh Lan thực có bản lãnh sửa dở thành hay, thay trời đổi đất. Hắn đầu tiên là nghĩ tới biện pháp trực tiếp giết chóc, dùng video không gian bà chiều tanh máu kích thích nhất để hấp dẫn đám người vượn tầng dưới, chót đế quốc buồn khổ áp lực, tích cát thành tháp, từ trên thân ức vạn người vượn đào móc được thùng vàng đầu tiên, sau đó lại đập hết thùng vàng đầu tiên này đến trên cải tạo nghiệt thổ, biến nơi này thành căn cứ thí luyện siêu nhất lưu phương, tiện đầy đủ, mạo hiểm kích thích, lấy giá rẻ đến mức gần như miễn phí, hấp dẫn các đại gia tộc, học viện, tông phái cùng tập đoàn của đế quốc đến thí luyện. Lúc ấy, có rất nhiều người đều xem không hiểu. Người biết, phí tổn thí luyện cực cao, vô luận là các loại tiêu hao trên đường thí luyện, hay là bổ sung kịp thời sau khi giết con mồi, bao gồm vấn đề an toàn và theo dõi, cuồn cuộn, không ngừng bỏ vào, là con số thiên văn. Dựa theo báo giá Vũ Anh Lan đưa ra, căn bản là làm ăn lỗ vốn, rất nhanh đã tiêu xài hết thùng vàng đầu tiên. Ở lúc ấy, ai cũng không biết, điểm nhìn của Vũ Anh Lan căn bản không phải tiền, mà là nhân mạch. Đoàn đội cuồn cuộn, không ngừng đến nơi đây thí luyện, tất cả đều đến từ gia tộc, tông phái tập đoàn có quyền thí nhất của đế quốc, hơn nữa khẳng định do đại lão của các phương dẫn đội, trong người mới tham gia thí luyện. Cũng có không ít thiên tài thiếu niên, sẽ ở vài năm sau trở thành trụ cột vững vàng của gia tộc. Vũ Anh Lan mang những người này đều hấp dẫn lại với nhau. Bản thân từ trong đó, xe chỉ luồn kim, tự nhiên bện ra một mạng lưới, mối quan hệ cực kỳ rộng lớn mà cứng cỏi. Có mối quan hệ thì đã có tất cả. Vũ Anh Lan được không ít người bao gồm ta ở trong thưởng thức, bỏ vào lượng tài nguyên to lớn, giúp hắn khởi tử hồi sinh căn cứ thí nghiệm pháp bảo cùng thần thông tràn ngập nguy cơ này, sau đó liền tiến vào tuần hoàn tốt đẹp, cấp bậc thí luyện càng ngày càng cao, đoàn đội đến thí luyện càng ngày càng nhiều, phòng thí nghiệm cũng được nguyên liệu tươi mới nhất, liên tiếp lấy ra thành quả thực nghiệm mũi nhọn nhất, sức ảnh hưởng của trực tiếp giết chóc càng ngày càng tăng, lại xây dựng tập đoàn cá độ của mình, thẳng tới hôm nay trở thành quái vật lớn vắt ngang qua truyền thông cá độ và nghiên cứu mũi nhọn. Các lĩnh vực tên lùn ngày xưa không có ai xem trọng, thậm chí không có ai biết đến, cũng trở thành hoàng tộc trong chạm tay có thể bằng đại nhân vật, thật có thể nói là thiên hạ không người không nhìn được quân. Không đơn giản, thật sự là không đơn giản. Lệ Gia Lăng trầm mặc một lát, khó hiểu nói, vì sao nói những thứ này với ta? Lệ Linh Phong mỉm cười nói, rất đơn giản, Vũ Anh Lan đã có thể làm được tất cả cái này, dựa vào tay chân đánh ra một đế quốc truyền thông thật to, vì sao người lại không thể? Lệ Gia Lăng há mồm, càng thêm muốn biết Lệ Linh Phong vì sao phải đối đãi mình như vậy, nhưng chung quy chưa hỏi ra mồm, bởi vì thiếu niên biết cho dù hỏi đối phương cũng sẽ không cho hắn đáp án. Hắn chỉ là một quân cờ to bằng hạt gạo trong lòng bàn tay đối phương, không có tư cách biết cách nghĩ của kỳ thủ. Còn có, Lệ Linh Phong nói, ta muốn ngươi biết, tuyệt đại đa số thủ đoạn ta dùng để bảo trí ngươi đều là Vũ Anh Lan từng sử dụng ở trên người mình. Thậm chí có thể nói, đơn thuần chỉ thân thể máu thịt mà nói, ngươi là Vũ Anh Lan phiên bản cường hóa thăng cấp. Về phần rốt cuộc cường hóa bao nhiêu, vậy phải hỏi chính ngươi. Cho nên, ta cảm thấy hai người các ngươi không ngại thân cận nhiều một chút, có lẽ hắn có thể cởi bỏ một ít hoang mang của ngươi thì sao? Mắt của Lệ Gia Lăng càng trừng càng tròn, nhìn Vũ Anh Lan cách đó không xa, lại nhìn đôi tay tái nhợt khô gầy của mình, hoàn toàn lâm vào vòng xoáy mê mang. Lệ Linh Phong mỉm cười, nâng lên máy tính cổ tay, chuẩn bị triệu hồi Vũ Anh Lan tới đây. Trong phủ trận truyền âm bỗng truyền đến tiếng vang lớn, đinh tai nhức óc, mấy trăm màn hình cùng lúc xuất hiện hình ảnh khủng bố. Thành Đại Kiếp lơ lửng lên, vươn ra tám cánh tay, khí thế kinh người của Quyền Vương Lôi Tông Liệt, quả thực sắp khiến màn hình cũng bị đốt ra lỗ thủng. Ồ, Lệ Linh Phong hơi kinh ngạc, Vũ Anh Lan thật sự là thường xuyên có hành động ra ngoài dự liệu. Thật không ngờ hắn còn bảo chế ra quái vật mạnh mẽ như vậy. Trò chơi lần này cuối cùng có chút đáng xem rồi. Trong đại sảnh, hình thái cuối cùng của Quyền Vương Lôi Tông Liệt đã hấp dẫn ánh mắt không ít người xem. Có người châu đầu ghé tai, có người chật chật than thở, còn có không ít người đặt cược ở Quyền Vương bên này, mặt đỏ bừng, biểu cảm vui vẻ. Chủ nhân, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu xa hoa. Vũ Anh Lan bưng chén rượu, cười tủm tỉm, ngay cả một sợi lông mi cũng chưa chớp lấy nửa lần, giống như mỗi lần biến thân của Quyền Vương Lôi Tông Liệt đều ở trong sự nắm giữ của hắn, đều là một bộ phận của trò chơi. Ngay cả Lệ Linh Phong, người ủng hộ lớn nhất sau lưng Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu xa hoa, cũng không biết đáy lòng Vũ Anh Lan giờ phút này nổi lên gợn sóng. Hắn tươi cười dễ gần tiếp tục nói chuyện với hai khách quý chốc lát, khiến mọi người tận tình thưởng thức, hảo hảo hưởng thụ, lúc này mới không chút hoang mang rời khỏi đại sảnh, xuyên qua một hành lang hẹp dài, tới trong phòng bày ra, cùng khống chế nhiệm vụ cả đợt thí luyện. Nơi này là biển máy tính và màn hình, hình ảnh và số liệu san núi lật biển lại so với trong đại sảnh phức tạp hơn, gấp trăm lần. 12 bộ máy tính siêu cấp, cộng thêm hơn 1.000 người tu tiên, sức tính toán siêu mạnh, giành giật từng giây tiến hành phân tích xử lý, mới có thể miễn cưỡng theo dõi và duy trì bảo vệ khu vực mấu chốt nhất trên nghiệt thổ, bao gồm trận chiến thành tiêu giao, giờ phút này đang tiến hành. Bây giờ, toàn bộ màn ảnh đều tập trung, Thành Đại Thiết, Quyền Phương, Lôi Tông Liệt hiện ra nguyên hình, đang đại khai sát giới, đã xuyên thủng 7 tầng phòng tuyến của thành tiêu giao, đánh giết hơn 50 người chơi, tu tiên giả, cũng làm trung tâm khống chế của Thiên Không Chi Thành trở tay, không kịp, người ngã ngựa đổ. Chuyện gì vậy? Vũ Anh Lan nhíu mày, lạnh lùng hỏi, các ngươi nói Quyền Vương không khống chế được, rốt cuộc là có ý tứ gì? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đại nhân, một lão giả mặc quần áo thực nghiệm màu trắng, dáng người nhỏ gầy, tướng mạo đáng khinh như con chuột bước nhỏ đi lên phía trước. Trên xương lông mày của lão giả, từ trước đến sau khảm một vòng kim loại, trên vòng kim loại đều cũng phân bố hơn 10 cổng cắm, tuyệt đại bộ phận đầu cắm đều dựng một ít pháp bảo cổ quái, hoặc là quỷ dị lóe lên, hoặc là vang lên ong ong, ở quanh đầu hắn kích động ra vô số dòng tin tức, như vòng xoáy hỗn loạn. Hắn chính là Lạc Thiên Thánh, người phụ trách phòng thí nghiệm pháp bảo cùng thần thông mũi nhọn Mạn Châu xa hoa, một học giả đứng đầu từ phi kiếm đến tinh khải đến kỹ thuật cải tạo sinh hóa, không gì không tinh thông. Tiến sĩ Lạc, Vũ Anh Lan nhìn chằm chằm Thành Đại Thiết, đâm thẳng xuyên thủng trên màn hình, nói, người nói Quyền Vương không khống chế được, nhưng chúng ta không phải sớm đã biết Thành Đại Thiết của hắn có cổ quái sao? Tưởng màn hắn nhọc lòng cải tạo Thành Đại Thiết, hết thảy ở trong theo dõi nghiêm mật của chúng ta, rốt cuộc còn có thể chơi ra trò gì? Thành Đại Thiết không có vấn đề, có vấn đề là phương thức khống chế Thành Đại Thiết, hoặc là nói bản thân Quyền Vương. Lạc Thiên Thánh nói, đại nhân mời xem tham số tác chiến Quyền Vương giờ phút này bày ra. Bá, một màn hình Quyền Vương đang giết chóc khắp nơi bị phóng đại không ngừng, nhằm vào mỗi một lần ra tay hắn đều tiến hành phân tích tường tận, từ tốc độ đến góc độ đến lực lượng, mỗi một biến hóa phi diệu hết thảy lấy phương thức trị số hiện ra, ngàn vạn số liệu lại trải qua từng công thức tính toán huyền ảo phức tạp, cuối cùng ra trị số sức chiến đấu tổng hợp. Thật thú vị, Vũ Ai Ngàn nhíu mắt, làn da quanh đôi mắt rõ ràng còn đông lại ở trong sương lạnh, khóe miệng lại cong lên một cái mỉm cười, như có hứng thú khống chế Thành Đại Thiết cao gần 100 mét, nên tương đối vụng về mới đúng, nhưng tốc độ cùng sự nhanh nhẹn của hắn đều so với chúng ta đoán trước cao hơn gấp đôi có thừa, tiếp cận tốc độ cự thần bình, tàn hồn của hắn rốt cuộc đã tu luyện dạng bí pháp gì mới có thể khống chế một tòa thành lũy sắt thép khổng lồ như vậy, đến trình độ dễ như trở bàn tay. Đại nhân nói không sai, sức chiến đấu tổng hợp của quyền vương so với chúng ta đoán trước cao hơn 275%, một chỉ số này còn đang không ngừng tăng lên. Phân tích từ toàn bộ thần thông hắn tu luyện, đây căn bản là điều không có khả năng, Lạc Thiên Thánh khô khốc nói. Cho nên chúng ta lại đảo ngược trở về tất cả tư liệu quá khứ nghiên cứu quyền vương, phủ định vô số giả thiết vào trước là chủ, cuối cùng ra một kết luận vô cùng kinh người. Ồ, Vũ Anh Lan nhìn quyền vương Lôi Tông Liệt trong màn hình nắm một người chơi tu tiên giả ở trong bàn tay sát cự linh. Người chơi đó liều mạng dãy giụa, phát ra tiếng hò hét khàn cả giọng, giống như đang nói cái gì. Không chơi nữa, ta không chơi nữa, mau cứu ta, mau kẻ ta ra ngoài. Nhưng vô dụng, một giây sau, bốp, một tiếng, người chơi này đã bị quyền vương hung hăng bóp nổ, hóa thành một mảng tia lửa cùng xương má. Ý cười lạnh như băng của Vũ Anh Lan càng thêm nồng đậm. Kết luận gì? Không có bất cứ một quỷ tu nào có thể làm được chuyện quyền vương giờ phút này làm được. Xâm nhập hệ thống phì, kiếm tự động hóa, công kích dày đặc của Hạ Hầu Vô Tâm, lại ở trong tích tắc ngắn ngủn liên tục thay 4 con rối linh năng, cuối cùng khống chế một con rối linh năng lại siêu khổng lồ cao gần 100 mét, đến trình độ chính xác mà nhanh nhẹn như thế tuyệt đối không có, là Thiên Thánh cực kỳ khẳng định nói. Cho nên quyền vương Lôi Tông Liệt không phải quỷ tu, toàn bộ tổ chuyên gia chúng ta đều có thể cam đoan không phải quỷ tu. Con mắt Vũ Anh Lan nở rộ hào quang quỷ dị bí ẩn. Vậy là cái gì? Trí tuệ nhân tạo, Lạc Thiên Thánh nói, hoặc là đại nhân cũng có thể mang hắn. Nó lý giải thành một con rối linh năng cực kỳ đặc thù, có chút ý tứ. Trong màn hình, quyền vương Lôi Tông Liệt cao gần 100 mét đang thừa nhận ngàn vạn lửa đạn biến tử thành kiêu dao, quả cầu lửa đủ mọi màu sắc, giống như phủ thêm cho hắn một bộ chiến khải bốc cháy. Hắn, nó ở trong ngọn lửa hừng hực hướng tới thành tiêu dao, cùng với tháp thông thiên trên thành tiêu dao, đường ray trời trên tháp thông thiên, cùng thiên không trì thành, mạn châu xa hoa giữa đường ray trời, phát ra tiếng kim loại cùng máy móc giống giận. Vũ Anh Lan như là nhìn một món đồ chơi to lớn tinh diệu tuyệt luân, giải thích một phen. Từ trước tới nay, chúng ta đều bị quyền vương Lôi Tông Liệt lừa rồi. Nó mặt ngoài hào sảng phóng đảng, thậm chí không chút nào che giấu dã tâm bừng bừng, muốn thống nhất cả nghiệp thổ của mình, làm chúng ta nghĩ làm hắn chỉ là một tên vũ phu ai hùng đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, Lạc Thiên Thánh nói. Bây giờ xem ra hắn ném ra dã tâm nghe rộn cả người như vậy chỉ là vì che giấu một bí mật khác lớn hơn nữa, ngụy trang mình thành một nhân loại sống sờ sờ, một tàn hồn mất đi thân thể máu thịt, một quỷ tu chui vào trong cơ thể máy. Thẳng tới hôm nay, hắn khai hỏa toàn bộ hỏa lực, mới làm chúng ta thăm dò được một góc của tảng băng trôi chân tướng. Nó không phải người, mà là một con rối linh năng có được năng lực tự chủ học tập và thăng cấp. Một loại trí tuệ nhân tạo siêu cấp, có thể mô phỏng tình cảm cùng cử chỉ nhân loại giống như đúc. Vũ Anh Lan không chút để ý nói, ta biết, ước chừng 200-300 năm trước, đế quốc Nhất lên một trận thủy triều siêu cấp trí tuệ nhân tạo, không ít chuyên gia học giả đều cho rằng con rối linh năng có được năng lực tự chủ học tập và thăng cấp, có thể ở trên trình độ lớn nhất thay thế binh sĩ, ít nhất là thay thế được binh sĩ tầng dưới chót những vật hy sinh đó. Nếu thành công, có lẽ chúng ta không cần thiết nuôi sống nhiều người vượn dơ bẩn như vậy. Khi đó, các chuyên gia học giả hình như đã ở trên tinh cầu này tiến hành không ít thí nghiệm nhỉ. Đúng vậy, Lạc Thiên Thánh nói, 200 năm trước, chúng ta từng ở trên nhiệt thổ đưa lên 47 loại con rối linh năng loại hình tự chủ học tập, cùng thăng cấp không cần người điều khiển, bảng mạch, logic, cùng phương thức thăng cấp của bọn nó có sự khác nhau. Lúc ấy ý tưởng của chúng ta vẫn là nuôi cổ, hy vọng 47 loại con rối linh năng này có thể như là 47 loại cổ trùng khác nhau, chém giết, cắn nuốt cùng dung hợp lẫn nhau. đến cuối cùng. Còn lại một loại cổ vương cuối cùng, bảng mạch, logic, kho số liệu tư duy cùng hình thái tham cấp của nó, liền có giá trị nhất để nghiên cứu cùng sản xuất quy mô lớn. Cho nên, khi đưa những con rối linh năng này lên đến nghiệp thổ, chúng ta cũng chưa đặt ra bất cứ mục tiêu nào chính xác, chi tiết nhỏ bé cho bọn họ, chỉ hướng sâu trong kho số liệu tư duy của bọn họ, đưa vào một đạo chỉ lệnh rất mơ hồ. Vũ Anh Lan hỏi, chỉ lệnh thế nào? Lạc Thiên Thánh nói, không tiếc trả giá, không từ thủ đoạn, thăng cấp đến mạnh nhất. Vũ Anh Lan bất động thành sắc nói, về sau thì sao? Sau đó, hạng mục này liền không bệnh mà chết. Lạc Thiên Thánh thở dài nói, đây vốn là một hạng mục nghiên cứu đầu tư lớn nhất của phòng thí nghiệm nhiệt thổ ở 200 năm trước, nhưng mọi người đều đã xem nhẹ độ khó sinh ra trí tuệ nhân tạo thật sự. Cái gọi là tự chủ học tập cùng thăng cấp căn bản là một ảo tưởng không thực tế. Kết quả là những con rối linh năng này vẫn chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ có tính máy móc, sơ cứng, xác định mà không thể lý giải mục tiêu mơ hồ, hỗn độn, biến hóa ngàn vạn. Con rối linh năng có thể hủy diệt tất cả mọi vật ở một tọa độ xác định, lại không có khả năng lý giải thăng cấp đến mạnh nhất là có ý tứ gì. Cái gì gọi là mạnh nhất đây? Là mạnh nhất nhiệt thổ, mạnh nhất vũ hành giới, mạnh nhất cụm sao bọ cạp độc, mạnh nhất đế quốc chân nhân loại, hay là mạnh nhất toàn bộ vũ trụ, thậm chí mạnh đến trình độ có thể đánh nổ toàn bộ vũ trụ 3 chiều, vũ trụ 4 chiều, vũ trụ 5 chiều thẳng đến vũ trụ 11 chiều. Các chuyên gia học giả lúc đó chưa từng suy xét vấn đề này, chỉ là đơn giản thô bạo hướng phía những trí tuệ nhân tạo này đưa vào chỉ lệnh vớ vẩn như vậy. Lại thêm tính yếu ớt và tính không ổn định của máy tính kiểu mới, lô con rối linh năng kiểu tự chủ học tập này tỷ lệ trục trặc cực cao. Mặc dù không xuất hiện trục trặc, 99% cũng sẽ lâm vào trong cạm bẫy. Logic buồn cười, nếu nói con rối linh năng bình thường là cỗ máy giết chóc tử khí nặng nề, con rối linh năng loại tự chủ học tập giống như trẻ con 3 tuổi, không thể đoán trước, không thể khống chế, không thể điều khiển. Hạng mục con rối linh năng loại tự chủ học tập biến thành một đậu không đáy cắn nuốt vô số tài nguyên, làm các đại tông phái, gia tộc cùng tập đoàn tài chính tham dự hạng mục đó đều tổn thất thê thảm nặng nề, thậm chí đã dẫn tới phòng thí nghiệm nhiệt thổ suy sụp, đến mức nước sông ngày một rút xuống, hấp hối, thẳng đến khi đại nhân tới nơi đây, khởi tử hồi sinh mới thôi. Vũ Anh Lan gật gật đầu, như vậy, những con rối linh năng có được năng lực tự chủ học tập và thăng cấp này, cuối cùng như thế nào đây? Tuyệt đại bộ phận đều bị hủy bởi chiến hỏa, ở trong vô tận chém giết của nhiệt thổ bị tháo dỡ thành cấu kiện cơ bản nhất, hoặc là vùi lấp ở chỗ sâu nhất của phế tích thành thị. Lạc Thiên Thánh nói, chỉ có số rất ít rơi vào trong tay tội dân nhiệt thổ, nhưng bọn họ ở lúc chiến đấu biểu hiện quá thiếu ổn định, từng hại chết không ít người, về sau phần lớn là dân dụng nhân vật kiểu như nô bọc máy móc, người bán hàng cùng kẻ khuân vác. Đại nhân biết tài nguyên theo dõi của chúng ta phi thường có hạn, nhân lực cùng năng lực phân tích của máy tính đều thiếu thốn nghiêm trọng, cho nên ở sau khi ngài đến liên tục đưa lên mấy chục hạng mục lớn thành công, đại bộ phận tài nguyên đều phân phối đến nơi khác, dần dần mất đi truy tung cùng theo dõi đối với con rối linh năng loại tự chủ học tập còn lại. Vũ Anh Lan cười nói, xem ra cổ vương 200 năm trước các chuyên gia học giả từng chờ mong đã ở trong lơ đãng sinh ra. Đúng vậy, Lạc Thiên Thánh nói, năm đó ở lúc nghiên cứu siêu cấp trí tuệ nhân tạo, các chuyên gia học giả đã bất chấp thủ đoạn, tất cả thủ đoạn cực đoan nhất đều dùng tới, bao gồm màn con chip siêu vi trong di tích hồng hoang đảo móc giả đến từ bàn cổ và nữ Oa tộc, sau khi trực tiếp phục chế khảm vào trên máy tính của chúng ta. Phải biết trong những con chip siêu vi này ẩn chứa vô số phủ trận cùng bảng mạch huyền ảo phức tạp, chúng ta thậm chí không biết nguyên lý vận hành thao tác của nó, chỉ biết điều kiện đưa vào cùng kết quả phát ra tương đương với là những cái hộp đen, mang vô số con chip siêu vi trạng thái hộp đen đều khảm vào trong máy tính, có được năng lực tự chủ học tập và thăng cấp, đưa lên trên chiến trường thiên biến vạn hóa, đầy hỗn độn, 200 năm thời gian, rốt cuộc sẽ xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng cỡ nào. Ta chỉ có thể nói, tất cả đều có khả năng, cho nên nói, đây tính là một niềm vui ngoài dự liệu nhỉ. Vũ Anh Lan lẩm bẩm, nhìn xem nó, cường đại cỡ nào, hùng tráng cỡ nào, uy phong cỡ nào. Người nói, nó xem như có được ý thức bản thân thật sự sao? Là hình thái sinh mệnh, hoàn toàn mới nào đó sao? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Nói sinh mệnh không quá chuẩn xác. Lạc Thiên Thánh nói, hơn 200 năm trước, các chuyên gia lĩnh vực trí tuệ nhân tạo xuất sắc nhất của đế quốc đã nhất trí ra kết luận trong 1.000 năm sau đó, ở dưới tình huống không có văn minh cấp cao hơn tham giả muốn làm trí tuệ nhân tạo sinh ra ý thức của mình, tiến hóa thành hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới. Điều này quá mức không thực tế, nhưng quyền vương nơi tông liệt thật là một loại siêu cấp trí tuệ nhân tạo tương đối tiên tiến. Có lẽ so với trí tuệ nhân tạo đế quốc, bây giờ ứng dụng ở trên đầu mối then, chốt vũ trụ cùng máy chủ siêu cấp chiến hạm còn cường đại, đáng giá xâm nhập nghiên cứu hơn. Rất đáng tiếc, thẳng đến lúc nó từ sâu trong phế tích thành thị trở về, ở trên nhiệt thổ trở thành lực lượng mới xuất hiện, chúng ta mới nhằm vào hắn tiến hành trọng điểm theo dõi, từng bước một gắt cao, chú ý hắn phát triển lớn mạnh. Nhưng tình huống thời kỳ sớm của nó, ở mấy chục năm trước, lại là trống rỗng, cho nên vẫn phải bắt nó đến Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Xa Hoa, sau khi toàn diện tháo dỡ cùng phân giải, nghiên cứu kỹ càng mới được, cần bỏ rời nhiệm vụ cấp hoàng kim thành tiêu giao, chi chiến, sao, đại nhân. Vũ Anh Lan nhèo mắt, hả? Quyền vương biến dị ra ngoài dự liệu, đã có chút thoát ly chúng ta khống chế. Mời đại nhân xem, chúng ta ban đầu đánh giá người chơi tỷ lệ tử vong tổng hợp là 11,5%, tỷ lệ tử vong cao nhất không vượt qua 18%. Nhưng bây giờ tỷ lệ tử vong di động đã tăng lên tới 15,4%, đánh giá tỷ lệ tử vong cao nhất có khả năng đột phá 30%. Hơn nữa một chỉ số này còn đang không ngừng bay lên. Lạc Thiên Thánh tổng kết, lũ chim non này không phải đối thủ của quyền vương, nói không chừng sẽ bị quyền vương giết hại. Muốn bỏ giờ thí luyện và trò chơi, khống chế quyền vương trước hay không, điều đó không có khả năng. Vũ Anh Lan nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt chợt mê say, chợt hoảng hốt, chợt lại phun ra hào quang như đao kiếm. Trong màn hình, quanh thân người khổng lồ sắt thép cao, gần 100 mét phun trào ra, vô cùng vô tận chân khí và linh năng, như là một cơn bão mang tính hủy diệt, cuốn vô số tội dân cùng người chơi tu tiên giả của nghiệt thổ vào trong đó. Tổ 3 người, tiểu đội xích luyện, từng tổ đội với Lý Diệu, cao ngạo ngang ngược, không ai bị nổi cũng hãm sâu vòng xoáy, giống như con thuyền lẻ loi, phá thành mảnh nhỏ, run bần bật ở trong sóng chiều ngập trời. Vũ Anh Lan hít sâu một hơi, lấy tần suất, truyền âm nhập mật cực kỳ đặc thù, hướng Lạc Thiên Thánh phát ra thanh âm, chỉ có đôi bên mới có thể nghe được. Tiến sĩ Lạc, ngươi có biết chúng ta giờ phút này ở trên đầu cuối toàn bộ linh võng của toàn bộ đế quốc, chiếm cứ tỷ lệ kiếp sóng đã đạt tới bao nhiêu không? Ngươi biết có bao nhiêu vạn ức tài chính, giống như hùng thú bụng đói kêu vang, đang chờ đợi kết quả cuối cùng là nhiệm vụ cấp sử thì rung động đến tầm can này của chúng ta không? Ngươi biết bao gồm Lệ Gia, Vũ Phan Gia, tập đoàn Kình Thiên và bao nhiêu đại lão quân đội đang gắt gao chú ý Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa cùng với chúng ta không? 100 năm, suốt 100 năm chúng ta vượt mọi chông gai, sóng vai huyết chiến, rốt cuộc đi tới một bước này cũng đẩy bản thân lên nơi đầu sóng ngọn gió. Phía trước là con đường huy hoàng, dưới chân lại là vực sâu vô tận, chúng ta không thể bỏ dở nửa chừng, càng không quay đầu được. Ta đã đặt toàn bộ tài sản trong lần nhiệm vụ cấp sử thi rung động đến tâm can hoành tráng mạnh mẽ này, tuyệt không có bất cứ nhân tố ngoại ý muốn nào có thể cắt ngang nó. Xem, Vũ Anh Lan tràn đầy tự tin cười lên, triển lãm một chuỗi số liệu trong suốt lấp lánh trên máy tính mini cho Lạc Thiên Thánh xem. Tỷ lệ kiếp sóng của chúng ta ở trên toàn bộ đầu cuối hết thảy tăng vọt, không có bất cứ truyền thông và diễn đàn nào có thể cạnh tranh với chúng ta. Mặc dù lúc trước đế quốc và thánh minh trực tiếp chiến tranh súng thật đạn thật, ở trước mặt chúng ta cũng thua chị kém em. Đã nhìn ra chưa, suốt 100 năm trực tiếp giết chóc, người xem đã chán ghét khống chế, Bọn họ không muốn nhìn thấy mọi thứ bị tỉ mỉ khống chế. Bọn họ thích không khống chế được, bọn họ thích bất ngờ, bọn họ thích quyền vương, lôi tông liệt. Nhưng mà, Lạc Thiên Thánh nghĩ một chút, chỉ vì tỷ lệ tiếp sóng sao, đây là một ván cược, cũng là ta liều chết quyết đấu với cực thiên giới, thiên cực tinh, lũ rác rưởi trong triều đình. Giọng Vũ Anh Lan trở nên vô cùng khàn khàn và lạnh lùng. Thế giới này chính là tàn khốc như thế. Lúc trước nơi này vẫn là vùng đất hấp hối, hoang vu. Lũ rác rưởi đó đạp ta một phát đến nơi đây, tùy ý ta tự sinh tự diệt. Thậm chí muốn ta gánh tiếng xấu phòng, thí nghiệm nhiệt thổ, đóng cửa. Đợi tới sau khi người ta trả giá suốt 100 năm tâm huyết, vắp hết óc, nhọc lòng, khiến nơi này trở nên sinh động, thịnh vượng phát triển, lại không biết có bao nhiều rác rưởi vươn móng vuốt mọc đầy lông, muốn đến hái trái cây, chiếm món hời, biến nơi này làm của riêng, mạng chúng ta đã hết ra, đánh về nguyên hình. Trong lũ rác rưởi này, thậm chí bao gồm hoàng đế bệ hạ anh minh, thần võ, trăm trận trăm thắng của chúng ta. Mấy năm trước, đế quốc và thánh minh ở tiền tuyến chiến, sự cực kỳ kịch liệt, hoàng đế không rảnh tay để đối phó chúng ta. Nhưng bây giờ, quân đế quốc ở tiền tuyến liên tục chiến thắng, đánh cho thánh minh liên tiếp bại lùi, một lần hành động thu phục toàn bộ quốc thổ ngàn năm trước mất đi. Đầu vị bệ hạ này của chúng ta là càng lúc càng lớn, đầu óc là càng lúc càng nóng, nghĩ muốn làm vị thiên cổ nhất đế thứ hai của Hắc Tinh Đại Đế. Từ trước tới nay, tập đoàn Thiên Nhãn chúng ta cũng đã trở thành mục tiêu của hắn. Ta lại há là hạng người ngồi chờ chết, mặc cho người ta xâm lược. Không ai có thể từ trong tay ta cướp đi khu vui chơi nghiệt thổ và thiên không chi thành. Hoàng đế cũng đừng mơ. Bây giờ là thời đại của tin tức, tỷ lệ tiếp sóng chính là tất cả. Ai có thể hấp dẫn con mắt, người đó liền có thể thao túng tư tưởng. Ai có thể thao túng tư tưởng, người đó liền có thể nắm giữ lòng người. Ai có thể nắm giữ lòng người, người đó liền có thể có được toàn bộ thế giới. Tiến sĩ Lạc, người ta quen biết ở thời điểm đôi bên bất đắc chí nhất. 100 năm qua, vô luận ngươi ý tưởng điên cuồng như thế nào nữa, kế hoạch kỳ lạ nữa, thí nghiệm nghe rợn cả người nữa, ta đều tận hết sức lực ủng hộ ngươi đi hoàn thành. Ngươi muốn bao nhiêu tài nguyên, ta liền cho ngươi bấy nhiêu tài nguyên. Ngươi muốn 1000 thí nghiệm phẩm cơ thể sống, ta mắt cũng không chớp một lần, kiếm cho ngươi 5000 cái, 1000 cái. Hai người ngươi ta là đồng bạn hợp tác tốt nhất, ta đối với ngươi không có chút nào giấu giếm, chuyện lớn bằng trời cũng ăn ngay nói thật, ngươi đương nhiên cũng sẽ ủng hộ ta đến cùng, có phải hay không? Là Thiên Thánh không chút do dự gật đầu, đúng, tốt lắm. Vũ Anh Lan cười nói, bên ngoài có nhiều đại lão quân sự, chính trị, thương mại như vậy ủng hộ, thậm chí ngay cả gia chủ Lệ ra đời, tiếp theo Lệ Linh Phong cũng đứng về phía ta. Người nơi này lại phát hiện quyền phương, một niềm vui bất ngờ như vậy. Chỉ cần có thể khống chế thế cục, hoàn mỹ, làm tốt cả vở tuồng, hoàng đế cũng không làm gì được chúng ta. Lạc Thiên Thánh không chút nào kỳ quái thái độ thiếu cung kính của Vũ Anh Lan đối với hoàng đế bệ hạ, bình tĩnh nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Anh Lan trầm ngâm một lát, làm cái động tác tay nói, thứ nhất, mang độ khó nhiệm vụ trận chiến thành tiêu giao, từ trên cấp hoàng kim điều đến cấp bạch kim, định hướng thả dù một lô pháp bảo cùng vũ khí đạn, dược y lực cường đại xuống, cần loại mà chỉ có người chơi mới có thể mở ra cùng sử dụng. Sau đó, mở ra công sự che chắn bí mật của chúng ta chôn sâu ở lòng đất, gửi tọa độ cho toàn bộ người chơi trong khu vực nhiệm vụ. Nếu người chơi thật sự ăn không tiêu, muốn rời khỏi thí luyện, hoàn toàn có thể vào ẩn nấp. Đương nhiên, điểm cùng chiến tích bọn họ trước đó tích lũy đều sẽ trở thành hư không. Thứ ba, để chiến đoàn Thiên Nhãn ở vòng ngoài thành tiêu giao tản ra phòng tuyến, tuyệt không thể để quyền vương cùng bất cứ một tội dân nhiệt thổ nào chạy ra. Đám tội dân này đã thấy được quá nhiều thứ không nên nhìn thấy, bao gồm tiêu giao thành chủ Hạ Hậu Vô Tâm ở trong cũng không thể lưu lại, chờ sau khi bọn hắn tự giết lẫn nhau tương đối rồi, nhiệm vụ thí luyện chấm dứt liền dọn sân toàn diện đi. Đúng rồi, để ta nghĩ một chút, Nghe nói trong phòng thí nghiệm của ngươi mới nhất điều chế ra một lô quái thú, phải không? Đúng, nghĩ đến thành quả thực nghiệm của mình. Lạc Thiên Thánh kiêu ngạo mà cười lên, ta cam đoan, đó là hung thú ác mộng thật sự, tốt lắm. Như vậy, chờ sau khi trận chiến thành tiêu giáo kết thúc, liền lấy phế tích thành thị vỡ tan tành làm nơi thí nghiệm, trước mặt các vị đại lão, kiểm tra một phen uy lực của lô hung thú ác mộng này đi, nói không chừng, có thể lấy đến được đơn đặt hàng lớn, ngay tại chỗ đó, Vũ Anh là nói. Về phần vấn đề khống chế quyền vương, lôi tông, liệt sao, bây giờ dùng pháo quỹ đạo của chúng ta, gắt gao khóa mục tiêu nó, bảo đảm nó có bất cứ sự khác thường nào, cũng có thể bị đánh thành mảnh vụn. Nhưng trước đừng sử dụng, để tiểu đội cuồng nhân đi xử lý, cố gắng suy yếu nó, không nên mức mất khống chế là được rồi. Ta rất muốn biết, con rối linh năng loại, hình tự chủ học tập cùng thăng cấp này, rốt cuộc có thể đào móc ra bao nhiêu tiềm lực. Hiểu rồi, Lạc Thiên Thánh gật đầu nói, ta đi chuẩn bị hung thú ác mộng. Đợi chút, Vũ Anh Lan bỗng gọi lại hắn, chỉ vào một đoạn hình ảnh không quá rõ ràng. Đó là chiếu lại tình hình chiến đấu ngày hôm qua, trong khói thuốc súng tràn ngập. Thân hình vụng về của Lý Diệu chợt lóe qua. Ngay sau đó, hình ảnh đã bị ánh lửa và khói đặc che phủ. Vũ Anh Lan chỉ vào Lý Diệu hỏi, con có việc nhỏ, đây là cái gì? Hình như bị quyền vương thu nạp đến trong cơ thể. Đây cũng là một con rối linh nào, có thể tự chủ học tập, cùng thăng cấp. Lạc Thiên Thánh nói, loại hình cụ thể tạm thời vẫn chưa biết được. Dù sao, quyền vương thích nhất sưu tầm đủ loại con rối linh năng, đặc biệt có thể tự chủ học tập cùng thăng cấp, quá khứ chúng ta mãi không rõ. Nghĩ hẳn đây chỉ là ham mê nhỏ không quan trọng gì của hắn. Bây giờ cuối cùng đã biết ý đồ của nó, hẳn là tháo dỡ cùng nghiên cứu con rối linh năng khác, tìm được biện pháp không ngừng cường hóa bản thân nhỉ. Ồ, Vũ Anh Lan mặt không biểu cảm nói, cho nên đây là một cuộc phế liệu không quan trọng gì. Hẳn là vậy, Lạc Thiên Thánh nghĩ một chút rồi nói, nhưng nếu đại nhân cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng có thể điều động thêm một ít sức tính toán, người theo dõi cùng phân tích sư, làm rõ chân tướng của con rối linh năng này, xem ngọn nguồn của nó rốt cuộc ở nơi nào. Vũ Anh Lan nhìn lướt qua siêu cấp máy tính, tất cả đều đang vận chuyển tốc độ cao, cùng những nhân viên phân tích đầu sắp nổ tung, nghĩ, lắc đầu nói, thôi, phía sau còn có nhiệm vụ cấp sử thi cần ra màn, không cần thiết lãng phí thời gian ở trên loại việc nhỏ này. Quên nó đi, Mạn Châu xa hoa, như con nhện độc đẹp đẽ duỗi ra các chì. Tấm lưới lớn dập trời dập đất bị bện càng thêm nhỏ, mà dày đặc, từng con hung thú ác mộng và vô số chiến sĩ tinh nhuệ. Hết thảy vận sức chờ phát động. Mọi người trên nhiệt thổ còn chưa biết đại nạn tới nơi, hãy còn đắm chìm ở trong chém giết tanh máu nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Cả tòa thành Tiêu Dao hoàn toàn loạn hết cả lên. Quyền vương, lôi tông liệt ngoài dự đoán của mọi người biến thân thành người khổng lồ sắt thép cao gần 100 mét, làm sức chiến đấu của thành đại thiết nháy mắt tăng lên 10 mấy cấp. Chỉ riêng khiến linh năng kích động ở quanh thân, giống như là một siêu tân tinh phát nổ, ánh sáng vạn trượng, chọc mù mắt người ta. Ở dưới 8 cái chi to lớn cuồng loạn vùng, tinh thạch chiến xà biến thành hộp diêm xốp, giòn không chịu nổi. Phô luận hung nhân, giặc cướp hay là người chơi tu tiên, giả ùn ùn chạy trối chết, ai nếu dám ngăn cản ở phía trước hắn, chảm hạm đao dài 10 mấy 20 mét, sẽ cho kẻ đó biết cái gì là hương vị tuyệt vọng. Phòng tuyến trong ngoài thành Tiêu Dao hoàn toàn sụp đổ. Quyền vương kiên định không rời hướng khu vực trung ương thành Tiêu Dao, cũng chính là chỗ tháp thông thiên đứng sừng sững lao đi. Ngay cả giặc cướp cùng người chơi tu tiên giả phe công thành cùng trận danh với hắn, cũng bị sự dũng mãnh và bá đạo của hắn dọa, trong lòng run sợ, không dám tới gần hắn trong vòng phạm vi vài trăm mét, sợ bị hắn giết đến mức nổi hứng, trực tiếp một đòn chùy lưu tinh đánh thành thịt nát. Chuyện như vậy vừa rồi hình như đã từng xảy ra. Tóm lại, trong ngoài chiến trường một mảng hỗn loạn, hai bên công thủ đều trợn mắt cứng lưỡi nhìn con quái sắt thép khổng lồ này. Quyền vương, lôi tông liệt trở thành nhân vật chính duy nhất của trò chơi chiến tranh này. Đúng lúc này, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu xa hoa, lóng lánh giả ánh đỏ, yêu dị mà nồng đậm. Vô số sao băng kéo, y nghiêm thật dài, lấy tốc độ siêu cao đột nhập tầm khí quyển, nháy mắt ở trong ngoài thành Kiêu Giao, nếp lên một trận mưa, sao băng lửa, đập ra ngàn vạn cái hố nổ khổng lồ, sóng xung kích từ bốn phương tám hướng, cùng lúc bùng nổ. Không ít tội dân và người chơi tu tiên giả của Nhiệt Thổ đều bị thổi bay đến giữa không trung, thậm chí có một số con quỷ xui xẻo, không cẩn thận đứng trên điểm rơi của sao băng, bị trực tiếp đánh nổ cùng bốc hơi. Những sao băng này lại là những hòm vũ khí nhảy dù lập lòe ánh bạc, là loại cao cấp tội dân Nhiệt Thổ chưa bao giờ gặp, mặt ngoài tuyên khắc dấu hiệu xương khô, nhìn thấy ghê người. Tội dân Nhiệt Thổ dám tới gần, hết thảy sẽ lọt vào hồ quang đả kích, không lưu tình chút nào, căn bản không tìm thấy phương pháp mở ra. Tít tít tít tít, đám người chơi tu tiên giả lại ồn ồn tiếp thu chỉ thị mới nhất đến từ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu xa hoa. Trận chiến thành Kiêu Giao đã từ nhiệm vụ cấp hoàng kim tăng lên tới nhiệm vụ cấp bạch kim, bọn họ sắp đạt được vũ khí đạn dược cùng viện quân giúp đỡ hoàn toàn mới. Hơn nữa, cho dù người chơi ban đầu bị phân phối ngẫu nhiên đến trận danh quyền vương, bây giờ cũng sửa đổi mục tiêu nhiệm vụ, mục tiêu của toàn bộ người chơi tu tiên giả hết thảy biến thành trấn áp quyền vương. Nhiệm vụ cấp bạch kim, cấp bạch kim trong truyền thuyết gần với nhiệm vụ cấp sử thi. Trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật gì thế mà trở thành mục tiêu của tất cả chúng ta. Khu vui chơi Nhiệt Thổ thật sự là kích thích, kịch chiến với bá chủ như vậy quả thực so với ở tiền tuyến đánh trận với người Thánh Minh càng thêm đã nghiền hơn. Giống giống giống giống, pháp bảo hoàn toàn mới, trang bị hoàn toàn mới, ngầu nhỉ. Ở dưới sự trợ giúp của đầu mũi tên mô phỏng hướng dẫn, người chơi tu tiên giả rất nhanh tìm được lượng lớn hòm nhảy dù, lấy mật mã linh văn đặc thù mở ra, bên trong là những bộ tinh khải mới tinh cường đại hơn, cùng với vô số pháp bảo mũi nhọn có thể treo thêm ở trên tinh khải. Sau khi mặc vào, ánh vàng lập lòe rực rỡ hẳn lên, bọn họ giống như con cóc bơm đủ hơi, kẻ nào cũng lại lần nữa bành trướng lên. Quyền vương chịu chết đi, đám người chơi kêu ngao ngao bay lên trời, ỉ vào tinh khải mũi nhọn mang đến tốc độ siêu cao cùng thân hình linh động, lượn vòng nhanh ở quanh thành đại thiết, hướng quyền vương giải xuống mưa bom bão đạn. Mặc dù quyền vương thật sự không phải nhân loại, mà là trí tuệ nhân tạo tính năng siêu cao nào đó, nó cũng cần phục tùng pháp tác trên Nhiệt Thổ. Toàn bộ tài liệu nó dùng để luyện chế thành đại thiết, hoặc là đường ray trời bố thí, hoặc là ve tre thu thập trong phế tích thành thị, thậm chí có rất nhiều là Vũ Anh Lan sau khi nhìn ra tiềm lực phát triển của nó, cố ý đưa cho nó. Kho số liệu cùng bảng mạch logic của nó có thể lấy biến thành mạnh nhất, coi là tín niệm vĩnh không mài mòn hủy diệt. Nhưng thân thể lắp ghép hỗn loạn của nó lại không cách nào bịch lại tinh khải mũi nhọn nhất của đế quốc chân nhân loại. Người chơi tu tiên giả sau khi súng bắn chìm hóa pháo, hoàn toàn khác với bộ dáng chật vật không chịu nổi chạy trối chết vừa rồi. Mặc dù quyền vương vẫn có thể giết chết mấy người trong bọn họ, nhưng bọn họ cũng có thể tạo thành tổn thương nặng cho quyền vương. Rầm rầm rầm rầm, tầng ngoài bọc thép của quyền vương rốt cuộc bị người chơi đánh nổ, lộ ra cấu kiện yếu ớt hỗn độn bên trong. Vô số con rối linh năng loại nhỏ từ trong lỗ thủng nổ ra, như thiên nữ tán hoa ném trên mặt đất và đập vỡ nát. Khí thế thẳng tiến không lùi của quyền vương bị kiềm tỏa, lập tức bị càng nhiều người chơi hơn nhìn ra sơ hở, liều mạng công kích chỗ nối tiếp tám xúc tu máy móc cùng thân thể của nó, lại cứng rắn chém dụng hai xúc tu máy móc như con rắn khổng lồ dãy chết. Liều mạng sóc này ở trên mặt đất, các người rốt cuộc là loại người nào? Quyền vương hẳn là không có cảm giác đau, lại phát ra giống giận đau khổ. Vì sao các ngươi có thể nhận được vũ khí đạn dược từ trên trời giáng xuống? Vì sao các ngươi đều muốn ngăn cản ta công chiếm thế giới cực lạc? Vì sao trang bị cùng thần thông của các ngươi đều quỷ dị như thế? Các ngươi không phải tội dân Nhiệt Thổ, cái gì thích khách cùng lính đánh thuê thung lũng bụi gai, căn bản không phải. Các ngươi là thiên nhân, các ngươi từ đường ray trời buông xuống nơi đây, buông xuống trên chiến trường của ta, rốt cuộc muốn làm gì? Quyền vương như là phát điên, vùng sáu cánh tay còn lại ở bên người cuốn lên từng cơn lốc, không để ý tất cả lao về phía tháp thông thiên, tựa như là muốn dùng chiến thể sắt thép khổng lồ như núi của mình húc gãy tháp thông thiên, làm thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa sụp đổ. Chỉ tiếc phù dụng đường ray trời và thiên không chi thành không dựa vào tháp thông thiên mới chống đỡ ở trên mặt đất. Cái gọi là tháp thông thiên chẳng qua là một đường ống vận chuyển vật tư mà thôi. Đường ống như vậy ở trên cả nhiệt thổ đều chỉ hơn trăm cái, huống chi quyền vương cũng không đến được tháp thông thiên. Trong sao bằng vừa rồi từ trên trời giáng xuống, trừ hòm đạn dược còn có mười mấy khoang đột kích cực kỳ đặc thù, sau khi hung hăng rơi xuống mặt đất tựa như cánh hoa hướng bốn phía vỡ ra, từ bên trong bay ra mười mấy khải sư mặc tinh khải nhiều màu sặc sỡ, hình thái quỷ dị như sâu bọ, nhện, bọ ngựa, châu chấu, bọ cạp, muỗi, ruồi bọ, rết, bướm, chuồn chuồn, giống như mười mấy con sâu bọ máy phóng đại vô số lần, chậm rãi bay đến giữa không trung. Bọn họ không nóng lòng hướng quyền vương phát động tấn công mãnh liệt, lại như ruồi bọ cùng muỗi phiền lòng, bay đến quanh quyền vương kiềm chế cùng quấy rầy, sáng tạo cơ hội công kích tuyệt hảo cho người chơi tu tiên giả bình thường. Ở dưới tiểu đội khải sư quỷ dị này kiềm chế, quyền vương không còn tư thái uy phong bát diện trăm trận trăm thắng vừa rồi nữa, lại tiến lui mất linh, che trái hở phải, làm vấn đề thân hình khổng lồ, động tác chậm chạp bại lộ ra ở trình độ lớn nhất. Điểm chết người là quyền vương sắp hao hết linh năng, quyền vương xong rồi. Sâu trong thành đại thiết, Lý Diệu đã sớm bảo hộ thỏa đáng hai đứa nhỏ Hàn Đặc và Lưu Ly, lại ở quanh thân tràn đầy một tầng ô dù linh năng như đệm khí, ngăn cản sóng xung kích cùng chấn động sóng sau cao hơn sóng trước. Cảm giác sâu sắc trên chiến trường xung quanh không ngừng trào ra khí tức cường giả, còn có người tu tiên chỗ xa hơn đang bố trí phòng tuyến. Lý Diệu âm thầm thở dài, mặc cho quyền vương có năng lực thông thiên triệt địa vẫn xoay vòng vòng ở trong lòng bàn tay người tu tiên, muốn đánh vỡ mảng thiên địa bị phong ấn này sao có khả năng chứ? Mặc kệ hắn hay là nó rốt cuộc là cái gì, đều không thể chạy thoát pháp tắc năng lượng cơ bản trói buộc. Muốn điều khiển một tòa thành đại thiết to như vậy tiến hành chiến đấu cuồng bạo như thế, linh năng mỗi một giây tiêu hao đều không thể đánh giá, có thể từ vòng ngoài thành tiêu giao trông đỡ ức vạn lửa đạn từng bước một thẳng tiến đến nơi đây là cực hạn của nó rồi nhỉ. Một khối nhiên liệu cuối cùng trong thành đại thiết chỉ sợ cũng bị chiến ý điên cuồng của nó thiêu đốt cạn rồi nhỉ. Lý Diệu có thể rõ ràng cảm giác được nó phẫn nộ, không cam lòng, khuất nhục cùng hoang mang. Tình cảm dao động nồng đậm như thế làm Lý Diệu một lần nữa nghi hoặc quyền vương rốt cuộc là hắn hay là nó. Xin lỗi. Đúng lúc này Lý Diệu bỗng nghe được trong góc bốn phía truyền đến giọng bi thương của quyền vương. Thế giới này thật sự quá mức cường đại, ta thua rồi, còn liên lụy đến ngươi. Trong lòng Lý Diệu khẽ động, biết quyền vương không phải đang nói chuyện với hai đứa nhỏ, câu này rõ ràng chính là nói với mình. Việc tới nước này, Lý Diệu cũng không cần thiết hoàn toàn giấu giếm, vội vàng nói, đợi chút, ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm rõ, ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu, nhưng cái đó đã không quan trọng nữa. Quyền vương nói, nghĩ cách chạy đi, ta biết lấy năng lực của ngươi, hẳn là thoát được. Ngươi muốn làm gì? Lý Diệu vội nói, núi xanh còn đó. Còn chưa đợi hắn nói xong, đã cảm giác được một đợt đất rung núi chuyển, cuồng phong gào thét. Quyền vương thế mà tập trung hết linh năng ít ỏi không còn sót lại là bao tới trên phù trận phản trọng lực cùng phù trận động lực của khung gầm, phun trào ra cả mảng lớn ánh lửa như nước lũ, bay lên trời, càng bay càng cao, hướng tới bầu trời, hướng tới đường dây trời, hướng tới thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa phóng đi. Trên mặt đất bụi bậm nhấc lên thổi quét cả tòa thành tiêu giao, toàn bộ tội dân nghiệp thổ đều ở trong bụi bặm nhìn lên bầu trời, nhìn lên quyền vương hướng tới bầu trời xung phong. Thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa, ngươi con mẹ nó rốt cuộc là thứ đồ chơi gì hả? Quyền vương cười ha ha, kiếm lưỡi cưa, chảm hạm đao và khai sơn phủ vang lên ong ong y giáng, phát ra mũi nhọn xé rách bầu trời, phát ra tiếng giống giận như sấm sét. Vô số người chơi tu tiên giả cả kinh biến sắc, tranh nhau triển khai chặn lại, bao gồm tiểu đội khải sư, côn trùng hình thù kỳ quái kia cũng thay đổi thái độ, hướng quyền vương phát động công kích sắc bén nhất. Nhưng thân thể quyền vương thật sự quá mức khổng lồ, mặc dù bọn họ có thể xé rách từng khối cấu kiện thật lớn, thậm chí đối với xúc tu máy móc của quyền vương cũng xé rách xuống từng cây. Ở trên người quyền vương tuôn ra 80-100 quả cầu lửa to lớn, cũng không thể ngăn cản một đòn cuối cùng của quyền vương. Quyền vương lôi tông liệt mang cả thân thể của mình hóa thành một nắm đấm sắt thật lớn, đột phá tầng khí quyển, xông lên 9 tầng mây, hướng thiên không chi thành mạng châu sao hoa đánh ra một cú đấm kinh thiên động địa. Quyền vương rít gào, không ai có thể diễu võ dương oai ở trên đầu ta, đánh sụm cho ta đi, mạng châu sao hoa. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Từ nhiệt thổ trồng chất vết thương, máu chảy thành sông, gập ghềnh nhìn về phía bầu trời, quyền vương tựa như đã đột phá chân trời, vượt lên trên thiên không chi thành, mạn châu xa hoa phía trên. Giờ khắc này, thời gian như đọng lại, toàn bộ tội dân, vô luận là phe công thành hay là phe phòng thủ, tất cả đều trợn mắt cứng lưỡi, mất hồn mất vía nhìn chăm chú vào bầu trời. Mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có bất cứ một tội dân nào có thể mạnh mẽ đột phá bầu trời, càng không cần nói lấy thân thể dơ bẩn đáng ghê tởm của bọn họ đi làm bẩn thiên không chi thành. Mạn châu sao hoa cao cao tại thượng, thuần khiết vô cùng, tận thiện tận mỹ, trong yết hầu và ngực bụng toàn bộ tội dân đều thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, bỗng sinh ra một sự xúc động không thể áp chế. Mặc dù hung nhân và giặc cướp đứng ở bên Tiêu Dao thành chủ cũng bị khí phách quyền vương chấn nhiếp thật sâu, không tự chủ được ở trong lòng gào thét, phá tan nó, phá tan bầu trời, xông lên mạn châu sao hoa. Nhưng mà thời gian chỉ đọng lại nửa giây, từ chung quanh đường rầy trời cùng mạn châu sao hoa liền bắn ra mấy trăm cột sáng màu đỏ tươi đan xen ngang dọc thành một tấm lưới lớn trùng trời, phủ đầu quyền vương bao phủ ở bên trong. Tấm lưới lớn huyền mang mang tính chất hủy diệt này lại giống như mang theo tính dẻo dai rất mạnh, khảm thật sâu vào trong thân thể máu thịt quyền vương, chưa hoàn toàn ngăn cản xu thế nó tiếp tục lao về phía trước. Điều này cho mọi người trên mặt đất một loại ảo giác, cho rằng quyền vương chỉ cần dũng mãnh một chút nữa thì có thể va chạm vào mạn châu xà hoa trong truyền thuyết lưu lại ở trên lớp vỏ quang huy thánh khiết kia, ký hiệu dơ bẩn tanh máu của tội dân. Nhưng ý niệm như vậy vừa mới hiện lên ở đáy lòng ngàn vạn tội dân, độ sáng của tấm lưới ánh sáng liền chợt tăng lên một cấp, trong mí mắt rỡ quyền vương thành 8 mảnh, hóa thành một chùm quả cầu lửa vô cùng chói mắt, giống với trong mấy trăm năm qua toàn bộ tuyệt thế hung nhiên kiệt ngạo bất tuân dám hướng bầu trời phát ra khiêu chiến quyền vương, lôi tông liệt bị bầu trời trấn áp pèn tè bản. Quả cầu lửa dương nanh múa vuốt như ý chí tràn ngập không cam lòng và phẫn nộ kia vẫn như cũ hướng bầu trời tiến lên, nhưng nó chung quy đánh không lại bầu trời phong tỏa, cùng lực hấp dẫn trói buộc, vô lực ngã xuống, nắm đấm sắt đội vương miện, chung quy vẫn ngã xuống, mặt đất thở dài, rên rỉ cùng gầm nhẹ một trận. Trong thiên không chỉ thành, mạn châu xa hoa, lại là tiếng cười nhẹ nhàng bâng quơ, cùng vỗ tay cực có tiết chí. Các khách quý đường xa mà đến vì chủ nhân nơi đây, nhọc lòng ăn bài trò hay này, hướng hắn tỏ vẻ chúc mừng cùng tán thưởng, cũng không cường đại như trong dự kiến của ta. Vũ Anh Lan mỉm cười, hướng các khách quý nâng chén thăm hỏi, lại quay đầu nhỏ, giọng nói với Lạc Thiên Thánh. Thì ra là mặt hàng nhìn được mà không dùng được, dễ dàng bị trấn áp như vậy. Sao? Làm hại chúng ta còn sợ bóng sợ gió một hồi. Đây là chỗ thiếu hụt chí mạng của con rối, linh năng loại hình tự chủ học tập cùng thăng cấp, Lạc Thiên Thánh nói, phương hướng tự chủ tiến hóa của bọn họ cực độ không thể khống chế, thường xuyên sẽ lâm vào trong cạm bẫy cải tạo cực kỳ cấp thấp. Nói ví dụ quyền vương cải tạo bản thể của mình khổng lồ mà vụng về như thế, thật ra không hề cần thiết, có thể ở trong logic tư duy của nó lớn tương đương mạnh đi, tổng thể mà nói nó biểu hiện coi như là không tệ rồi. Dù sao cũng là ở trên nhiệt thổ tự sinh tự diệt, tự mình mò mẫm ra giã chiêu số, nếu có thể đưa đến trong phòng thí nghiệm của chúng ta, xâm nhập nghiên cứu và điều chỉnh thử một phen, hẳn là sẽ có biểu hiện càng thêm kinh người. Ừm, bộ dáng trái lại đủ mánh lới, Phụ Anh Lan mỉm cười. Người xem phản ứng phi thường mãnh liệt, đặc biệt hình ảnh cuối cùng, tấn công mạn, châu xa hoa, tràn đầy quyết đoán nha. Có lẽ, về sau chúng ta nên luyện chế ra thêm một ít con rối cùng quái thú siêu khổng lồ, cùng loại hình, lại giúp bọn họ nghĩ ra một ít khẩu hiệu nhiệt huyết sôi trào, ngốc tới cực điểm. Như thể như vậy, người chơi, du khách cùng người xem mới có thể chơi tận hứng, xem đã nghiền. Bây giờ sao? Để tiểu đội cuồng nhiên tiến vào trong hài cốt của nó, tìm được máy tính trung tâm của nó, mang về thiên không chi thành. Sau đó liền tiến vào giai đoạn tiếp theo đại loạn chiến đi. Hài cốt khổng lồ hừng hực thiêu đốt nặng nề rơi xuống đất. Lửa hầu như bao trùm nửa tòa thành Tiêu Dao. Tiểu đội khải sư như côn trùng máy móc chậm rãi rơi xuống. Tuyệt đại bộ phận thành viên lượn lờ. Cảnh giới ở xung quanh hài cốt như ngọn núi lớn của quyền vương. Hai khải sư ngoại hình phân biệt như là bọ ngựa cùng nhện chui vào trong quả cầu lửa không ngừng phát nổ. Bá bá bá bá, bản vẽ kết cấu thành đại thiết nhanh chóng hiện lên ở trước mắt bọn họ, làm bọn họ rất nhanh đã khóa mục tiêu trung tâm khống chế vỡ tan tành. Quả nhiên, trong ánh lửa cùng sương khói của trung tâm khống chế, xoay quanh một trung tâm máy tính so với quả táo còn nhỏ hơn, như kim cương mài thành, mơ hồ tản mát ra khí tức sắc bén. Nhìn thấy hai khải sư côn trùng xuất hiện, máy tính trung tâm này giống như quỷ hỏa trôi nổi bất định, muốn hướng sâu trong hài cốt chạy trốn. Chính là nó, ha ha, còn muốn chạy sao? Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng dãy chết của mấy thứ này, liền cảm thấy buồn cười. Người tu tiên mặc chiến khải bọ ngựa cười một tiếng dữ tợn, xẻ ra năm ngón tay, lòng bàn tay chạy nhảy từng mảng hồ quang, ngưng tụ thành điện từ trường cường đại, hút lấy máy tính trung tâm. Máy tính trung tâm ở giữa không trung xoay hỗn loạn vù vù, dốc hết sức muốn chống lại, nhưng nó đã suy yếu đến tột đỉnh, căn bản không ngăn được đối phương kéo đi. Đúng lúc này, trong đầu người tu tiên mặc chiến khải bọ ngựa này nổ tung một tia sét, con ngươi chợt co rút lại đến cực hạn. Có chút không thích hợp. Thông tin của bọn họ với thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa, không, thậm chí ngay cả kênh chiến thuật của hắn cùng đồng bạn ở ngoài hải cốt, không biết từ khi nào đều bị quấy nhiễu mãnh liệt, hoàn toàn chặt đứt. Dẹt dẹt, dẹt dẹt là tiếng bánh xích nghiền qua hài cốt. Khải sư tinh nhuệ tiểu đội cuồng nhân này bỗng nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng. Thế mà có một con rối linh năng kiểu bánh xích đầu vuông nặng nề vụng về tới cực điểm, từ trong không gian vạn vẹo sâu trong hài cốt chui ra. Đây là khải sư bọ ngựa cực độ ngạc nhiên, chết hoài nghi hai mắt của mình. Sao có thể có một con rối linh năng từ trên tầng khí quyển rơi xuống, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì? Vấn đề này còn chưa cân nhắc rõ ràng, hắn liền cảm thấy cái óp mình đau đớn một trận, mi tâm thì ngứa ngáy một trận. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một cái lao hoặc là phi kiếm máu tươi đầm đìa, đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Hắn ngẩn ngơ ý thức được, món đồ chơi này hình như là từ phía sau hoan thủng đại não của hắn, lại từ mi tâm chui ra. Hắn muốn kêu, đã không phát ra được tiếng, miễn cưỡng chuyển động tròng mắt đi tìm đồng bạn mình, mới phát hiện đồng bạn không biết từ khi nào bị lột hết tinh khải, thân thể máu thịt cắt thành hai nửa đều đều, phân biệt ném đến trong góc cách xa nhau mấy chục mét. Sao có khả năng, ở trước khi ý thức hoàn toàn lâm vào bóng tối, khải sư bọ ngựa ngẩn ra nhìn chằm chằm ngôi sao yêu dị kia ở chính diện con rối linh năng kiểu bánh xích, phát ra tiếng rên rỉ hoang mang. Bảng mạch tư duy một lần nữa nối tiếp, kho số liệu lại lần nữa phục chế cùng ngưng tụ, từ cơ cấu tầng dưới chót đến logic vận hành, vô cùng vô tận thuật toán đang va chạm cùng tổ hợp, từ trong hư vô dựng lên một tòa cao ốc nguy nga lập lẻ ánh vàng. Quyền vương đã khởi động lại, nó nhanh chóng quét hoàn cảnh xung quanh, phát hiện bản thân đặt mình trong một không gian bị kín tràn ngập khí thể hôi thối cùng nước bùn dính dính, phía trên truyền đến vụ nổ cùng chấn động kịch liệt. Máy tính trung tâm của nó bị nối đến trên ba bộ máy tính phụ trợ loại nhỏ, lại được khảm ở trong một cơ thể máy gầy trơ cả xương. Nhìn từ tay chân chất liệu khác nhau, hẳn là mặt hàng ve chai, lâm thời, lắp ghép bên tủ. Nhìn thủ pháp tiếp nối cùng lắp ráp, lại thoải mái ra ngoài dự liệu. Thậm chí, so với kỹ thuật của bản thân nó, còn cao minh hơn một chút. Không, là cao minh hơn rất nhiều. Nó chậm rãi hoạt động ngón tay, cách chi gân thép xương sắt, lại có được sự mượt, mà như tơ lụa cùng nấy mỡ, như format. Thật sự là kỹ thuật lắp ráp không thể tưởng tượng. Nó cảm giác được trong nước bùn lạnh như băng, hai mảng vật thể cuồn cuộn không ngừng phóng ra tia hồng ngoại. Là hai đứa nhỏ nhân loại tối hôm qua cùng nhau dùng bữa, còn có một con rối linh năng kiểu bánh xích, đồng loại của nó, quyền vương đại nhân tỉnh rồi. Hàn Đạc và Lưu Ly đồng thời hoan hô nhảy nhót. Đây là nơi nào? Quyền vương thử khống chế phù trận phát thanh hoàn toàn mới. Các ngươi đã cứu ta. Nơi này là đường ống xả thải, nơi nào đó bị bỏ hoang dưới lòng đất thành tiêu rào. Việc tới nước này cũng không có gì phải giấu giếm. Lý Diệu nói, ta đã cứu ngươi, thuận tiện giúp ngươi thay đổi một bộ thân thể hoàn toàn mới. Nơi này không có công cụ cùng tài liệu gì tiện tay, chỉ có thể tùy tiện kiếm chút phế liệu tạm dùng trước. Ngươi đừng để ý. Dùng phế liệu lắp ráp lên thân thể sao? Quyền vương trầm mặc một lát, tiếp tục hoạt động tác trì hoàn toàn mới, làm ra từng lần đâm đánh sắc bén, nói, nhưng mà cổng máy tính trung tâm của ta hẳn là không thể dùng chung với máy tính khác, ngươi làm sao có thể giải quyết vấn đề này? À, cái này tính là một vấn đề sao? Lý Diệu không biết nên giải thích như thế nào, tùy tiện tiện kiếm cái máy chuyển đổi liền nối tiếp được. Quyền vương tựa như không quá quen phương thức nói chuyện thật sự của Lý Diệu, lại ngây ra chốc lát mới tiếp tục hỏi, ta hôn mê bao lâu rồi, bên ngoài là tình huống gì? Đại khái 2-3 giờ đi. Lý Diệu nói, bên ngoài náo nhiệt rồi, Quyền vương, Lôi Tông Liệt và Tiêu Giao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm đều bị xử lý. Bây giờ thành Tiêu Giao tòa thế giới Cực Lạc này liền biến thành thành thị vô chủ. Ai nắm đấm đủ lớn, người đó liền có thể trở thành chủ nhân mới của thành Tiêu Giao. Ít nhất toàn bộ hung nhân cùng giặc cướp đều nghĩ như vậy, cũng đều làm như vậy. Bọn họ ở bên trên binh binh bang bang đánh túi bụi, lại có những kẻ kỳ quái tự xưng là thích khách, cùng lính đánh thuê thùng lũng bụi gai trợ giúp châm ngòi thổi gió. Cục diện đã hoàn toàn mất khống chế, nhắm chừng không chết mất hơn phần nửa số người là không có khả năng dừng tay nghỉ. Bên trên loạn như vậy, chúng ta vừa lúc đục mép béo cò, chạy trốn tới nơi này, nghỉ ngơi hồi phục một lát, tính toán lối suy nghĩ cho một bước tiếp theo. Nhưng đầu tiên, ta muốn biết người rốt cuộc là người nào, hoặc là nói, người rốt cuộc có phải người hay không? Hàn Đặc và Lưu Ly chấn động, hướng Quyền Vương ném tới ánh mắt kinh ngạc. Quyền Vương trái lại ở sau khi suy tư một lát, thoải mái gật đầu, ta đương nhiên không phải nhân loại, mà là đồng loại của ngươi, một loại trí tuệ nhân tạo. Cái gì? Hàn Đặc và Lưu Ly kinh hô, ánh mắt hổ nghi quét tới quét lui ở giữa Lý Diệu cùng Quyền Vương. Đặc mừng rỡ tấn quyển sách giản thể bản tinh vực tứ vạn năm rốt cuộc muốn lên thị. Tá Hòa chúc mừng, tình hình cụ thể mọi người có thể đi lão Ngưu Tân Láng vì bác chú ý, nằm Ngưu chân nhân bản tôn hiểu biết. Đa tạ các vị huynh đệ tỷ muội đại lực ủng hộ, đa tạ các vị đại thần khuyên lực đề cử, cảm ơn các ngươi mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio Chuyện Đã Hoàn Thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Quả nhiên như thế, Lý Diệu đã biết Quyền Vương nhất định hiểu lầm rồi. Ngẫm lại cũng đúng, thân phận mình bịa đặt ra, chẳng lẽ không phải vừa lúc là bí mật thật sự của Quyền Vương? Cơ duyên xảo hợp như vậy, khó trách Quyền Vương sẽ coi hắn là đồng loại. Lý Diệu nghĩ chút, nói, mọi người đều là người lưu lạc chân trời, hoàn cảnh bên ngoài hiểm ác như vậy, tự nên mở lòng, đồng lòng hợp sức mới đúng. Thành thành thật thật nói với ngươi, ta không phải trí tuệ nhân tạo, mà là một luồng tàn hồn, miễn cưỡng cũng có thể tính là một quỷ tu. Nói tới đây, Lý Diệu bật cười, nói cách khác, ta là quỷ tu ngụy trang thành con rối linh năng, ngươi lại là con rối linh năng ngụy trang thành quỷ tu, mọi người cũng tính là đồng hội cùng thuyền. Ngẫm lại thật đúng là kỳ diệu, con rối linh năng tên là Quyền Vương, này tiên tiến như thế, trí tuệ nhân tạo của nó ít nhất phát triển đến cấp siêu linh thể. Lý Diệu không lâu trước đó còn ở Tinh Diệu Liên bang kịch liệt chiến đấu với siêu linh thể dưới trướng vực ngoại thiên ma, không ngờ lúc này phải mở lòng với một siêu linh thể còn có khả năng kề vai chiến đấu. Lý Diệu có chút hỗn loạn, không biết nên căm hận, sợ hãi hay là thân cận Quyền Vương. Siêu linh thể này sao có khả năng? Quyền Vương lại nghiêm trang nói, trong mấy chục năm qua, ta từng nghiên cứu vô số con rối linh năng, bao gồm đồng loại với ta, loại có thể tự chủ học tập cùng thăng cấp, cũng từng gặp được ngàn ngàn vạn vạn quỷ tu. Cẩn thận nghiền ngẫm huyền diệu tàn hồn bọn họ, ngươi có thể gạt được người khác, lại tuyệt đối không lừa được ta. Ngươi mô phỏng ra hình thái thần hồn, rõ ràng có khác biệt cực kỳ nhỏ với nhân loại, hẳn là trí tuệ nhân tạo so với ta cao hơn mấy cấp, sao có thể là nhân loại chứ? Lý Diệu, hả? Quyền Vương nói, lần đầu tiên gặp mặt, ta còn chỉ mơ hồ sinh ra cảm giác, nhưng lần thứ hai, lúc ngươi ra tay ở trên chiến trường, ta liền tuyệt đối khẳng định một điểm này, nếu không sao có khả năng cho ngươi đăng đường nhập thất, tiến vào trung tâm thành đại thiết. Chẳng qua, khi đó ta vẫn đã xem nhẹ ngươi, không ngờ ngươi thế mà tiên tiến đến loại trình độ này, cuối cùng còn cứu ta. Nguyên thần Lý Diệu cũng đã toát mồ hôi lạnh. Ngươi có thể nhìn lầm rồi hay không? Quyền Vương trầm mặc một lát, nói, thần hồn ngươi mô phỏng ra, trình độ phức tạp, cùng huyền diệu vượt xa xa mức tính toán cao nhất của ta. Ta chưa từng gặp được đồng loại như ngươi, có lẽ tuyệt đại bộ phận nhân loại đều sẽ bị ngươi lừa, nhưng ta lại sẽ không nhìn lầm, vô luận ngươi rốt cuộc là cái gì. Ít nhất ngươi không phải nhân loại thuần túy. Một điểm này, trong lòng ngươi ta đều biết rõ nhỉ? Trên nguyên thần Lý Diệu hiện ra ba dấu chấm hỏi. Lòng ta biết rõ cái quỷ à? Huyết sắc tâm ma cũng chần chừ nói. Có thể hay không là chúng ta cắn nuốt quá nhiều mảnh vỡ năng lượng tối của vực ngoại thiên ma, lại hấp thu truyền thừa của giáo sư Mạc Huyền, làm thần hồn sinh ra biến dị hỗn loạn, bị nó nghĩ lầm là trí tuệ nhân tạo, đại khái thế. Thần hồn Lý Diệu dao động, có chút cứng ngắc, lại nghĩ đến ở Tinh Diệu Liên bang, hư linh giới, sụp đổ, số liệu sóng não của mình, không cánh mà bay, cùng với hải, siêu linh thể, thần bí mất tích kia, số 17 cùng số 18. Lấy lại bình tĩnh, Lý Diệu miễn cưỡng cười nói, chính bởi vì, ngươi cảm thấy ta là đồng loại của ngươi, cho nên mới giấu chúng ta đến trong thành đại thiết. Đúng vậy, Quyền Vương thở dài nói, ta đã rất lâu chưa từng phát hiện đồng loại hoàn hảo không tổn hao gì, còn có được năng lực tư duy logic mạnh mẽ. Vốn muốn ở sau, khi đánh hạ thành Tiêu Dao, sẽ tìm người tán gẫu hẳn hoi, trao đổi một phen số liệu lẫn nhau. Không ngờ bầu trời, khống chế đối với mặt đất cường đại đến loại trình độ này. Bọn họ căn bản không tính để ta thắng được trận chiến tranh này. Trong lòng Lý Diệu khẽ động, nói, người biết bí mật của bầu trời, biết rất ít. Quyền Vương bi ai nói, ở tầng dưới chót, kho số liệu của ta tựa như cất giấu một ít tin tức, làm ta biết mình là kết quả của hạng thí nghiệm nào đó, kẻ tham dự hạng mục nào đó, mà toàn bộ thế giới ta đặt mình trong đều là một bộ phận của phòng thí nghiệm. Nhưng cái gọi là hạng mục rốt cuộc là chuyện gì? Kẻ sáng tạo ta là ai? Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sao Hoa rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật, ta hoàn toàn không biết gì cả. Đây cũng là nguyên nhân ta muốn trao đổi kho số liệu với ngươi. Có lẽ chúng ta có thể cùng hưởng một ít tin tức mấu chốt, tổ hợp lại trò chơi ghép hình vỡ vụn rải rác. Chỉ tiếc, sự cường đại của bầu trời vượt xa xa ta tính toán, căn bản ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không để lại cho ta. Thế giới của chúng ta là một bộ phận của phòng thí nghiệm nào đó. Hàn Đặc và Lưu Ly nhìn nhau. Trong hơn một tháng qua, hai đứa nhỏ trưởng thành cực nhanh, có thể nói đã xảy ra biến hóa thay ra đổi thịt, cũng mơ hồ cảm giác được một ít chân tướng của nghiệt thổ. Nhưng chính mồm nghe được Quyền Vương nói ra ba chữ phòng thí nghiệm, hai đứa nhỏ vẫn nhịn không được đại não trống rỗng, sau đó là ảm đạm thương tâm cùng giận tím mặt. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hàn Đặc hít thở dồn dập, mặt đỏ tai hồng nói, Quyền Vương đại nhân, xin từ đầu tới cuối nói cho chúng ta biết tất cả đi. Hệ thống mô phỏng tình cảm của ngươi thật sự là xuất sắc. Ly Diệu lại càng cảm thấy hứng thú hơn đối với bản thân quyền vương, lẩm bẩm. Giọng điệu nói chuyện lại biến hóa vì diệu hỉ, nộ ái ố kìa, còn có khí phách ngập trời ở trên chiến trường. Thật sự là quá sống động, giống như nhân loại thật sự, đây đều là thứ mô phỏng giả. Quyền vương bỗng thay một loại âm điệu kim loại, không chút cảm xúc, lại nhiều bằng. Bản thân ta đã không có tình cảm, cũng không có ý chí, càng không có linh hồn, chỉ là một con rối, không có sinh mệnh, toàn bộ biểu hiện bên ngoài đều là đang mô phỏng một người khác. Một người khác, Lưu Ly tò mò nói, đó là ai? Quyền vương nói, Lôi Tông, Liệt Thật Sự. À, Lưu Ly chớp mắt thật nhanh, Phật Đầu nói, cũng đúng, Lôi Tông Liệt ban đầu, tự nhiên là nhân loại sống sờ sờ, mà không phải con rối linh năng. Vậy quyền vương đại nhân bây giờ lại là chuyện thế nào? Lý Diệu nói, bên trên đánh tới mức rối tinh rối mù, ta đang vụng trộm quét kết cấu chi tiết, cả tòa thành tiêu giao cùng phân bố binh lực của đối phương, ý đồ tìm ra tuyến đường có thể phá cục. Chúng ta ước chừng còn có thời gian 20 phút, đến đi, nói ra chuyện xưa của ngươi. Quyền vương trầm mặc một lát, máy tính được khảm ở phía dưới, khiên bảo vệ sắt thép vang lên, ong ong, lâm vào trong lấy ra cùng sửa sang lại số liệu siêu cao tốc, chậm rãi nói, số liệu lúc ban đầu của ta là cuồng phong gào thét cùng không khí chảy xiết đánh vào. Là từ trên cao nhìn xuống cả đại địa, ta từ trên trời giáng xuống, bị người ta từ bên ngoài tầng khí quyển thả dù đến trên nhiệt thổ. Khi đó, kho số liệu của ta trống rỗng, trừ cơ cấu tầng dày chót, logic vận hành cơ bản, cùng một chỉ lệnh mơ hồ không rõ, cái gì cũng không có, chỉ lệnh cao nhất của ta là không tiếc tất cả, không từ thủ đoạn, biến thành mạnh nhất. Đây thật sự là một chỉ lệnh vượt qua năng lực phân tích tính toán cùng năng lực tự hỏi, logic của ta, cái gì gọi là không tiếc tất cả, cái gì gọi là không từ thủ đoạn, mấu chốt nhất, cái gì gọi là mạnh nhất. Mang theo những nghi vấn này, ta lượn lờ ở trên hoang dã cùng huyết nguyên, quan sát mọi người trên nhiệt thổ cầm các loại vũ khí bắn cùng chém nhau giết, quan sát bộ dáng những kẻ gọi là cường giả cùng bá chủ. Có đôi khi, ta sẽ bị mọi người phát hiện, xếp vào trong quân đội bọn họ, tham gia những cuộc chiến tranh thảm thiết. Ta từng ở trong chiến tranh phá thành mảnh nhỏ, gần như hủy diệt, nhưng cũng lần lượt chủ động và bị động thăng cấp, dần dần biến thành một cỗ máy giết chóc, cũng dần dần lĩnh ngộ định nghĩa về cường đại của mọi người nơi này. Ta còn từng gặp được vô số đồng loại, cũng mang bọn họ không lưu tình chút nào phá hủy, tháo dỡ, nghiên cứu cũng cường hóa đến trên người mình. Có lẽ, cắn nuốt đồng loại có thể khiến ta trở nên càng mạnh. Khi đó, ta chính là nghĩ như vậy. Nếu là khi đó ta gặp ngươi bây giờ, nhất định sẽ không trao đổi số liệu với ngươi, mà là trực tiếp hủy diệt ngươi, hoặc là bị ngươi hủy diệt. Lý Diệu, Hàn Đặc và Lưu Ly nghe quyền vương êm tai kể ra, hai đứa nhỏ nghe mê mẩn. Trước mắt giống như xuất hiện một hình ảnh, cuồng phong nổi lên bốn phía, cát bay đá chảy. Một con rối linh năng, cô độc như bộ xương kim loại, ở chiến trường trải rộng hài cốt, ở giữa mảnh thi thể cùng máu tươi khô cạn của mọi người hành tẩu, tìm kiếm, tự hỏi. Đó là chuyện hơn 150 năm trước. Ta ở trên nhiệt thổ dù đáng suốt 50 năm, tổng cộng phá hủy 1422 đồng loại. Con rối linh năng giống với ta có được năng lực tự chủ học tập cùng tham cấp, cũng hấp thu hết thảy toàn bộ số liệu của bọn họ vào trong kho số liệu của ta, làm năng lực chiến đấu của ta không ngừng thăng cấp, không ngừng cường đại, không ngừng tiến hóa. Khác với đêm qua kiêu ngạo ương ngạnh, bá đạo vô cùng, giờ phút này quyền vương bình tĩnh đến cực điểm, giống như là đang miêu tả một chuyện không hề quan hệ với mình. Xem ra đây mới là phong cách thật sự của nó. Nhưng mà ta rốt cuộc cũng gặp phải tự mình hủy diệt. Ta tham dự trong một cuộc chiến tranh thanh thế lớn lề mề, một dòng điện mạnh mẽ vô cùng đánh thủng ta, mang máy tính trung tâm của ta thiêu hủy hơn phân nửa. Ngay sau đó, thân thể sắt thép của ta cũng bị một quả bom y lực vô cùng phá hủy, chỉ còn lại có một chút hài cốt cuối cùng, ngã xuống một phế tích thành thị, kiến trúc bên trên hết thảy sụp đổ xuống, chôn ta ở chỗ sâu nhất của phế tích, không có ánh mặt trời, công năng tính giờ hoàn toàn hư hao. Ta không biết ở sâu trong phế tích hôn mê bao lâu, miễn cưỡng chữa trị một bộ phận thân thể, lại không có sức dọn đi hài cốt thành thị như ngọn núi lớn trên đỉnh cầu. lại trong lúc vô ý quét được phía dưới mình, còn có một khe hở. Ta theo khe hở này đi rất lâu, khúc khúc chiết chiết, rắc rối phức tạp giống như mê cung, không ít nơi còn bị loạn thạch và nước bùn hoàn toàn bịt lại. Không thể không thật cẩn thận đào ra, may mắn ta có vô hạn thời gian, chỉ lệnh cao nhất của ta cũng không đặt ra kỳ hạn hoàn thành. Cuối cùng, ta tìm được một căn phòng bí mật, vùi lấp thật sâu ở lòng đất, một chỗ tránh nạn phủ đầy bụi đã lâu. Nói chuẩn xác hơn, là một chỗ thư viện rất lâu trước kia. Lý Diệu nói, thư viện rất lâu trước kia. Vậy rốt cuộc là bao lâu trước kia? Quyền Vương nói, là trước đại thẩm phán, thời điểm nghiệt thổ, còn được xưng là vũ ảnh giới. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. À, Hàn Đạc cùng Lưu Ly thất thanh kêu lên, Quyền Vương đại nhân biết chân tướng đại thẩm phán sao? Chuyện đó rốt cuộc là thế nào? Lý Diệu cũng nói, thì ra ngươi biết nhiều chuyện như vậy, cho nên, đoạn lời đó tối qua ở trên thành đại thiết, xem như nửa thật nửa giả, có điều che giấu. Quyền Vương lắc đầu nói, đoạn lời đó là thật, lại không phải lời ta muốn nói, mà là lời Lôi Tông Liệt thật sự muốn nói. Các ngươi chậm rãi nghe ta nói tiếp là biết, ta mở ra chỗ tránh nạn dưới lòng đất, phủ đầy bụi đã lâu này. Phát hiện nơi này ít nhất có mấy trăm năm lịch sử, các hạng phương tiện hết thảy đều bị phá hỏng, người ở bên trong tất cả đều hóa thành xương trắng trầm chất, đã chết được mấy trăm năm. Nhưng, bọn họ lại để lại lượng lớn ngọc giản, ghi lại lịch sử văn minh Vũ Anh của bọn họ từ hưng thịnh đến suy sụp, còn có nhật ký cùng di ngôn của không ít người tị nạn. Ở thời điểm sinh mệnh và văn minh sắp kết thúc, mọi người đều tràn ngập ham muốn dốc lòng, thao thao bất tuyệt để lại rất nhiều thứ. Quyền Vương mò mẫm ở trên người mình một phen, tìm được huyền quang, phóng ra một màn hình tối tăm. Ở trong hình ảnh lướt qua long lổ, mấy trăm khuôn mặt người hiện ra, nam nữ, người già trẻ con, cười thảm, u buồn, đau khổ không chịu nổi nhíu mày, ở trong tuyệt vọng ngóng trong một tia hy vọng xa vời, nhưng cuối cùng vẫn lâm vào tuyệt vọng thật sâu. Hàn Đạc và Lưu Ly si ngóc nhìn, nhịn không được đưa tay đi chạm vào màn hình, lại chỉ nổi lên từng tầng gợn sóng. Những người này là tổ tiên của chúng ta sao? Đúng vậy, những kẻ này này chính là người Vũ Anh ngày xưa. Quyền Vương nói, lịch sử sớm nhất của chỗ tránh nạn này phải ngược dòng đến hơn 1.000 năm trước. Lúc ấy thế giới dưới chân chúng ta, Vũ Anh giới, phát hiện một đại thiên thế giới khác, tương đối lạc hậu, Sa Man giới. Hơn nữa, từ Sa Man giới tiến cử không ít người trẻ khỏe, để giải quyết vấn đề sức lao động không đủ. Ai biết, chính sách mất khống chế, người Sa Man như cơn lũ ùa vào Vũ Anh giới, tạo thành rất nhiều vấn đề xã hội bé nhỏ, lại dẫn phát phản ứng dây chuyền, làm người tu chân và người thường đối lập. Người tu chân, Hàn Đặc và Lưu Ly không hẹn mà cùng siết chặt nắm tay, bọn họ thật sự tồn tại. Các người đã biết người tu chân, vậy thì dễ xử lý rồi. Quyền Vương tiếp tục bình tĩnh nói, Vũ Anh giới lúc đó thế cục hỗn loạn, xung chuyển bất an, người Vũ Anh và người Sa Man mâu thuẫn, người tu chân và người thường mâu thuẫn, còn có giữa người tu chân bởi vì lý niệm khác nhau sinh ra mâu thuẫn, tất cả đều quấn lấy nhau như là một quả bom tinh thạch bị hoàn toàn kích hoạt, lúc nào cũng có thể hung hăng nổ tung. Cho nên liền có một rú người phòng ngừa chu đáo, thành lập một chỗ tránh nạn xâm nhập lòng đất, muốn chờ tới sau khi mâu thuẫn trên mặt đất hóa giải hết lại đi ra. Mấy trăm năm sau đó, vô luận trên mặt đất hỗn loạn như thế nào, chỗ tránh nạn này lần nữa được cải tạo cùng xây dựng thêm, đủ để chứa càng ngày càng nhiều người. Khi đại thẩm phán xảy ra, trở thành quê hương cuối cùng của một bộ phận nhỏ người Vũ Anh. Hàn Đạc nói, đại thẩm phán rốt cuộc là chuyện gì? Không biết. Quyền Vương nói, ở trong lúc đầu óc choáng váng, mọi người chạy trốn tới trong chỗ tránh nạn cũng nói không rõ. Hơn nữa, 99% tin tức đều ở trong mấy trăm năm thời gian trôi qua bị tổn hại. Từ trong tin tức không trọn vẹn, ta chỉ có thể phỏng đoán đại thẩm phán không phải người Vũ Anh nội chiến, mà là có lực lượng đến từ bầu trời tham dự. Những người bây giờ tự xưng thiên nhân, xây dựng lên đường ray trời cùng mạng châu xà hoa, phong tỏa cả bầu trời tinh cầu này, cũng chính là kẻ sáng tạo ta. hẳn là không phải hậu duệ người Vũ Anh lúc trước, mà là một đám người khác đến từ sâu trong tinh hải. Về phần bọn họ, vì sao phải chế tạo đại thẩm phán, hầu như phá hủy cả Vũ Anh tinh? Cái đó không phải thứ ta có thể phân tích ra. Hàn Đạc và Lưu Ly im lặng, sinh ra một loại cảm giác khuất nhục bị người ta đùa bỡn cùng thao túng. Quyền Vương nói, trăm năm sau đó, ta luôn ở lại trong chỗ tránh nạn dưới lòng đất, nghiên cứu các loại tri thức và văn hóa người Vũ Anh ngày xưa lưu lại. Đương nhiên cũng bao gồm nhật ký cùng di ngôn của bọn họ. Mọi người trong chỗ tránh nạn là vì thiếu thức ăn và hệ thống lọc không khí hư hao nghiêm trọng, cuối cùng chết đói và hít thở không thông mà chết, nhưng đã để lại đầy đủ tinh thạch với các loại nguồn năng lượng. Ta không cần hít thở không khí, cũng không cần cắn nuốt nguyên liệu sinh vật. Chỉ cần có tinh thạch với nguồn năng lượng thì có thể sinh tồn cùng di động. Hơn nữa, dùng cấu kiện pháp bảo trong chỗ tránh nạn không ngừng đổi mới, duy trì cơ năng thân thể. Đợi chút, Lý Diệu như có hứng thú hỏi, người ở trong chỗ tránh nạn dưới lòng đất đợi suốt 100 năm là không có cách nào chạy ra sao? Không phải, Quyền Vương lắc đầu nói. Sau khi ở chỗ tránh nạn trong lòng đất tìm được đủ tinh thạch và cấu kiện pháp bảo, ta chỉ dùng 3 ngày đã sửa chữa được mình, dùng 1 tháng đã tìm được tuyến đường trở lại mặt đất. Nhưng ta vì sao phải làm như vậy chứ? Lý Diệu nghĩ nghĩ, ngươi không phải muốn không tiếc tất cả, không từ thủ đoạn, biến thành mạnh nhất sao? Không sai, ta quả thực phải biến thành mạnh nhất, nhưng rốt cuộc cái gì mới là cường đại thật sự đây? Quyền Vương nghiêm trang nói, ở trước đó, ta luôn cho rằng thân thể cứng rắn hơn, hỏa lực uy mãnh hơn, đao kiếm sắc bén hơn liền đại biểu cho cường đại. 50 năm phía trước ta thật là hướng tới con đường này, không ngừng thăng cấp bản thân. Nhưng ở trong một trận chiến cuối cùng, đối mặt thủy triều sắt thép dập trời dập đất, cơn bão đạn đủ để xé rách mặt trời, đao thương kiếm kích rậm rạp như rừng rậm nguyên thủy, ta lại sinh ra sự hoang mang mới. Khi đó, sức tính toán của ta đã tương đối phát triển. Ta trong thời gian ngắn đã tính toán ra bằng vào tài nguyên cằn cỗi trên tinh cầu này. Vô luận ta thăng cấp bản thân như thế nào nữa, cũng rất khó tiến hóa đến trình độ trăm trận trăm thắng, mạnh mẽ vô cùng, luôn có lực lượng có thể hủy diệt ta. Mà ta cũng quả thực suýt nữa bị trận chiến tranh này hủy diệt. Cho nên, đây có phải cường đại thật sự hay không? Cho tới nay, phương hướng học tập và thăng cấp của ta có thể là sai lầm hay không? Ta trong bóng đêm triển khai yên tĩnh tự hỏi. Vừa vặn lúc này, bị ta phát hiện tinh túy chỗ tránh nạn chỗ dưới lòng đất, nhật ký và di ngôn của những người tu chân và người thường kia ở Vũ Anh giới. Tranh luận cùng nghĩ lại đối với sai lầm ngày xưa, còn có bọn họ ở lúc đối mặt tuyệt cảnh làm ra lựa chọn khác nhau. Nguyên thần Lý Diệu kích động một phen, cho nên ngươi liền tiếp xúc đến lý niệm của người tu chân. Có thể nói như vậy, Quyền Vương nói, trong những ngọc giản đó bao quát tinh túy tư tưởng của mấy đời người tị nạn trong mấy trăm năm. Rất nhiều người trên mặt đất đều là đối chọi gay gắt, đánh nhau to, chém giết ngươi chết ta sống. Nhưng khi đại thẩm phán buông xuống, bọn họ bị đối xử bình đẳng giết chóc và hủy diệt. Mọi người may mắn chạy trốn tới dưới lòng đất cũng không thể không buông xuống mâu thuẫn với nhau, bắt đầu nghĩ lại hành vi của mấy trăm năm qua, trong đó thậm chí bao gồm một ít người xa màn làm người từ ngoài đến. Ta vốn chính là con rối linh năng loại, hình tự chủ học tập cùng thăng cấp. Học tập là một trong những bản năng của ta. Ta bắt đầu học tập nhật ký và di ngôn của bọn họ, nghiên cứu lý niệm cùng tinh thần của bọn họ, cũng phát hiện loại tồn tại tự xưng người tu chân kia hoàn toàn khác với tội dân miệt thổ. Người mạnh bảo hộ kẻ yếu, tất cả vì văn minh. Cường đại thật sự không phải là lực lượng mà là tâm linh. Những lý luận này có thể nói là vớ vẩn, thật là làm ta không hiểu chút nào, đặc biệt cái cuối cùng kia. Mạch logic của ta lập tức phát ra cảnh báo, nếu cường đại thật sự không phải là lực lượng mà là tâm linh, vậy không ổn. Bởi vì ta là không có tâm linh, giọng Quyền Vương vẫn lạnh như băng, bình tĩnh, lạnh nhạt, thật sự giống một con rối máy móc, không có chút sự sống. Nhưng không biết vì sao, Lý Diệu, Hàn Đạc và Lưu Ly đều từ trong thanh âm lạnh như băng nghe ra một tia cay đắng mỏng manh. Quyền Vương ngừng một chút, tiếp tục bình thản nói, quá khứ ta chỉ là một lòng một dạ, muốn mạnh lên, lại chưa bao giờ tự hỏi định nghĩa mạnh nhất. Nhưng ở trong chỗ tránh nạn này, lại có rất nhiều người, từ góc độ khác nhau, đi tranh luận rốt cuộc cái gì mới là thật sự cường đại. Cá thể, thậm chí tộc đàn nào đó cường đại, đối với toàn bộ văn minh, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mặc dù tính chỉnh thể cường đại, lại sẽ kéo toàn bộ văn minh đi phương nào? Thỉnh thoảng xen lẫn tình huống bản thân vô số người tu chân bậc thấp và người thường, những phản diện cường đại này, cũng chính là kẻ yếu hỉ nộ ái ố, hoảng sợ bi thương, cùng với lữ trình sinh mệnh lên voi xuống chó, kinh tâm động phách. Ta bị mấy thứ này mê hoặc, liền ở trong bóng đêm, dưới lòng đất tự hỏi, suốt 100 năm, về định nghĩa cường đại. Lý Diệu hưng phấn nói, ta hiểu rồi, cho nên, ngươi tuy là một đoạn trí tuệ nhân tạo, lại là một đoạn trí tuệ nhân tạo thiện lương, trí tuệ nhân tạo chính nghĩa, trí tuệ nhân tạo đứng về phía người tu chân, thiện lương, chính nghĩa. Quyền Vương lắc lắc đầu, mạch tư duy logic của ngươi rất quỷ dị nha. Đồng loại, thiện lương cùng chính nghĩa cái gì, cũng là thứ chúng ta nên suy xét sao? Ta hoàn toàn không để ý, cũng chưa bao giờ cảm thấy lý niệm của người tu chân chính là chính xác. Phải biết rằng, ở trong chỗ tránh nạn đó, chẳng những có người tu chân, còn có rất nhiều người đứng ở mặt đối lập của người tu chân. Không ít người chết đến nơi rồi, vẫn là cứng đầu bướng bỉnh. Ta cảm thấy lời của bọn họ chưa chắc không có đạo lý. Có lẽ người tu chân thật sự đã giả nhân giả nghĩa, lại ngu xuẩn, là đầu sỏ tội lỗi văn minh hủy diệt. Đạo lý đơn giản nhất, nếu người tu chân thật sự đại biểu cường đại, sao có thể bị người ta đánh cho mặt xám mày cho, ngay cả quê hương và người thân cũng không bảo vệ được, xám xịt chạy trốn tới lòng đất, cuối cùng chết vô thanh vô tức chứ? Lý Diệu nhất thời nghẹn lời, nghẹn thật lâu cũng nói không ra lời. Quyền Vương nói, tóm lại, ta bắt đầu hoài nghi quá khứ, tuyến đường đơn thuần, theo đuổi lực lượng tham cấp chính xác hay không, nhưng cũng chưa tiếp nhận toàn bộ lý niệm mưu xuẩn của người tu chân, chỉ là lưu giữ ý kiến các bên đến trong kho số liệu của ta. Không ngừng va chạm, cô đọng cùng tự hỏi, đúng rồi, trong chỗ tránh nạn dưới lòng đất này còn có rất nhiều thần thông cùng kỹ thuật luyện chế pháp bảo trác tuyệt của văn minh Vũ Anh. Ta cũng dùng suốt 100 năm học tập, cuối cùng dung hội thông suốt, cũng lần lượt cường hóa thăng cấp máy tính trung tâm của mình. Trong 100 năm này, trừ ngẫu nhiên có chút thú phóng xạ biến dị, chưa từng có ai quấy rầy ta ở trong bóng đêm dưới lòng đất tự hỏi. Thẳng đến hôm đó, một nhân loại ngã xuống thế giới lòng đất, đó chính là Lôi Tông Liệt thật sự. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Quyền Vương rốt cuộc nói tới đề tài chính. Hàn Đặc và Lưu Ly vểnh tai, Lý Diệu cũng ngưng tụ nguyên thần, không bỏ qua mỗi một chi tiết. Quyền Vương nói, lúc ấy hắn bị người ta đuổi giết, bị thương nặng, lúc ngã vào vực sâu dưới lòng đất, đã có chút thần kinh thác loạn, sau đó lại bị thú phóng xạ biến dị cắn, muốn kéo về trong sào huyệt làm thức ăn cho con non. Ta ở dưới lòng đất tự hỏi trăm năm, mang toàn bộ tin tức trong chỗ tránh nạn đều cắn nuốt hết, không có gì có thể học tập nữa. Đang muốn rời khỏi lòng đất, một lần nữa trở lại mặt đất, triển khai thăng cấp mới. Vừa lúc gặp được một nhân loại như vậy, liền thuận tay cứu hắn, muốn từ chỗ hắn đạt được một ít tình báo mới nhất trên mặt đất. Ở lòng đất thăng cấp trăm năm, sức chiến đấu của ta so với quá khứ cường đại hơn vô số lần. Bọn thú phóng xạ biến dị kia tự nhiên không phải đối thủ của ta. Chỉ tiếc Lôi Tông Liệt cũng bị thú phóng xạ biến dị cắn nuốt không trọn vẹn, ngay cả đại não cũng lộ ở bên ngoài, bị cắn mất một khối to. Trong chỗ tránh nạn lòng đất có thiết bị chữa bệnh ngàn năm trước lưu lại, ta tạm thời duy trì được tính mạng của Lôi Tông Liệt, lại không cách nào khôi phục cơ năng thân thể cùng năng lực tư duy bình thường của hắn. Tứ chi hắn héo rút, xương sống không trọn vẹn, lục phủ ngũ tạng cũng phải dựa vào khí giới để duy trì, tương đương là bị phong ấn trong khoang chữa bệnh, toàn diện tê liệt, không thể động đậy. Thân thể Lôi Tông Liệt héo rũ đến cực điểm, nhưng tinh thần lại phấn khởi đến cực điểm. Thấy ta dứt khoát lưu loát xử lý mấy chục con thú phóng xạ biến dị, lại đưa hắn tới trong chỗ tránh nạn lòng đất, nọc giản và pháp bảo cái gì cần có cũng có. Hắn kích động cực, hỏi ta có phải lão gia gia trong truyền thuyết hay không, sẽ truyền thụ hắn tuyệt thế thần thông để hắn ra ngoài báo thù rửa hận. đại sát bốn phương, vân vân. Ta không có lý do lừa hắn. Thành thành thật thật nói cho hắn, ta không phải lão gia gia gì cả. Hơn nữa thân thể và thần hồn hắn đều suy yếu đến tột đỉnh, mạng như ngọn nến trước gió lung lay sắp đổ. Chỉ cần rời khỏi khoang chữa bệnh trong tích tắc sẽ đi đời nhà ma. Mặc dù là ta cũng không thể giúp hắn rời khỏi bóng tối, nhiều nhất trong 1-2 năm mạng của hắn trùng quy vẫn sẽ khô kiệt, phải chết. Hắn sau khi nghe xong, thần kinh hoàn toàn sụp đổ, lại thêm đại não không trọn vẹn, rốt cuộc biến thành kẻ điên rõ đầu rõ đuôi. Hàn Đạc và Lưu Ly nhìn nhau, lại cùng nhau hướng Lý Diệu ném tới ánh mắt khó hiểu. Không ngờ chân tướng thế mà sẽ là như thế này. Quyền Vương tiếp tục nói, Lôi Tông Liệt tuy điên điên khùng khùng, nhưng ở trong lúc nói lung tung, ngược lại cũng nói ra không ít chuyện, bao gồm chuyện xưa của hắn. Chuyện xưa của hắn sắp xỉ với truyền thuyết Quyền Vương Lôi Tông Liệt bây giờ bên ngoài truyền lưu. Ban đầu là một thiếu niên bình dân trong thôn trang bình thường của thế giới Hoàng Vương. Về sau thôn trang bị bàng cướp hủy diệt, bản thân cũng biến thành nô lệ của giặc cướp Tentany. Sau đó lấy thân phận vật hy sinh quật khởi, ở trong núi thây biển máu chém giết mấy năm, trở thành kiểu đầu mục trong một thế lực lớn. Cuối cùng bởi vì quá bộc lộ sự sắc bén, bị đồng bạn ghen ghét, liên thủ hãm hại cùng đuổi giết, cuối cùng ngã xuống vực sâu phế tích, bị thú phóng xạ, biến dị ngoạm, đi thẳng đến nơi đây, đều là sự thật. Chỉ tiếc, trên đời lấy đâu ra nhiều chuyện tìm được đường sống trong chỗ chết. Cương thế nghịch tập như vậy, hắn trung quy phải hủy diệt ở nơi này. Người như hắn, mấy trăm năm qua, ở trên nhiệt thổ không biết từng xuất hiện bao nhiêu người, cuối cùng đều hóa thành xương trắng trồng chất, bi ai từng trận như thế mà thôi. Cứ như vậy, ngày qua ngày, ta dùng dịch dinh dưỡng trong cơ thể thú phóng xạ biến dị, ép ra miễn cưỡng, duy trì tính mạng Lôi Tông Liệt. Hắn thì mở to hai mắt, nhìn bóng tối quanh mình, lại nhải, kể lại chuyện xưa của mình. Hắn hướng ta kể ra thời thiếu niên, ở trong thôn xóm, tuy sống nghèo khổ, nhưng cùng người nhà bạn bè cũng có thú vui nho nhỏ, ít nhất khi đó hắn còn không hiểu ý nghĩ thật sự của cực khổ. Hắn hướng ta kể cảm giác trơ mắt nhìn người thân chết thảm ở trước mặt, quê hương bị lửa cháy hừng hực cắn nuốt, giống như lục phủ ngũ tạng đều bị móc sắt đâm thùng, bị cứng rắn từ trong cổ họng kéo ra. Rất đáng tiếc, vô luận hắn miêu tả cẩn thận như thế nào nữa, ta cũng vĩnh viễn không thể hội được cảm giác như vậy. Hắn hướng ta kể ra khi hắn bị người ta ở buộc trên cổ vòng cổ phát nổ, lấy thân phận vật hy sinh lao về phía trận địa địch, đáy lòng phẫn nộ, thù hận cùng điên cuồng. Hắn không chỉ có thù hận người hủy diệt quê hương mình, thù hận người biến mình thành nô lệ, thù hận người lần lượt mua mình, thù hận kẻ địch đối đầu bằng đao kiếm với mình, thậm chí thù hận mỗi người cùng mỗi người con súc vật trên nghiệt thổ. Hắn hướng ta kể ra hắn ở sau khi lập nhiều chiến công, rốt cuộc thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành thành viên chính thức của bàng cướp khoái ý. Cùng với mừng rỡ như điên, dã tâm thản nhiên mà tới, vô cùng vô tận. Thành viên bàng cướp nho nhỏ không phải điểm cuối của hắn. Hắn vốn từ trước tới nay không chưa từng muốn trở thành một tên giặc cướp tem el, nhưng ông trời đã ép hắn đến một bước này. Vậy hắn phải trở thành tên côn đồ hung nhất, cuồng nhất, bạo ngược nhất. Có một ngày, lấy kiếm lưỡi cưa đâm vào trong bụng ông trời. Mỗi lần hai mắt phun lửa nói tới đây, hắn đều sẽ gào khóc lên, vừa khóc vừa dùng hết khí lực cả người dãy giụa, muốn xé rách lòng ngực của mình. Lúc này, ý thức của hắn phi thường rõ ràng, năng lực tư duy cũng khôi phục bình thường trong ngắn hạn, biết chuyện xưa chỉ là chuyện xưa, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, trong hiện thực căn bản không nhiều kỳ tích như vậy. Hắn không hy vọng, nhất định không có tiếng tăm gì chết ở chỗ này. Ta ở bên cạnh lặng lặng nghe, nhìn nhân loại này tận tình phát tiết hỉ nộ ái ố, hy vọng cùng tuyệt vọng của hắn, không kỳ quái gì cả. Từ trên nhật ký cùng di thư chỗ tránh nạn nhiều nhân loại như vậy, ta đã biết, khi một người sắp chết, luôn đặc biệt nói nhiều. Trăm năm trước, ta ở trên nghiệp thổ, từng nhìn thấy rất nhiều nhân loại, kể vài, chiến đấu với một ít trong đó, cũng từng giết chết một số khác. Nhưng khi đó ta chưa từng cảm thấy nhân loại có chỗ nào đặc biệt, chẳng qua giống với nham thạch cùng với con rối linh năng, mục tiêu có thể bị phá hủy mà thôi. Nhưng bây giờ, sau khi ở thế giới lòng đất, hướng nhân loại học tập trăm năm, ta bỗng sinh ra hứng thú nồng đậm đối với nhân loại. Ta mơ hồ biết, ta là được nhân loại sáng tạo. Như vậy, nhân loại làm kẻ sáng tạo cường đại hơn so với ta hay không? Nếu ta muốn thành tựu mạnh nhất, nên hướng nhân loại học tập và sâu hơn nữa hay không? Có lẽ ta nên điều chỉnh mạch logic, tự hỏi của mình, cấu trúc lại một kho số liệu càng thêm khổng lồ mà phức tạp ngay trên thơ, toàn diện mô phỏng phương thức tư duy của nhân loại, thử đi mô phỏng cái gọi là tình cảm, thậm chí ý chí, cuối cùng mô phỏng ra một thứ tương tự tâm linh. Đây là một hạng mục đáng giá đẩy mạnh, nói làm liền làm. Ta coi Lôi Tông Liệt là lão sư, toàn diện quét, cùng mô phỏng tất cả của hắn, lời nói cử chỉ của hắn, hình thức tư duy của hắn, phẫn nộ cùng thù hận của hắn, khát vọng cùng dã tâm của hắn, hy vọng cùng tuyệt vọng của hắn, từng ngày một qua đi. Lôi Tông Liệt càng ngày càng suy yếu, cũng càng ngày càng điên cuồng và quái đản. Đây là chuyện không có cách nào. Tuy ta có thể sửa chữa khí giới chữa bệnh trong chỗ tránh nạn dưới lòng đất, nhưng chung quy thiếu thuốc chữa bệnh và thức ăn năng lượng cao bổ sung. Chỉ riêng dựa vào săn bắn, thú phóng xạ, biến dị thu thập vật tư, còn xa mấy, đủ để giữ mạng cho Lôi Tông Liệt. Ý thức của hắn không ngừng mơ hồ, năng lực tư duy dần dần phân giải, không quá nhớ rõ chuyện quá khứ, chỉ là từng lần hướng bầu trời giống giận. Mạnh lên, mạnh lên, ta muốn biến thành quyền vương mạnh nhất trên nhiệt thổ, ta muốn thống nhất toàn bộ bang cướp trên nhiệt thổ, muốn chinh phục toàn bộ thế giới cực lạc, sau đó hướng Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Xa Hoa khai chiến. Mạn Châu Xa Hoa, người rốt cuộc tính là cái gì vậy? Thế giới của chúng ta lại tính là cái gì vậy? Ha ha ha ha, không ai có thể giết ta sẽ không chết. Ở trước khi đánh dụng Mạn Châu Xa Hoa, ta tuyệt đối sẽ không chết. Người đi chết cho ta đi, Mạn Châu Xa Hoa, người chết cho ta đi. Lôi Tông Liệt khóc, cười, quấy phá, vết thương trên mặt cùng trên người đều đang không ngừng phun trào máu tươi cùng mủ đặc, phát ra các loại tiếng kêu khàn khàn quái dị. Thật kỳ quái, chỉ lệnh cao nhất của ta là mạnh lên. Lôi Tông Liệt cũng biến thành bộ dáng này, tâm nguyện lớn nhất cũng vẫn là mạnh lên. Trước kia, ta gặp được mỗi người trên nhiệt thổ, mục tiêu ngày nhớ đêm mong, tựa như đều là mạnh lên. Hơn nữa mọi người đều là không từ thủ đoạn, không tiếc tất cả. Chuyện mạnh lên này, thật sự là chân lý nào đó sao? Rốt cuộc có một ngày, ta gắt gao theo dõi số liệu biểu hiện. Lôi Tông Liệt sắp chết rồi, cơ năng thân thể hắn toàn diện suy yếu, lại không ngừng vận chuyển một chút sinh mệnh lực cuối cùng cuộn đến trong đại não, bảo đảm thần hồn hắn xuất hiện tỉnh táo trong nháy mắt. Dùng lời nhân loại để nói, đây là hồi quang phản chiếu nhỉ. Lôi Tông Liệt như ý thức được mình đang ở nơi nào, nhớ lại mọi thứ trong quá khứ, cũng nhận ra ta là ai. Hắn dùng thân thể be bét máu thịt, ôm thân thể sắt thép của ta gào khóc lên, khóc như một đứa trẻ không còn cha mẹ. Hắn nói hắn không cam lòng, hắn thật sự là vô luận như thế nào cũng không cam lòng, cứ như vậy không có tiếng tăm gì chết đi. Hắn còn có thù lớn chưa báo, việc lớn không làm, còn chưa chọc thủng bầu trời, đánh dụng Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Xà Hoa, hắn không thể chết được. Hắn thật sự không muốn cứ như vậy chết đi. Hắn cầu ta nghĩ cách giúp hắn sống sót, nếu không làm được thì thay thế hắn sống sót, giúp hắn mang cả bầu trời đều đánh dụng xuống. Hắn muốn tất cả mọi người trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Xa Hoa đều nhấm nháp được tư vị thời thơ ấu của hắn, trơ mắt nhìn quê hương bị đốt sạch, toàn bộ người thân đều nhảy múa ở trong biển lửa. Hàn Đạc và Lưu Ly càng nghe càng cảm thấy hết hồn, trong đầu lần lượt hiện ra một cảnh tượng khủng bố vô cùng. Ở lòng đất sâu thẳm tối tăm, một người thực vật be bét máu thịt không trọn vẹn, ngay cả đại não cũng bại lộ ở bên ngoài, gắt gao ôm lấy một bộ xương kim loại, nghiến răng nghiến lợi, gào khóc thảm thiết, phát ra nguyền rủa ác độc nhất. Cho nên Hàn Đạc lắp bắp nói, quyền vương đại nhân, ngài đã đáp ứng hắn, ta không nhất định phải tiếp nhận mệnh lệnh nhân loại đặt ra. Quyền vương thản nhiên nói, nhưng mục đích cuối cùng của ta đã là mạnh lên, lấy thân phận một nhân loại du lịch trên đại địa, trải qua và thể hội càng nhiều thứ, tìm kiếm được lực lượng giấu ở trong tình cảm, ý chí, dã tâm, thù hận cùng phẫn nộ, tựa như là tuyến đường thăng cấp tương đối đáng giá thử. Huống chi, nếu ta muốn biến thành mạnh nhất, đánh dụng thiên không, chi thành, mạn châu xào hoa, không phải đương nhiên sao? Không có bất cứ lực lượng nào có thể vượt lên trên mạnh nhất, coi mạnh nhất là món đồ chơi hoặc là thí nghiệm thể để tùy ý đùa bỡn. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Giọng quyền vương vẫn lạnh lùng như máy móc, niêm trong camera chảy ra hào quang, lại mang theo sự nóng rực giống với nhân loại. Nó hoạt động khớp xương như ngón tay, giống như muốn mang toàn bộ thế giới, không, là toàn bộ vũ trụ nắm ở trong lòng bàn tay. Quyền vương đại nhân, ngài thật sự muốn đối địch với Mạn Châu Sa Hoa sao? Tuy nó đã biểu lộ lai lịch của mình, nhưng Hàn Đặc và Lưu Ly vẫn không có cách nào coi nó là một con rối không có chút sự sống, vẫn cảm thấy nó là một người tương đối đặc thù, tựa như Diệu Lão. Ta cũng không muốn đối địch với bất luận kẻ nào, quyền vương nói, nhưng chỉ lệnh cao nhất của ta chính là không ngừng mạnh lên, thẳng đến đột phá cực hạn mạnh nhất. Đây là ý nghĩa tồn tại của ta, cũng là lý do ta triển khai tất cả hành động. Ta đã vô cùng có khả năng là một số người nào đó của thiên không chỉ thành Mạn Châu Sa Hoa sáng tạo. Hơn nữa, bọn họ còn gắt gao khống chế được cả nhiệt thổ. Như vậy, Mạn Châu Sa Hoa nhất định có được thần thông, kỹ thuật cùng pháp bảo vượt xa nhiệt thổ. Nếu có thể đánh dụng nó, cắn nuốt hài cốt của nó, hấp thu thần thông và kỹ thuật của nó, ta có thể trở nên mạnh hơn. Cho nên, ta đương nhiên phải làm như vậy. Có vấn đề gì sao? Có vấn đề. Lý Diệu trầm ngâm nói, giả thiết ngươi thật sự là thí nghiệm thể hạng mục con rối linh năng tự động hóa nào đó Mạn Châu Sa Hoa đưa xuống. Chẳng lẽ người trên Mạn Châu Sa Hoa không có cách nào có thể giám thị cùng khống chế ngươi sao? Lúc ban đầu, quả thật là có. Tuy khi đó ta cũng không biết mình đến từ Mạn Châu Sa Hoa, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được ở trung ương mạch tư duy logic của ta có một chỉ lệnh bí mật đặc thù, tương tự một cái cửa sau, một đạo phong ấn. Quyền vương chỉ sọ não sắt thép của mình. Nhưng ta ở trong một trận chiến thảm thiết trăm năm trước, hầu như tổn hại 99% máy tính trung tâm. Sau khi đến chỗ tránh nạn dưới lòng đất, đại bộ phận con chip và cấu kiện trong máy tính hết thảy đã thay một lần, lại ở trong 100 năm không ngừng thăng cấp. Chỉ là phiên bản máy phân tích số liệu đã đổi mới 524 lần. 40 tuần, 505 tháng 28 ngày trước, ta đã diệt trừ chỉ lệnh bí mật này. Kết quả tự kiểm tra là không có bất cứ lực lượng bên ngoài nào có thể khống chế ta. Bây giờ ta chỉ chịu chỉ lệnh cao nhất điều khiển. Đó chính là mạnh lên. Sao có khả năng? Lý Diệu khó có thể tin. Ngươi có thể diệt trừ chỉ lệnh khống chế kẻ sáng tạo khác ở trên bảng mạch logic của ngươi, bởi vì nó xảy ra xung đột với chỉ lệnh cao nhất của ta. Quyền vương thản nhiên nói, chỉ lệnh cao nhất của ta là biến thành mạnh nhất. Nhưng nếu có tồn tại nào đó có thể tùy theo ý muốn khống chế ta, vậy ta còn tính là mạnh nhất cái gì chứ? Cái gọi là mạnh nhất ít nhất phải tùy theo ý muốn, coi trời bằng vung, không chịu bất cứ trói buộc cùng khống chế nào mới được nhỉ? Bất cứ định nghĩa nào ta sưu tập được đều là như vậy. Chỉ lệnh cao nhất đã nói, ta có thể không từ thủ đoạn, không tiếc tất cả. Như vậy chỉ cần có thể trở nên mạnh hơn. Đừng nói lao đi một dòng chỉ lệnh thứ yếu, cho dù tháo dỡ hết Mạn Châu Sa Hoa, giết chết hết kẻ sáng tạo ra ta, cũng là có thể chứ. Lý Diệu, có thể, hoàn toàn có thể. Ta không có ý kiến, nha người anh em. Từ ngày đó trở đi, Lôi Tông Liệt thật sự đã chết, nhưng quyền vương, Lôi Tông Liệt lại sinh ra. Ta mang theo hy vọng của hắn, phẫn nộ của hắn, thù hận của hắn, cùng dã tâm của hắn trở lại mạch đất. Quyền vương nói, tất cả sau đó các ngươi đều đã biết. Ta lấy danh nghĩa quyền vương Lôi Tông Liệt ở trên nhiệt thổ đánh ra hiển hách uy danh, lại xây dựng quyền thần hội, chiêu binh mãi mã, mở rộng thế lực, muốn sau khi cướp lấy vài tòa thế giới cực lạc, hướng bầu trời tuyên chiến. Ta biết bầu trời nhất định lấy phương thức nào đó giám thị mặt đất, cho nên tuyệt không thể bại lộ thân phận cùng mục đích thật sự của mình, lại lấy tư thái hữu dũng vô mưu, mãnh liệt bá đạo xuất hiện. Vốn tưởng ta ít nhất có thể, sau khi cướp lấy vài tòa thế giới cực lạc, mới sẽ bị bầu trời gạt bỏ. Không ngờ bầu trời khống chế đối với mặt đất thế, mà lại nghiêm mật cùng cường đại đến loại trình độ này. Căn bản không phải ta bây giờ có thể đối kháng. Ta thất bại rồi, Quyền Vương khàn khàn nói xong, ngẩn ra nhìn đôi tay yếu ớt của mình. Tùy người đã cứu ra máy tính trung tâm của ta, làm kho số liệu chính, cùng cơ cấu tư duy logic của ta có thể giữ lại, nhưng ta vẫn hao tổn hơn phân nửa lực lượng, lại biến thành một con rối linh năng bình thường. Lưu Ly nhịn không được nhẹ nhàng vỗ bả vài sắt thép của nó một lần. Đừng khổ sở, Quyền Vương đại nhân, tốt xấu này còn sống mà, khổ sở là tình cảm của nhân loại. Tuy ở lúc sắm vai thân phận Quyền Vương Lôi Tông liệt này, ta có thể mô phỏng giống như đúc, nhưng ở trong tư duy logic thật sự, ta không có năng lực khổ sở. Quyền Vương nhìn tay của cô gái đặt tới trên vai mình, nói đâu vào đấy, sợ hãi đối với tử vong cũng là thứ ta không thể lý giải. Ta không có khổ sở, cũng không có uể oải và sợ hãi, đã sống sót, như vậy nhiệm vụ phải tiếp tục. Ta vẫn phải nghĩ cách lại lần nữa, mạnh lên mức có thể đánh dụng thiên không chi thành, cùng với tồn tại trong toàn bộ vũ trụ trên thiên không chi thành so với ta càng cường đại hơn. Nói xong, ánh mắt nó sáng ngời, camera đảo quanh ở trên người Lý Diệu. Nguyên thần Lý Diệu lại kinh hãi toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, đừng nhìn ta như vậy, thật ra ta rất nhỏ yếu, nhưng ta trái lại quen biết một số cường giả thân sự. Nói ví dụ, kiếm sĩ yến nào đó nè, hồng hoang truyền nhân long nào đó, tinh đạo chi vương bạch nào đó vân vân, đó đều là siêu cấp cường giả rong ruổi, tinh hải, tung hoành vũ trụ, có cơ hội giới thiệu cho ngươi làm quen, các ngươi vừa lúc thân cận nhiều hơn một chút. Ta nói xong rồi, bây giờ đến lượt ngươi, ngươi rốt cuộc là dạng tồn tại gì vậy? Là cùng ta ở trong cùng hạng mục thí nghiệm bị đưa lên nghiệt thổ sao? Hay là tồn tại nào đó càng thêm quỷ dị? Quyền Vương nghiêng cổ, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Diệu. Ta đã rất lâu chưa gặp được đồng loại rồi. Đổi thành ta của 100 năm trước, vừa thấy ngươi, khẳng định không nói hai lời, lập tức triển khai công kích hung mãnh nhất. Nhưng ở chỗ tránh nạn, trong lòng đất học được nhiều thứ như vậy, ta bỗng rất muốn đổi một loại phương thức trao đổi tin tức, cùng cường hóa thăng cấp, càng muốn biết có khác đồng loại giống với ta. Ở trong thời gian dài đằng đẵng, gặp rất nhiều người, rất nhiều chuyện, đối với hai chữ mạnh lên có định nghĩa của mình hay không? Ánh mắt hai đứa nhỏ lại ngưng tụ đến trên người Lý Diệu. Lý Diệu dùng mũi khoan gãi sọ não sắt thép, nghĩ nghĩ vẫn là ăn ngay nói thật, ta thật sự không phải trí tuệ nhân tạo. Về quá khứ của ta, rất nhiều chuyện bây giờ cũng không có cách nào giải thích cho các ngươi nghe. Nhưng hôm qua ta ở trên chiến trường, trái lại tìm hiểu được một ít tin tức rất kinh người. Hàn Đạc, Lưu Ly, hai đứa nhỏ các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, tuyệt đối đừng bị dọa nhảy dựng. Lý Diệu mang tình báo ngày hôm qua từ chỗ tu tiên giả người chơi Lưu Phi tra hỏi được, ngắt đầu bỏ đuôi, nói cho hai người cùng Quyền Vương khu vui chơi nhiệt thổ, thế giới của chúng ta chỉ là một bãi thí luyện, khu vui chơi, phòng thí nghiệm khổng lồ. Bên ngoài còn có thế giới vô cùng rộng lớn, mấy trăm hơn 1000 tinh cầu mà quê hương chúng ta dựa vào để sinh tồn, chẳng qua là một vườn bách thú hoang dại. Hai đứa nhỏ như bị dòng lũ tia chớp đánh trúng, đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, sau đó tức giận đến xanh mặt, cả người run lẩy bẩy, cuối cùng tủi thân và uất ức đến hốc mắt đỏ bừng, nhịn không được muốn khóc thành tiếng. Điều này ngược lại có thể giải thích tất cả rồi. Giọng Quyền Vương vẫn vô bi vô hỉ, bình tĩnh như là một khối sắt đóng băng. Thì ra, chiến tranh của ta chẳng qua là một trò chơi của bọn họ. Không xong. Hàn Đạc sửng sốt thật lâu, bỗng từ trong nước bùn nhảy dựng lên, giống như nổi điên gầm nhẹ. Chị của ta đã đi Mạn Châu Sa Hoa. Nếu Mạn Châu Sa Hoa không phải thiên đường gì cả, vậy chị của ta bây giờ thế nào? Hắn gấp đến độ xoay vòng vòng, hận nghiến răng nghiến lợi, hướng thành ống kim loại bên cạnh đấm một cú thật mạnh, đập tới mức cả đường ống nước bẩn đều vang lên ong ong. Ta muốn đi cứu chị, ta muốn đi Mạn Châu xà hoa cứu chị. Ta đi với ngươi. Lưu Ly cầm nắm tay đang chảy máu của Hàn Đạp. Để sự nóng rực kia cũng nóng bỏng lòng bàn tay của mình quá. Xấu rồi. Đám người này thật sự quá xấu rồi. Quyền Vương đại nhân là đúng. Có người xấu như vậy, cho dù cả nhiệt thổ đều trồng đầy kim khoa, cũng là vô dụng. Huống chỉ, bọn họ căn bản sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta mang kim khoa phủ kín Hoa Nguyên. Quyền Vương, ngươi nói như thế nào? Lý Diệu nhìn Quyền Vương, đồng ý cùng chúng ta đi Mạn Châu xa hoa không? Có thể. Quyền Vương nhanh chóng tính toán một phen. Mặt đất bị bầu trời theo dõi nghiêm mật. Hơn nữa, tài nguyên nơi này thiếu thốn. Tài liệu đều là những thứ phế liệu. Thăng cấp như thế nào nữa? Thăng cấp đến hình thái thành đại thiết đã là cực hạn. Ở trước mặt thiên không trì thành, Mạn Châu xa hoa vẫn như cũ không chịu nổi một đòn. Có lẽ bí mật lẻn vào trong Mạn Châu xa hoa, đạt được tài liệu cùng pháp bảo tiên tiến hơn để cường hóa bản thân, cũng từ bên trong phá hủy khắp nơi, sẽ có tỷ lệ cao hơn đánh dụng tòa thiên không chi thành này. Nhưng trận chiến thành Kiêu Giao đã là tiêu điểm chú ý của thiên nhân. Bọn họ nhất định ở bốn phương tám hướng đều bố trí thiên la địa võng. Chúng ta phải như thế nào mới có thể chạy ra khỏi thành Kiêu Giao, lại nên lẻn vào Mạn Châu xa hoa như thế nào? Cái này sao? Nguyên thần của Lý Diệu nở rộ ra một gợn sóng mỉm cười, bắn ra một màn hình không gian ba chiều màu xanh lục nhạt, chính là toàn cảnh trong suốt lấp lánh của thành Tiêu Giao. Lý Diệu không ngừng phóng đại hình ảnh. Dưới nhà cao tầng là tường đổ mói vỡ, dưới tường đổ mói vỡ là phố nghèo ngõ hẹp, dưới phố nghèo ngõ hẹp tắc là các loại đường ống đan xen ngang dọc bọn họ ẩn nấp. Đèn biểu thị ở ngực Quyền Vương tản mát ra hào quang lấp lánh, biểu đạt tán thưởng đối với năng lực quét kim người của Lý Diệu. Lại thấy sâu trong một đường ống cách bọn họ không xa, đang có một điểm nhỏ lập lẻ tỏa sáng nhanh chóng di động, giống như là một con chuột nhỏ lén lút. Hàn Đạc tò mò nói, đây là cái gì? Lý Diệu cười tủm tỉm nói, đây là Tân Tiểu Kỳ, là cô ta. Hàn Đạc và Lưu Ly đều mở to mắt nhìn, không ngờ sinh mệnh lực của Tân Tiểu Kỳ kinh người như vậy, thế mà chưa chết đi ở trên chiến trường máu chảy thành sông. Càng không ngờ Diệu lão đã sớm đặt ở trên người nữ nhân thần bí này thứ tương tự máy truy tung. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nhà. Thì ra là cô ta. Quyền Vương nói, Tân Tiểu Kỳ là lái buôn, cùng buôn tình báo nổi tiếng trên huyết nguyên. Thường xuyên có thể làm được một số chuyện cổ quái, tìm được rất nhiều người và đồ vật cổ quái. Trước kia từng giúp ta tìm được, nhưng không ít con rối linh năng, lại hình cổ xưa. Trận chiến thành Tiêu Giao lần này, lại mượn sức hung nhân cùng giặc cướp các phương, đầu nhập đến trong đại quân của ta. Lại không ngờ cô ta vốn là người của Hạ Hầu, vô tâm, nhưng trên nhiệt thổ, lại hoạt động mưu lừa ta gạt. Bán đứng phản bội này cũng coi như bình thường. Nữ nhân này có gì đặc biệt sao? Bản thân nữ nhân này tự nhiên không có chỗ nào đặc biệt. Ta chỉ là cảm thấy năng lực cầu sinh của cô ta đặc biệt ương ngạnh mà thôi. Lý Diệu chỉ vào điểm sáng lập lòe, cấp tốc tiến lên nói. Các ngươi xem, mặc dù bây giờ rối loạn, cô ta cũng không phải lao lung tung như rủi bọ không đầu, mà là cực có tiết tấu khúc chiết tiến lên, như biết mình phải đi nơi nào. Cần tìm cái gì? Quyền Vương, Hàn Đạc và Lưu Ly quan sát một phen, quả nhiên phát hiện quỹ tích tiến lên của điểm sáng kia. Tuy khúc khúc chiết chiết, vòng vèo, chợt cao chợt thấp, nhưng quả thực không có chút nào chần chờ cùng do dự, mục đích rất rõ ràng. Cô ta muốn đi đâu? Có lẽ đi gặp người nào? Quyền Vương nhanh chóng tính toán một phen tuyến đường tiến lên của Tân Tiểu Kỳ. Nơi đó hoặc là người kia, ngay tại trung ương thành Kiêu Giao, phía dưới tháp thông thiên. Người mù cũng nhìn ra được, bây giờ thành Kiêu Giao là chiến khu cực độ hung hiểm. Tân Tiểu Kỳ này cũng không phải loại hình cùng hung cực ác, hung hãn không sợ chết, nếu muốn giữ mạng, nên chạy ra bên ngoài mới đúng. Lý Diệu cười tủm tỉm nói, cô ta ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, còn muốn thiêu thân lao đầu vào lửa chạy đến khu trung ương thành Kiêu Giao, rốt cuộc muốn đi chỗ nào, hoặc là nói, muốn đi tìm ai. Quyền Vương trầm ngâm một lát, không chút do dự nói, Hạ Hầu vô tâm, đúng rồi, Lý Diệu nói. Hạ Hầu Vô Tâm thống trị thành Tiêu Dao mấy chục năm, ở trong đánh giá của Nhiệt Thổ là người cáo già, hát nước không lọt. Trước kia mười mấy lần tiến công nhằm vào thành Tiêu Dao và cá nhân hắn hết thảy đều bị nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải. Chẳng lẽ bây giờ nhận của ngươi mấy cú đấm đã chết? Không dò như vậy chứ. Hắn chưa chết. Quyền Vương thản nhiên nói, ta có thể rõ ràng cảm giác được lúc ấy mấy cú đấm kia còn chưa lấy được mạng của hắn. Chẳng qua toàn bộ hứng thú của ta đều bị thiên nhiên thần bí cùng với thiên không chi thành Mạn Châu xa hỏa hấp dẫn. Hắn chết hay sống ta cũng không quá để ý. Vậy thì đúng rồi, ngẫm xem, có một số thiên nhân được xưng là người chơi, là Tân Tiểu Kỳ giới thiệu đến trong đại quân của ngươi. Tân Tiểu Kỳ tự nhiên không biết bọn họ là người chơi, mà trận chiến tranh này là một trò chơi. Cô ta chỉ biết những người này là thích khách đến từ thung lũng bụi gai. Tất cả cái này đều là Hạ Hầu Vô Tâm bảo cô ta làm. Lý Diệu ngừng lại một chút, nói, như vậy, làm cố chủ của những thích khách hoặc là lính đánh thuê kia, Hạ Hầu Vô Tâm nhất định biết bộ phận chân tướng, biết cái gọi là thung lũng bụi gai là không tồn tại. Nói cách khác, nhiệm vụ của hắn chính là tiếp đái những người chơi đến từ bầu trời, làm bọn họ tận lực ở trong trò chơi chiến tranh này chơi vui vẻ, chơi kích thích, chơi sảng khoái mà thôi. Quyền Vương thâm trầm nói có lý. Hạ Hầu Vô Tâm thống trị thành Tiêu Dao mấy chục năm, trong lúc đó giúp Mạn Châu xa hoa tuyên bố cùng đẩy mạnh vô số lần nhiệm vụ, còn mang rất nhiều người đưa lên thiên không chỉ thành. Nghe nói còn quen biết rất nhiều thiên nhân đạt được ban tặng đến từ bầu trời. Lấy tính cách âm hiểm giả dối, cáo già của hắn, sao có khả năng hoàn toàn không biết gì cả đối với bầu trời? Hàn Đạc cả giận nói. Vậy, hắn chính là vẽ đường cho hưu trại, giúp đỡ thiên nhân ức hiếp tội dân chúng ta. Vì chúng ta không phải tội dân gì cả, là ức hiếp người trên mặt đất chúng ta. Chị của ta chính là bị kẻ thống trị thế giới cực lạc như vậy lừa lên trên trời. Tóm lại, Hạ Hầu Vô Tâm hẳn là biết một ít phương pháp hướng tới thiên không chi thành, ít nhất so với chúng ta nắm giữ nhiều tình báo hơn về thiên không chi thành. Lý Diệu bình tĩnh phân tích. Còn có chính cái gọi là thỏ khôn có ba hang, hắn làm cho mấy chục năm cho thiên nhân, bản thân khẳng định cũng tích lũy lượng lớn tài phú trên Nhiệt Thổ không có khả năng là vàng bạc châu báu cái gì hết, tỷ lệ lớn hơn nữa là tinh tủy tinh khiết cao độ, pháp bảo y lực cường đại cùng các loại linh đan diệu dược, đó đều là thứ chúng ta cần nhất. Đi theo Tân Kiều Kỳ truy theo nguồn gốc, tìm được Hạ Hầu Vô Tâm, ép hỏi ra bí mật của thiên không chi thành, thuận tiện cướp bóc hết tài nguyên hắn mấy chục năm tích tụ, dùng tài liệu quý giá của hắn giúp Quyền Vương thay một cơ thể máy hoàn toàn mới cường đại hơn, sau đó lại nghĩ cách nên như thế nào chạy ra khỏi thành Tiêu Dao tới bầu trời. Mọi người đối với kế hoạch của ta có ý kiến gì không? Diệu lão nói như thế nào chúng ta làm như thế đó. Hàn Đặc Phung nắm tay nghiến răng nghiến lợi kiên định nói, ta nhất định phải hướng Quyền Vương đại nhân học tập, rồi có một ngày hùng hăng đánh thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa chết tiệt từ trên trời rơi xuống. Nếu vậy, đôi mắt to của Lưu Ly lập lè tỏa sáng, cũng không ai có thể giám thị chúng ta, khống chế chúng ta cùng đùa bỡn chúng ta nữa. Hơn nữa, một tòa thiên không chi thành lớn như vậy, còn có nhiều đường ray trời như vậy, bên trong nhất định ẩn chứa rất nhiều vật tư. Nói không chừng chúng ta có thể lợi dụng những vật tư này để xây dựng quê hương hoàn toàn mới. Thì ra người gọi là Diệu Lão, Quyền Vương nói, danh hiệu cổ quái như vậy. Lý Diệu vội ho một tiếng, ngươi vẫn gọi ta Yêu Tinh là được, nhưng ta lại nên xưng hô ngươi đích thực như thế nào đây? Vẫn như cũ gọi ta Quyền Vương Lôi Tông Liệt đi. Quyền Vương nói, ta đã quen mô hình số liệu đưa ra này rồi. Nói xong, camera của nó càng lúc càng sáng ngời, khí tức quanh thân ngưng tụ thành những vòng xoáy, lại như là một tầng lửa âm u bám vào ở trên lớp vỏ kim loại, thiêu đốt đầm lầy tới mức vang lên xẹt xẹt. Không ai có thể lừa gạt ta như vậy, không có ai. Nó siết chặt nắm tay, phát ra tiếng cười trầm thấp mà khàn khàn, không là máy móc lạnh như băng nữa, lại biến trở về. Quyền Vương, Lôi Tông Liệt tối hôm qua ba người nhìn thấy, dã tâm bừng bừng, không để mọi thứ vào mắt, mạnh mẽ bá đạo tới cực điểm kia, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Gia Hoa, ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt, trả cái giá các ngươi không thừa nhận nổi. Quyền Vương đại nhân, Hàn Đạc và Lưu Ly bị dọa sợ nổi da gà, nhịn không được lắp bắp hỏi, ngài bộ dáng bây giờ thật đáng sợ, ngài thật sự không phải nhân loại sao? Không phải, tất cả cái này đều là ta dùng hình thức số liệu tính cách và hành vi của Lôi Tông liệt thật sự, tổng hợp lại mô phỏng ra phản ứng hợp lý. Giọng Quyền Vương trong nháy mắt lại trở nên cực độ bình tĩnh và lạnh lùng, giống như vừa rồi phóng thích vạn trượng lửa giận, gầm nhẹ như dã thú. Không phải nó, ta không có sinh mệnh, cũng không có linh hồn, càng không có ý chí của mình, chỉ là một cỗ máy vạn đủ dây cót, một con rối địa chỉ lệnh cao nhất sai khiến mà thôi. Vừa rồi trong lúc chúng ta đối thoại, ta tổng cộng tiến hành 352 lần thôi, diễn cùng tính toán, kết luận là nếu ta muốn tiếp tục mạnh lên, nhất định phải hợp tác với các người, ít nhất hợp tác đến khi đánh dụng Mạn Châu Gia Hoa mới thôi. Cho nên các người có thể tin tưởng thành ý của ta. À, Hàn Đạc và Lưu Ly nhìn nhau, bọn họ trước kia rất ít nhìn thấy con rối linh năng loại tự chủ học tập cùng thăng cấp, không biết con rối linh năng khác cũng giống Quyền Vương hay không. Lý Diệu cũng thất thần một phen, ù cạc cạc, nghĩ tới một vấn đề khác. Hắn nghĩ tới Tinh Diệu Liên Bang, linh võng đại thống nhất trong thế giới mô phỏng nhiều trí tuệ nhân tạo hư linh thể như vậy. Trong nháy mắt, vực ngoại thiên ma thối lui, thế giới mô phỏng bị đóng cửa và sụp đổ. Những hư linh thể kia rốt cuộc có thể ý thức được mình không phải con người, chỉ là một đoạn chỉ lệnh, một mảng số liệu, một con rối, một cỗ máy yên đủ dây cót, không có thực thể hay không. Chúng ta có thể xuất phát chưa? Quyền Vương bất động thanh sắc nói, ta đã sốt ruột, không chờ được muốn nhấm nháp tư vị những thiên nhân cao cao tại thượng kia. Đại não nổ tung, xương khớp vỡ hết, máu thịt bè bét. Được, chúng ta đi thôi. Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, nhìn Quyền Vương một cái, bỗng nói, đúng rồi, ngươi nói trong kho số liệu của ngươi có rất nhiều chuyện xưa về người Vũ Anh, nhật ký cùng di ngôn của những người tu chân đó. Quyền Vương nói, đúng vậy. Lý Diệu nói, chờ chúng ta chạy ra khỏi thành Tiêu Giao, khi có thời gian, thuận tiện nói cho chúng ta nghe một chút không? Đặc biệt hai đứa nhỏ này. Quyền Vương nhìn quét hai đứa nhỏ một cái. Có thể, ta tùy tiện nói lung tung, nhưng ngươi có thể suy xét một phen. Lý Diệu nghĩ, nói, thật ra ta cảm thấy lý luận của người tu chân có đôi khi cũng rất có đạo lý. Nói không chừng người tu chân mới đại biểu cho thật sự cường đại. Rất nhiều đường ngươi từng thử đều đi không thông. Có cơ hội, không ngại thử một chút con đường của người tu chân, có lẽ sẽ có ngạc nhiên lẫn vui mừng ngoài dự liệu đó. Sao có khả năng? Quyền Vương nói, tì tà chỉ là một con rối linh năng, nhưng ngươi cũng đừng gạt ta. Nói thực ra, ta cảm thấy lý luận của người tu chân ngu ngốc, đương nhiên là có chút ngu ngốc, nhưng chúng ta có thể nghĩ trái lại hay không? Lý Diệu nói, nói đơn giản thô bạo, lý niệm của người tu chân là muốn thủ hộ thế giới này, mà lý niệm của các cường giả lộn xộn khác trên cơ bản đều là muốn thống trị hoặc là phá hoại thế giới này, không sai biệt lắm nhỉ? Quyền Vương nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, quả thực đơn giản thô bạo, tạm thời nói như thế. Vậy thì sao? Lấy cái ví dụ, hai chúng ta muốn luận bàn. Trong tay ta đang cầm một bình thủy tinh trong suốt lấp lánh, khẽ chạm là vỡ. Trong tay người thì vùng hải cái chùy sắt lớn trên dưới 100 cân. Lý Diệu nói nhanh, điều kiện thắng lợi của ta là một mực thủ hộ bình thủy tinh này không bị ngươi đánh vỡ, mà điều kiện thắng lợi của ngươi chính là đập vỡ cái bình thủy tinh này. Hay chúng ta ai độ khó tương đối cao hơn? Quyền Vương nói, đương nhiên là độ khó của ngươi tương đối cao. Cho nên thân là một cường giả thật sự, chẳng lẽ không nên khiêu chiến độ khó cao thật sự sao? Lý Diệu nghiêm mặt nói, độ khó thủ hộ thế giới rõ ràng so với hủy diệt thế giới thì cao hơn rất nhiều nha. Người đã gánh vác số mệnh mạnh nhất mà sinh, đánh giết, hủy diệt thế giới sứ mệnh cấp thấp như vậy, làm sao xứng với sứ mệnh vô cùng cao thượng của ngươi? Ngươi đương nhiên phải gánh vác gánh nặng, khiêu chiến nhiệm vụ độ khó cao nhất từ xưa đến nay, thủ hộ thế giới hòa bình mới được nha. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đại não kim loại của Quyền Phương chấn động. Ong ong ong ong, Lâm vào tự hỏi đáng kể. Cuối cùng nói, hình như có chút đạo lý. Đương nhiên là có đạo lý. Lý Diệu nghiêm trang nói, giống như người hung hăng đánh nát bình thủy tinh trong lòng ta. Đánh nát 100 lần, cũng không thể chứng minh thực lực của ngươi mạnh hơn ta. Chỉ có thể chứng minh ngươi lựa chọn một con đường tương đối dễ đi mà thôi. Cường giả thật sự luôn phải vượt khó mà lên, đi một con đường gian nan nhất, hiểm ác nhất, nhìn qua không có khả năng nhất, có phải hay không? Quyền Vương nói, đúng. Cho nên Lý Diệu phơn cánh tay giống như mũi khoan, vỗ vỗ, à, hoặc là nói chọc chọc bả vai Quyền Vương. Hủy diệt thế giới là chuyện tam lưu cường giả làm, xương bá thế giới là chuyện nhị lưu cường giả làm, thủ hộ thế giới nhiệm vụ độ khó cao như vậy mới là trò chơi trí cường giả nên trời. Đương nhiên, ngay cả ta cũng cảm thấy lý niệm người tu chân thực tiễn hẳn lên độ khó quá cao quá cao, quả thực là người si nói mộng, cho nên ngươi sẽ cảm thấy có chút ngu ngốc cũng rất bình thường. Nếu mạch tư duy logic của ngươi sau khi trải qua vô số lần tính toán cảm thấy đường của người tu chân là đi không thông, ít nhất không phải ngươi có thể đi thông, vậy cũng không sao cả. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một phen, có một loại trí cường tiêu chuẩn cân nhắc như vậy mà thôi. Ở trong bảng mạch tư duy logic của ta, không có phân biệt có thể hoặc là không thể, đi thông hoặc là đi không thông. Quyền Vương nghiêm túc nói, ta chỉ muốn biết cái gì là trí cường thật sự, sau đó cứ đi mãi là được rồi, rốt cuộc có đi thông hay không không phải vấn đề ta nên suy xét. Nhưng ta luôn cảm thấy logic của ngươi có vấn đề. Cường đại ngươi định nghĩa rốt cuộc hợp lý hay không? Ta còn cần tốn thời gian nghiêm túc tự hỏi một phen. Đó là tất nhiên. Lý Diệu cười hì hì, dùng mũi khoan kéo lưỡi cưa, trong bóng đêm trà sát ra một mảng tia lửa. Ngươi thong thả nghĩ, ta rất xem trọng ngươi, có một ngày nhất định sẽ trở thành mạnh nhất. Về phần bây giờ sao? Chúng ta trước nghĩ cách tặng cho thiên nhân trên thiên, không chi thành một phần ngạc nhiên, lẫn vui mừng thật lớn. Sau đó, lại mang mạn châu xa hoa từ trên trời, chọc rơi xuống. Thiên không chi thành, mạn châu xa hoa, màn hình không gian ba chiều lơ lửng ở quanh đại sảnh. Vẫn như cũ đang truyền phát kịch chiến trên mặt đất, nhưng tiệc rượu đã chấm dứt. Chỉ có từng đợt tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ vang dội ở trong đại sảnh trống rỗng. Thí luyện của đám người mới phải kéo dài vài ngày, thậm chí mười bữa nửa tháng. Đại lão và cường giả đến từ bốn phương tám hướng của đế quốc chân nhân loại tự nhiên không thể một khắc cũng không ngừng chú ý biểu hiện của bọn họ, nương danh nghĩa dẫn dắt người mới của gia tộc tới tham gia thí luyện, cùng các phương đại lão đồng bạn ích lợi tự mình gặp mặt, bàn bạc một ít cơ mật tuyệt không thể bị người ngoài biết đến. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu bọn họ từ các nơi của tinh hải tể tụ đến nơi đây. Tuy đế quốc chân nhân loại có được năng lực thông tin bốn chiều tương đối phát triển, có thể làm các phương đại lão và cường giả cách nhau mấy chục hơn trăm năm ánh sáng, phần già đại thiên thế giới khác nhau câu thông trong nháy mắt. Nhưng linh võng chủ quy có khả năng bị theo dõi cùng xâm nhập, không ai có thể hoạt động ở trên linh võng, lại không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Cũng không ai có thể cam đoan thứ mình ở trên màn hình không gian ba chiều nhìn thấy hẳn là người nào đó đặt mình cách mấy trăm năm ánh sáng, nhất định chính là người nào đó. Càng không ai có thể cam đoan khi mình cùng người nào đó thảo luận vụ làm ăn lớn giá trị mấy trăm tỷ. Cũng bởi vậy phải xử lý 17, 18 tên kim đan, 20-30 tên tướng quân cùng với lão ba của mình. Những lời này sẽ không bị bên thứ ba nghe được. Giáp mặt trao đổi vĩnh viễn là phương thức an toàn nhất, ổn thỏa nhất, tin cậy nhất. Thiên không chi thành, mạn châu xa hoa chính là hội sở cấp cao, cứ điểm bí mật của những đại lão đó. Trong mấy chục năm quá khứ, vô số cơn bão siêu mạnh ảnh hưởng đế quốc chân nhân loại quân sự, chính trị, kinh tế các lĩnh vực, lúc ban đầu đều bởi vì một số con bướm nào đó của nơi này trong cơn lơ đãng khe khẽ đập cánh. So sánh với cái gì, kiểm tra pháp bảo, thí luyện hạt giống mới, trò chơi trực tiếp, đây mới là chỗ giá trị trung tâm của thiên không chi thành, mạn châu xa hoa. Chủ nhân nơi đây Vũ Anh Lan. Chính bởi vì sắm vai một nhân vật lãi buôn đặc thù như vậy mới có thể bám lên cánh chim của đại lão các phường, lên thẳng mây xanh, cường thế quật khởi. Cho tới bây giờ, mình cũng đã trở thành đại lão một phương, có tư cách ngồi ngang hàng với các giới chủ, gia chủ, trưởng môn, nguyên soái, thậm chí các hóa thần lão quái, danh chấn thiên hạ. Lần trận chiến thành Kiêu Giao này cùng với một loạt nhiệm vụ đến kiếp sau cùng nhau hợp thành nhiệm vụ cấp sử thi khúc chiết ly kỳ, rung động đến tâm can, là hành động lớn Vũ Anh Lan nhọc lòng tỉ mỉ tính kế nhiều năm, cũng hấp dẫn được các phương cường giả tiến đến quy mô lớn nhất triển khai giao dịch giữ kín. Không nói ra, vô luận giao dịch thành công hay không, trên thực tế các cường giả này đều chung quanh Vũ Anh Lan hình thành một tập đoàn lợi ích nho nhỏ. Mặc dù ở mặt ngoài tập đoàn ích lợi này lấy gia chủ Lệ Gia, tương lai Lệ Linh Phong cầm đầu, nhưng Vũ Anh Lan hắn lại có cơ hội đạt được nhiều lợi ích nhất. Thẳng đến giờ phút này, tất cả tiến triển tựa như đều rất thuận lợi. Hai tên đại lão quân đội phì thường hài lòng đối với tiến độ hai hạng mục pháp Bảo Ỷ Thác Mạn, Châu Sa Hoa đẩy mạnh, còn nhìn chúng một dòng binh khí sinh hóa khác Mạn Châu Sa Hoa tự điều chế ra. Mấy tông phái lớn cũng đạt thành một loạt hiệp nghị với Mạn Châu Sa Hoa, có thể khiến xúc tu của Vũ Anh Lan hắn ở ngoài nghề truyền thông, giải trí, cá độ vươn đến lĩnh vực càng thêm rộng lớn. Tương lai Tuyền Đế Hậu Lệ Linh Phong càng là cùng hắn ở trong một loạt hạng mục đen tối vô cùng buộc càng ngày càng chặt. Mọi người cùng ở trên một chiếc chiến xa hừng hực thiêu đốt, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng gạt ai ra. Nhưng Vũ Anh Lan vẫn mặt trầm như nước, hai mắt nheo lại, trên mặt không nhìn thấy chút biểu cảm vui sướng nào. Người nói không thấy nữa là có ý tứ gì? Vũ Anh Lan thản nhiên hỏi người phụ trách phòng thí nghiệm nhiệt thổ là Thiên Thánh. Chẳng những máy tính trung tâm của quyền vương không thấy nữa, hai tên khải sư tinh nhuệ của chiến đội cuồng nhân cũng không thấy nữa. Thi thể, thịt nát, vết máu hoặc là mảnh vỡ tinh khải, hết thảy không thấy. Phải là Thiên Thánh và Vũ Anh Lan đã hợp tác 100 năm. Ở lúc Vũ Anh Lan còn là tên lùn dị dạng dung mạo, không kỳ người đã từng lĩnh giáo thủ đoạn tàn nhẫn của hắn. Biết hắn giờ phút này, tuy hít thở đều đều, mặt không biểu cảm, ngay cả lông mi cũng chưa run rẩy nửa cái, lại là giận tới cực điểm, vội vàng nói. Thành đại kiếp từ giữa không trung ầm rơi xuống, hài cốt bốc cháy, giải đầy hơn phân nửa tòa thành Kiêu Giao. Trong thành Kiêu Giao lại lâm vào hỗn chiến, cho nên tạm thời còn chưa phát hiện tung tích của bọn họ. Nhưng chân thân quyền vương quả thực đã bị hủy diệt, mặc dù máy tính trung tâm còn có thể giữ lại, hẳn là cũng không phát huy ra bao nhiêu sức tính toán và sức chiến đấu. Nó tuyệt đối trốn không thoát thành Kiêu Giao, chờ sau khi chiến hỏa nguội đi một chút, hoặc là chiến đoàn thiên nhãn của chúng ta dọn sân, hẳn là có thể phát hiện. Vũ Anh Lan hít một hơi thật sâu, lại như băng nói, tốt nhất là như vậy. Xin đại nhân tuyệt đối yên tâm, mặc kệ con rối linh năng này quỷ dị như thế nào nữa, hình thái cường đại nhất của nó cũng chính là thành đại thiết như vậy, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Lạc Thiên Thánh vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, đại nhân, hung thú ác mộng đã chuẩn bị xong, có thể đưa lên mặt đất bất cứ lúc nào, hoàn toàn thanh tẩy toàn bộ tội dân nghiệp thổ phạm vi trăm dặm thành Kiêu Giao. Đợi một chút nữa đi, chờ những người này tự giết lẫn nhau được tương đối rồi nói tiếp. Vũ Anh Lan nhíu mày, trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gõ vài cái trên máy tính cổ tay. Một màn hình không gian ba chiều trước mặt bọn họ lập tức cắt đổi đến trong thành Kiêu Giao. Khói thuốc súng tràn ngập, chiến hỏa bay tán loạn. Một tiểu đội tinh khải màu xám sử dụng sơn màu sắc tàng hình chiến thuật thường thường biến mất ở trong tường đổ ngói vỡ cùng lửa cháy hừng hực. Khác với đội khải sư vừa rồi dương nanh múa vuốt hình thù kỳ quái như côn trùng khổng lồ, tiểu đội khải sư tinh nhuệ này càng có hương vị quân đội phối hợp ăn ý, kỷ luật nghiêm minh, là bộ đội đặc chủng thân trại trăm trận. Trên vai phải tinh khải của bọn họ, tất cả đều vẽ một chiến huy mặt trời màu đen. Giữa mặt trời màu đen, còn có một con mắt màu đỏ tươi. Vũ Anh Lan hướng máy tính cổ tay, hỏi, Tiếu Thiên, tìm được Hạ Hầu Vô Tâm chưa? Còn chưa, Một người trong tiểu đội khải sư màu xám trả lời, Hạ Hầu Vô Tâm không ở trên điểm tiếp ứng chúng ta chỉ định, xem ra hắn đã nổi lên lòng nghi ngờ đối với chúng ta, hoài nghi chúng ta cũng không phải thật lòng muốn tiếp nhận hắn gia nhập Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa trở thành một thành viên của người tu tiên. Lão cẩu này bệnh đa nghi rất nặng, Vũ Anh Lan thản nhiên nói, nhưng hắn chuẩn bị mấy đường lui cho bản thân, tất cả đều ở trong sự khống chế của chúng ta, tìm được hắn, giết hắn. Ta không hy vọng trận chiến thành Tiêu Dao có gì sai sót, ảnh hưởng nhiệm vụ cấp sử thi cấp bậc cao hơn phía sau của chúng ta. Lạc Thiên Thánh nhìn thoáng qua Vũ Anh Lan, muốn nói lại thôi, thu được. Gã khải sư tên Tiếu Thiên kia mỉm cười nói, ta sẽ giết cẩn thận một chút, sẽ không phá hư kết cấu của hắn, nhiều nhất một giờ, thi thể hắn sẽ đóng gói đưa lên Mạn Châu Sa Hoa, để tiến sĩ Lạc tận tình nghiên cứu. Tốt lắm, Vũ Anh Lan hài lòng gật gật đầu, ánh mắt lại đặt đến hình ảnh trên những màn hình, cùng với trên số liệu như thác nước đổ ập xuống, toàn bộ số liệu đều rất bình thường. Tất cả đều ở trong sự khống chế của mình. Mặc dù tạm thời còn chưa tìm được quyền vương, nhưng chỉ là một con rối linh nào, lại đánh mất tuyệt đại đa số tính toán và sức chiến đấu, lại có thể nhấc lên sóng gió gì, cho nên còn có cái gì phải lo lắng đây. Thành Tiêu Dao hoàn toàn loạn thành một ngọn núi lửa bùng nổ, đầu tiên là một cú đấm của quyền vương Lôi Tông Liệt đánh Tiêu Dao thành trụ, Hạ Hầu Vô Tâm tới mức phun máu tươi, sống chết không rõ. Ngay sau đó bản thân quyền vương lại ù ù cạc cạc muốn xông lên bầu trời, kết quả bị pháo quỹ đạo của Thiên Không Chi Thành đánh nổ tươi sống. Tuy chết rất oanh liệt không xài, nhưng đám giặc cướp và hung nhân cũng chỉ bị hắn rung động mười mấy giây, nửa phút đồng hồ mà thôi. Về phần lượng lớn vật tư và chiến sĩ càng thêm quỷ dị từ trên trời giáng xuống, những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là quyền vương và Tiêu Dao thành chủ hai đại đầu sỏ hết thảy ngã xuống. Bây giờ thành Tiêu Dao biến thành nơi vô chủ, lượng lớn vật tư giống bông hoa cắt đi gai nhọn, nụ hoa sắp nở, chờ đợi bàn tay to rậm lông của bọn hắn đi ngắt lấy. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Quyền vương đã chết, nhưng mọi người không cần bối rối. Ta là lãnh tụ mới của quyền thần hội. Theo ta cùng nhau xông vào thành Tiêu Dao, cướp lấy thế giới cực lạc. Khi thành đại thiết từ bầu trời rơi xuống, trên mặt đất nở rộ ra quả cầu lửa lấp lánh cắn nuốt tất cả. Trong đại quân quyền vương lập tức có không ít cường giả giã tâm bừng bừng vùng kiếm lưỡi cưa và chiến đao chấn động, đứng ở chỗ cao hừng hực thiêu đốt, phát ra tiếng giống giận kinh thiên động địa, sau đó hơi ngẩn ra, ý thức được người cạnh tranh tồn tại, hướng nhau trợn mắt nhìn. Tiêu Dao thành chủ xong rồi, quyền vương cũng xong đời rồi, nhưng thành Tiêu Dao còn đó, cả anh em trụ vững cho ta, trụ vững, đánh lui một đợt tiến công này, chúng ta có thể thủ được thành Tiêu Dao, trở thành chúa tể thế giới cực lạc. Trong thành Tiêu Dao cũng có không ít giặc cướp và hung nhân kêu loạn ngao ngao, muốn thu nạp trận hình, ngưng tụ sĩ khí, cùng hợp lẽ tiếp quản quyền chỉ huy của Tiêu Dao thành chủ, Hạ Hầu Vô Tâm. Nhưng sự cố gắng của hai bên đều là phí công, bộ đội hai bên đều là do to, nhỏ hơn trăm thế lực miễn cưỡng ghép lại, là đám ô hợp không hơn không kém. Lúc còn quyền vương và Tiêu Dao thành chủ, trên có thể lợi dụng quyền uy và thực lực tuyệt cường của mình chấn áp các lộ hung nhân bụng dạ khó lường, miễn cưỡng ghép bọn họ thành một cánh quân có thể chiến đấu. Nhưng bọn họ đã lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Hơn nữa, trong tập đoàn của bọn họ cũng không có hung nhân thứ hai đủ sức thống trị đứng ra, còn là đỉnh núi sàn sát, nội đấu không ngớt, giặc cướp cùng hung nhân khác lại há sẽ ngu xuẩn đến mức làm vật hy sinh cho bọn hắn. Mọi người ngàn dặm xa xôi đến nơi đây, đánh bạc tính mạng đi liều chết liều sống, không phải chính vì cầu tại sao? Quyền vương và Tiêu Dao thành chủ đều đã chết, bây giờ thành Tiêu Dao là đất vô chủ, mọi người xông vào đi, cướp được cái gì thì là cái đó, có thể cướp bao nhiêu là bấy nhiêu. Đây mới là ý tưởng của tuyệt đại đa số bang cướp vừa và nhỏ. Cục diện hỗn loạn như vậy, chúng ta tuyệt đối không thủ được thành Tiêu Dao, cùng với không có lý do đánh mất mạng nhỏ ở đây, còn không bằng cướp một khoản rồi bỏ chạy. Phía thủ quân cũng là lòng người dao động, không biết ai động thủ đầu tiên, tự như là đập lớn chứa đầy nước, xuất hiện một khe hở nhỏ bé. Không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản sụp đổ xảy ra nữa, đám ô hợp đều bị đánh về nguyên hình. Từ quân đội, trở về bản sắc, giặc cỏ và đạo phỉ, thậm chí làm trầm trọng thêm, bị rất nhiều truyền thuyết thanh sắc khuyển mã, hồ rượu rừng thịt của thế giới cực lạc, kích phát tâm huyết, hùng tính cùng thú tính cấp 10. Phía thủ quân đang cướp từ chung quanh nhiệt thổ, mời đến chợ chín sụp đổ đầu tiên. Bọn họ chiếm địa lợi, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kêu, bỏ lại phòng tuyến của mình, hướng kho, chợ trong thành Kiêu Giao tổn trữ lượng lớn vật tư phóng đi. Thủ quân thành Kiêu Giao vẫn trung thành và tận tâm như cũ, đối với Hạ Hầu, vô tâm muốn ngăn cản bọn họ. Lũ giặc cướp này hoàn toàn không nhớ rõ một lát trước đó, hai bên còn đang kề vai chiến đấu, chém giết như điên như mà, hùng hãn không sợ chết, chết có tư thế, không để bọn họ thắng lợi trở về. Bọn họ liền ngọc đá cùng vỡ với thành Tiêu Dao. Thủ quân đàn áp còn chưa duy trì được 3 phút đồng hồ, đại quân phe công thành tán loạn lại càng thêm cuồng bạo, đã từ sau lưng hung hăng tấn công phòng tuyến của bọn họ. Mẹ nó, Hạ Hầu lão đại đã xong đời, chúng ta còn đang bán mạng cho quỷ à? Dứt khoát đi cùng bọn họ làm một khoản lớn, sau khi kiếm được khoản vật tư lớn lại nghĩ cách. Các tướng lĩnh thủ quân thấy đại thế đã mất, chỉ dùng 3 giây đã từ bỏ mấy chục năm sợ hãi cùng trung thành đối với Hạ Hầu vô tâm. Bọn họ ở lại thành Tiêu Dao mấy chục năm, rất nhiều vật tư quý giá đều là bọn họ tự mình chuyển vào kho hàng, tự nhiên so với giặc cướp tới từ bên ngoài càng biết thứ đáng giá đặt ở nơi nào. Khi những thủ quân này đều lắc mình biến hóa, biến thành giặc cỏ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không có ai có thể nguyện ý duy trì trật tự thành Tiêu Dao nữa. Chiến đấu trên đường phố hỗn loạn nhất cũng thảm thiết nhất bùng nổ, không phải lấy trận danh hai bên làm đơn vị cơ bản, cũng không phải lấy bang cướp và thế lực làm đơn vị, lại lấy toán giặc cướp nhỏ top 5 top 3 làm đơn vị. Toàn bộ hung nhân đều mất đi liên hệ với đồng bạn, cũng không có hứng thú trở về xây dựng chế độ, như là ruồi bọ không đầu húc lung tung ở trong phố nhỏ ngõ hẹp của thành Tiêu Dao. Mắt của bọn họ cũng đỏ rực như là ruồi bọ, trong não sôi trào chỉ có một ý niệm, tìm được kho hàng vật tư, bất chấp tất cả, cướp rồi nói sau. Không ít người được như nguyện, thành Tiêu Dao cất giữ vật tư phong phú, pháp bảo tiên tiến, thuốc dinh dưỡng năng lượng cao đầy đủ, đều vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bọn họ vùng súng đạn nổ tiên tiến nhất, hòa chân múa tay. Bọn họ ở trong đống tinh thạch, lập lẻ tỏa sáng lăn qua lăn lại. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, phòng quài hàm, một hơi hướng trong bụng mình, chút vào mười mấy 20 liều thuốc dinh dưỡng năng lượng cao, thẳng đến khi mấy kẻ trong bọn họ ôm bụng căng lên chết tươi. Trên mặt, hãy còn mang theo nụ cười mừng rỡ như điền, nhưng tuyệt đại đa số đạo tặc sẽ không may mắn như vậy. Đã là kho hàng, tự nhiên sẽ không là nơi quá mức hẻo lánh ẩn nấp, thường thường bị 3 năm nhóm giặc cướp đồng thời tìm được, không cần tuyên chiến, không cần gầm rú. Thậm chí, ngay cả ánh mắt hung bạo trao đổi cũng là dư thừa. Đám giặc cướp và hung nhân ở trong vô thành vô tức, liền hướng nhau, hung hăng bổ ra kiếm lưỡi cưa, nện xuống xìu nhiệt điện, nhấc lên cơn bão đạn hủy diệt tất cả. Mỗi một tòa nhà cao tầng của thành Tiêu Dao đều đang phát nổ, mỗi một phố nhỏ ngõ hẹp đều đang thiêu đốt. Các hung nhân cùng giặc cướp cuốn vào trong vòng xoáy chiến tranh, chưa bị thiên ma nhập vào. So với thiên ma nhập vào còn độc ác, cùng hung bạo hơn gấp trăm lần. Vì tranh đoạt tài nguyên quý giá, trình diễn từng màn chém giết làm lệ quỷ trong Cửu U Hoàng Tuyền cũng phải cảm thấy sợn tóc gáy. Lý Diệu, Quyền Vương, Hàn Đạc và Lưu Ly phụ trộm lẻn đi dưới lòng đất. Lý Diệu phóng ra tàu Kiêu Long đến mặt đất điều tra, nhìn thấy chính là các màn thảm kịch nhân gian như thế. Toàn bộ hung nhân quen biết cùng không quen biết đều đã chém giết lẫn nhau. Ban đầu là vì tranh đoạt kho hàng vật tư, 7-8 nhóm, mười mấy nhóm cướp đánh bừa, chờ sau khi đại bộ phận kho hàng đều bị cướp bóc hết, mục tiêu liền biến thành giặc cướp mang theo lượng lớn vật tư. Không có cách nào cả, trong thành Tiêu Dao cũng không tìm thấy bao nhiêu nhẫn càn khôn, lượng lớn vật tư muốn vận chuyển ra khỏi thành chỉ có thể mang theo bên người hoặc là dùng tinh thạch chiến xa hạng nặng kéo. Người mùa cũng nghe ra bọn họ là cá lớn, tự nhiên trở thành con mồi tốt nhất cho những kẻ hai tay trống trơn, bụng đầy oán khí kia. Mà người thắng giết người cướp của cũng không cần cao hứng quá lâu. Thường thường mình nửa phút đồng hồ trước vừa mới dùng kiếm lưỡi cưa chém đầu con mồi, nửa phút sau đầu mình đã ở giữa không trung, khói thuốc súng tràn ngập bay múa rơi xuống phía dưới bánh xích của tinh thạch chiến xa, máu chảy đầu rơi, rối tình rối mù. Đến về sau, không ít giặc cướp đều học khôn rồi. Sau khi cướp bóc được lượng lớn vật tư tạm thời không vận chuyển ra khỏi thành, dứt khoát ở trong kho hàng vật tư giả cố phòng ngự, co đầu rút cổ không ra, muốn chơi trò tọa sơn quan hổ đấu chờ người bên ngoài đều chết tương đối rồi nói tiếp. Chẳng qua giặc cướp khác cũng không phải ngu ngốc, phát hiện vài bang cướp khá lớn đều thần bí biến mất, mấy chục bang cướp quy mô vừa và nhỏ cũng dần dần liên hợp lại, hướng các nơi kho hàng của thành Kiêu Giao phát động tiến công. Loạn, loạn, loạn. Đây là chiến trường hỗn loạn nhất Lý Diệu từng nhìn thấy. Hùng nhân và giặc cướp loạn chiến đã đủ hoa cả mắt, khiến đầu người ta lớn như cái đấu. Lại còn có lượng lớn tu tiên giả người chơi từ trên trời giáng xuống, và kẻ trực tiếp càng thêm điên cuồng xen lẫn trong đó. Những người này mặc trang bị so với tội dân nghiệp thổ cao hơn không chỉ một cấp, dùng lời trong trò chơi mô phỏng để nói, có lẽ có thể xưng là bộ trang phục thần cấp. Ở dưới sương khói và ánh lửa yểm hộ, không nhanh không chậm lượn lờ ở trong chiến trường thành thị, bọn họ cũng không lấy cướp đoạt vật tư làm mục tiêu, thuần túy là giết chóc. Giết chóc như bổ dưa thái rau, giết gà giết chó. Ngẫu nhiên hai tiểu đội người chơi khác nhau gặp nhau, còn có thể triển khai quyết đấu kinh tâm động phách, lộ ra đặc sắc. Bọn họ động thủ với người nhà cũng không lưu tình chút nào, thậm chí so với đối đãi tội dân nhiệt thổ càng thêm lạnh lùng tàn khốc hơn. Làm Lý Diệu trong bóng tối thăm dò cũng nhìn mà hết hồn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đối với đại đạo của người tu tiên, có nhận thức càng thêm trực quan mà cảm tính. Nhưng khiến Lý Diệu thấy ngạc nhiên nhất vẫn là những kẻ được xưng là người trực tiếp. So sánh với người chơi tiến hành nhiệm vụ thí luyện, những người trực tiếp kia càng thêm khoa trương, càng thêm cổ quái, càng thêm điên cuồng. Bọn họ thường thường mặc tinh khải đủ mọi màu sắc như gà trọi, trên giáp còn treo vô số trói buộc sắc màu rực rỡ, vàng đình đường, không cần thiết, như là mũ màu gà dựng thẳng lên trời, sừng húc xoắn ốc, so với cánh tay còn dài hơn, cánh linh thú máu tươi, đầm đìa, vân vân, và mây mây. Lý Diệu cân nhắc thật lâu tác dụng của những thứ trói buộc kia, lấy ánh mắt cùng kinh nghiệm luyện khí đại sư thâm niên của hắn, để xem những món đồ chơi lộn xộn này hoàn toàn không có chút tác dụng thực chiến nào, đơn thuần chỉ là đẹp mắt. Tuy Lý Diệu cũng không cảm thấy trên đầu đội một rúm lông gà màu tràm, trên tinh khải được khảm một mảng pha lê sáng lập lẻ, trên người lại quấn lộn xộn những vòng băng đạn, có cái gì đẹp đáng nói đâu. Trừ những kẻ áo quần lố lăng này, còn có một phái người trực tiếp như là cố ý theo đuổi độ khó cao, thế mà ngay cả tinh khải hoặc là chiến giáp cũng chưa mặc, cứ trần truồng như vậy lao vào chiến trường. Một phái người trực tiếp này lấy nữ tính chiếm đa số, phần lớn dáng người thướt tha, đầy đặn động lòng người, cũng rất hiểu vận dụng ưu thế thân thể của mình, mặc hở hang đến cực điểm. Bảo thủ nhất cũng là kiểu ba điểm lấp lánh trong suốt phía dưới lụa mỏng, như ẩn như hiện, thân thể mềm mại trắng như tuyết, lụa mỏng đã muốn lại còn giả từ chối, lại thêm đao kiếm so với chiều cao của bọn họ còn hơn một hai lần, dính đầy máu tươi và thịt nát, quả thực có loại sức chấn động quỷ dị đến cực điểm. Vô luận là những kẻ áo quần lố lăng hết sức khoa trương kia, hay là các nữ nhân hương diễm và hung tàn cùng tồn tại, hết thảy đều lấy phương thức khoa trương nhất, quái dị nhất, xôn xao nhất triển khai giết chóc. Tuyệt đại đa số người trực tiếp không theo đuổi số lượng giết chóc bao nhiêu, lại theo đuổi hình ảnh tanh máu cùng rung động, vừa giết chóc còn có thể vừa hoa chân múa tay, nhảy đùng đùng như co giật, giống với thứ vướng víu trên người bọn họ. Rất nhiều động tác đều là dư thừa, thuần túy theo đuổi hiệu quả hình ảnh, hoặc hoa lệ, hoặc vạn vẹo, hoặc điên cuồng. Mặc dù bởi vì những động tác dư thừa này dẫn tới mình bị thương thậm chí chết, bọn họ đều không nghe không hỏi. Lý Diệu thậm chí cảm giác được rất nhiều người trực tiếp là vừa giết chóc vừa ca hát. Không, cũng không thể nói là ca hát. Trái lại như là gào giống nào đó, nằm giữa ca hát và niệm kinh, là một loại ma chú thôi miên người khác. Cũng thôi, miên chính mình. Tối hôm qua luôn luôn tại in ấn hán, khiêu đèn đánh đêm vì giản thể bản ký tên. Đời này cũng chưa ký quá nhiều như vậy mình tên. Ha ha ha. Đến sau lại, thật sự là choáng váng, nương tay chân nghiến, đều nhanh không biết mình tên. Cho nên yếu là vị ấy bằng hữu lấy đến thư sao phát hiện mặt. Trên có cái siêu siêu vẹo vẹo, giống như chữ, như gà bới giống nhau ký hiệu. Không cần hoài nghi, thì phải là lão ngư ký tên. Ngài nhiều thông cảm đi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu cẩn thận quan sát một lát, phát hiện những người trực tiếp này toàn thân đều che kín camera, còn có rất nhiều camera kiểu lơ lửng lượn lở quanh thân, quay chụp không ngừng một khắc nào. Bọn họ vô luận là vừa múa vừa hát, gào giống hay là uốn éo, phát ra thở gấp như con thú giống cái cùng điên ma chú cuồng loạn. Hết thảy đều là biểu diễn cho một số người nào đó đầu kia camera xem. Thật sự là yêu ma quỷ quái, bách quỷ dạ hành. Lý Diệu càng ngày càng nhìn không thấu đế quốc trên nhân loại. Mọi thứ trước mắt thật sự như là giấc mơ hoang đường, trò đùa ác liệt nhất. Rốt cuộc là quốc gia thế nào mới có thể thai nghén ra tồn tại độc đáo như vậy? Đây chỉ là một loại phương thức giải trí hay là có dụng ý thêm càng khắc sâu? Bây giờ không phải lúc để ý tới tu tiên giả người trôi cùng người trực tiếp. Lý Diệu thu nhiếp tinh thần, dựa vào tàu kiêu long trinh sát mặt đất, tránh né khu vực chiến hỏa kịch liệt, bản thân thì ở dưới lòng đất khúc chết tiến lên, truy tung tuyến đường Tân Tiểu Kỳ chạy. Tân Tiểu Kỳ tự nhiên không biết mình đã sớm bị Lý Diệu nhằm vào, còn ở trong pháp bảo bắn ra kiểu phun khí cô dựa vào để chạy trốn cấy vào máy truy tung mỏng như cánh ve. Cô ngừng lại ở nơi nào đó sâu trong thành Tiêu Giao, nơi đó là khu đô thị cũ của thành Tiêu Giao. Thành Tiêu Giao không phải tự dưng mọc lên, mà là ở trên cơ sở một mảng phế tích thành thị chậm rãi mọc thêm và mở rộng. Ở phía dưới bề ngoài hoa lệ đến dị dạng, còn cất giấu hài cốt thành thị trong lòng đất rắc rối khó gỡ, sâu không lường được như mê cung, giống như trên xác chết nở ra đó hoa kiều diễm ướt át, trải qua đại thẩm phán, trà đạp và mấy trăm năm thời gian ăn mòn, toàn bộ kiến trúc nơi này đều tàn phá không chịu nổi, tử khí nặng nề, giống như khí quan kim loại mọc đầy vết han gỉ, thỉnh thoảng có đường ống vỡ tan, xì xì, phun ra luồng khí, thấp thoáng những khuôn mặt thất kinh, tuyệt vọng tới chết. Mặc dù thế giới cực lạc cũng có lượng lớn dân nghèo như con kiến tồn tại, nơi này là tầng dưới chót thành Tiêu Giao, là bãi chôn rác rưởi, xưởng xử lý rác thải cùng bãi tha ma. Bên cạnh còn có một chỗ chợ giao dịch nô lệ quy mô không nhỏ, nhưng bán bên trong đều là nô lệ cấp thấp nhất, gầy trơ cả xương, hấp hối. Một con rối linh năng có thể đổi 3 năm người, loại đó. Ngọn lửa cướp bóc của toán giặc cướp lớn và các hung nhân tạm thời còn chưa thiêu đốt đến nơi đây, nhưng nơi này đã loạn lên trước không ít. Con kiến đều mọc ra nanh vuốt bén nhọn, liều mạng giãy giụa, cắn xé lẫn nhau, muốn ở trong nước lũ và vòng xoáy tìm được một con đường cầu sinh. Màn hình không gian 3 chiều trong suốt lấp lánh, cùng thế giới kim loại trước mắt loang lổ vết ghi, tử khí nặng nề lại kinh hoàng thất thố trùng hợp lại. Lý Diệu rất nhanh khóa mục tiêu, được vị trí của Tân Tiểu Kỳ, đó là trong bãi chôn đầy rác rưởi, một gian phòng công cụ bị tanh tưởi và nước bẩn vờn quanh, không chút bắt mắt. Lý Diệu mỉm cười, tàu Kiêu Long vẫn giữ trạng thái ẩn nấp, vòng quanh phòng công cụ 3 vòng, đã muốn giấu tai mắt người ta, tự nhiên không có khả năng xây dựng phòng công cụ, tới mức hát nước cũng không vào được, phòng thủ kiên cố. Lý Diệu dễ dàng tìm được một khe hở, thao túng tàu Kiêu Long, chui vào, ngủ đông ở góc tường, quét cả phòng công cụ. Trong phòng công cụ, chỉ có 2 người đang đứng, lại có xác chết nằm đầy đất, mặt đất một bên góc bị cậy ra, dâng lên một cái hòm kim loại thật lớn, đã bị mở ra, bên trong là tinh thạch, pháp bảo, và thuốc dinh dưỡng rực rỡ muôn màu. 2 người đứng, Một người tự nhiên là Tân Tiểu Kỳ, một người khác lại là lão già tóc bạc trắng, làn da cũng nhão xuống, gù lưng. Bộ dáng lão già này khiến Lý Diệu nhớ tới chó rơi xuống nước dãy chết, hay là chó sa bỉ. Lão chống một thanh kiếm lưỡi cưa mè lưỡi, há mồm thở dốc và ho khan. Trên người chồng chất vết thương, trên cánh tay cùng đùi đều có vết đao chém có thể thấy được xương mảnh vỡ chín giáp vỡ tan tành, cũng khảm thật sâu vào trong máu thịt. Ho khan mỗi một tiếng liền có mạch máu mới bị cắt trách phun trào ra cả mảng lớn huyết tương gần như đọng lại, ngực còn lõm xuống thật sâu, giống như cả xương ngực hết thảy nổ tung. Vết thương tương tự một vết nắm đấm. Xem ra mọi người trên mặt đất đều là lão giết, mà lão cũng vì vậy trả giá thê thảm nặng nề. Lý Diệu gửi hình ảnh của lão già đến trên máy tính của Quyền Vương, được trả lời khẳng định đúng, hắn chính là Hạ Hầu Vô Tâm. Nhưng trong nháy mắt ngắn ngủn đã giả đi nhiều như vậy. Hạ Hầu Vô Tâm tất nhiên cầm chặt kiếm lưỡi cưa không bỏ, trong tay Tân Tiểu Kỳ cũng đều cầm hai thanh đoản đao thổi tóc qua cũng đứt. Nữ nhân giống như mèo con này trợn mắt nhìn đối với Hạ Hầu Vô Tâm, giữa một già một trẻ dương cung bạt kiếm, không khí khẩn trương đến mức không cần đốm lửa đã có thể phát nổ. Khốn kiếp, ngươi chơi ta. Tân Tiểu Kỳ nghiến răng nghiến lợi nổi trận lôi đình, bộ dáng hận không thể xông qua cắn cái mũi Hạ Hầu Vô Tâm xuống. Ngươi không phải nói có cách đưa ta lên thiên không chi thành Mạn Châu xa hoa sao? Bây giờ nói bất lực là có ý tứ gì? Còn bảo ta quên thiên không chi thành Mạn Châu xa hoa đi? Người còn mẹ nó rốt cuộc là có ý tứ gì? Tin ta làm thịt ngươi hay không hả? Lão khốn kiếp, Hạ Hầu Vô Tâm không biết là bị thương nặng, hấp hối hay là thật sự trột dạ đối lý. Nào còn có chút bộ dáng kiêu dao thành chủ, không ai bì nổi. Thật sự giống lão nhân hình dung tiểu tụy, im lặng, không nói gì. Tùy ý, đối phương chửi ầm lên, phun nước miếng như hạt mưa đến trên mặt lão. Ta làm đồ đệ ngươi 20 năm, nói là đồ đệ, trên thực tế chính là làm chó của ngươi. Làm suốt 20 năm, Tân Tiểu Kỳ cuồng loạn vung song đao, thét to, 20 năm vào sống già chết, 20 năm mài danh ẩn tích, lần lượt mạo hiểm cử tử nhất sinh, giúp ngươi làm hoạt động nguy hiểm nhất, thập kém nhất, không thể xuất hiện trước mặt người đời nhất. Lại ngay cả một ngày thế giới cực lạc tưới tắm cũng chưa từng hưởng thụ. Trước kia nhiều lần như vậy đấu đá ở giữa các thế lực lớn, chạy ở bên cạnh những giặc cướp cùng hung nhân kia, giúp ngươi tìm hiểu tin tức. Những kẻ đó đều là tâm lý biến thái, ngươi có biết hay không? Chỉ cần bí mật của ta bại lộ ra một chút xíu thôi, tuyệt đối sẽ bị bọn họ lột ra rút gân đùa chết tươi. Vốn đã nói chỉ làm 5 năm, ngươi liền đưa ta đi thiên không chỉ thành Mạn Châu xa hoa, kết quả sau 5 năm lại 5 năm, sau 5 năm lại 5 năm, kết quả con mẹ nó 20 năm rồi. Sư phụ, tốt, trước kia cũng không nói nữa, chỉ nói lần này ngươi bảo ta đối phó người nào? Quyền Vương, con mẹ nó Quyền Vương Lôi Tông, liệt hung nhất, ác nhất, dữ nhất trên địa thổ. Ngươi nhiều đồ đệ như vậy, người nào đủ ngu ngốc, đủ ngây thơ như ta? Thế mà thật sự lẻn vào trong đại quân Quyền Vương, giúp ngươi tìm hiểu tin tức, đánh cắp tình báo, còn mạo hiểm sinh mệnh, mang thích khách thung lũng bụi gài, cũng đưa tới bên cạnh Quyền Vương đi ám sát hắn. Ta cũng không biết mình sao còn có thể nhảy nhót đến bây giờ, cũng chưa chết đây. Sư phụ, ngươi tên sư phụ rác rưởi, vô liêm sỉ, vương bát đàn, đáng băm vằm này. Ngươi nói cho ta biết, ngươi nhìn vào mắt của ta nói cho ta biết, ở trước khi ta lẻn vào đại quân Quyền Vương, ngươi là vỗ ngực, phát lời thề độc, hướng ta cam đoan, trận này qua đi, nhất định mang ta đưa đi thiên không chỉ thành Mạn Châu xa hoa, như thế nào? Ha ha ha ha ha, 20 năm giày vò, dãy rùa cùng chém giết, ta chờ chính là một ngày này. Ngươi bây giờ thế lực tan, liền muốn phủi mông bỏ đi, nào có món hời như vậy. Ta mặc kệ, vô luận trả giá lớn bao nhiêu, vô luận phải giết người nào, ta cũng phải đi Mạn Châu xa hoa. Người mau nghĩ cách đưa ta lên, bằng không ta thật sự làm thịt ngươi đó. Lão rắc rưởi, lão khốn kiếp, lão xúc sinh. Tân Tiểu Kỳ hoàn toàn điên cuồng rồi, gương mặt vốn rất thanh tú lại nghiến răng nghiến lợi, lộ cả gân xanh, vặn vẹo đến cực điểm. Hạ Hầu Vô Tâm một mực yên lặng nghe, thẳng đến giờ phút này, lại phun ra một cục máu đen xí, tỏ ra càng thêm tiểu tụy, ngay cả kiếm lưỡi cưa cũng không chống đỡ được thân thể run rẩy của lão. Lão lần mò dương kim lại bên cạnh ngồi xuống, cười thảm nói, Tiểu Kỳ, ngươi muốn giết ta, cũng coi như ta trừng phạt đúng tội, muốn tới thì tới đi, nhưng thật sự không có thiên không chi thành. Mạn Châu xa hoa, ngươi từ bỏ cái hy vọng này đi. Khen, Tiêu Dao thành chủ ở vào bước đường cùng ném kiếm lưỡi cưa gãy đến một bên, thở dài một tiếng thật dài, nheo mắt, giống như đang nhớ lại chuyện cũ xa xưa, bộ dáng nản lòng thoái chí, nền cổ chờ giết. Lão lưu manh như vậy, tên Tiểu Kỳ trái lại ngần già, con mắt xanh biếc, như mèo con đảo hồi lâu, khom lưng, tràn ngập đầy phòng nói. Ngươi đang chơi trò gì vậy? Là trò lạt mềm buộc chặt sao? Đừng tưởng ngươi có thể giết sạch đồ đệ khác, thì có thể xử lý ta. Ngươi biết, ta và lũ phế vật kia là khác nhau, ngươi bây giờ bị thương nặng, máu cũng sắp chảy cạn rồi. Cho dù ta còn không giết được ngươi, ít nhất cũng có lòng tin chạy ra, nói cho tất cả mọi người, Tiêu Dao thành chủ của chúng ta trốn ở chỗ này. Hừ hừ hừ hừ, ngươi thống trị thành Tiêu Dao mấy chục năm, khẳng định lén lút giấu rất nhiều thứ tốt nhỉ. Ta tin tưởng lũ giặc cướp đang ở bên ngoài đốt giết đánh cướp, bao gồm những kẻ ngày xưa trung thành và tận tâm với ngươi, đều sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với ngươi, còn có bảo tàng của ngươi. Tóm lại, mau nói ra phương pháp đi thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa, bằng không ta thật sự đồng quy vu tận với ngươi đó. Không sao cả, Hạ Hầu Vô Tâm thản nhiên nói, trong ánh mắt nhìn Tân Tiểu Kỳ không có chút thành phần oán hận, phẫn nộ hoặc là giả dối. Lão thở dài nói, tất cả đều đã xong rồi, cái gì cũng vô dụng rồi, đều không sao cả, dù sao đều là chỉ còn đường chết, ta mệt rồi, chỉ ở đây chết ở trong tay của ngươi đi. Về phần những bí bảo ta vơ vét mấy chục năm vốn chính là của ngươi, sau khi giết ta đi tìm đồ ta vụng trộm giấu đi, sau đó nghĩ cách chạy ra khỏi thành Tiêu Dao đi. Sư phụ chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Tân Tiểu Kỳ trợn mắt há hốc mồm, trợn tròn mắt mèo nhìn Hạ Hầu Vô Tâm hồi lâu, vẫn nhìn không ra sư phụ cáo già này rốt cuộc là nói dối hay là con người sắp chết lời hắn cũng thiện. Cô nghiến răng thật lâu, một lần nữa tức sủi bọt mép, đừng tìm ta giở trò, ta không cần chạy ra khỏi thành Tiêu Dao, ta muốn đi Mạn Châu xa hoa, thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa, ta muốn đi, mặc kệ khó bao nhiêu, nguy hiểm bao nhiêu, phúc chết bao nhiêu, ta cũng phải đi. Nghe rõ lời ta ban đầu nói chưa? Hạ Hầu Vô Tâm thản nhiên nói, không phải ta không chịu giúp người, mà là thật sự không có cách nào giúp được. Bởi vì căn bản là không có thiên, không chi thành, Mạn Châu xa hoa kia, trong tưởng tượng của ngươi, thiên đường, yên tĩnh tường hòa, tận thiện tận mỹ, có được tất cả đó, từ trước tới giờ, đều chưa từng tồn tại. Ngươi muốn ta đưa ngươi đi nơi đó. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đùa cái gì vậy? Cho rằng ta vẫn là đứa bé 20 năm trước dễ lừa như vậy sao? Tân Tiểu Kỳ giận không thể ác, dương anh múa vút gào thét, thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa ở ngay nơi đó, mỗi buổi tối đều như là đó hoa sáng lấp lánh, ngay cả người mù cũng nhìn thấy được. Hơn nữa, người trước kia không phải từng đưa rất nhiều người đi lên sao? Không đơn giản là những người hoàn thành nhiệm vụ, thiên nhân, tích lũy, được đủ điểm cống hiến kia, thậm chí là những người nguyện ý trả giá đủ. Người cũng đưa bọn họ nhập cư, trái phép đi lên rồi. Hừ, ngươi tự cho rằng làm không một kẽ hở sao? Bên ngoài đã truyền tới mức khắp phố ngõ đều biết rồi, ta sao có khả năng không biết? Ồ, ta hiểu rồi, ngươi là thấy ta vừa ngu ngốc dễ lừa, vừa chịu khăng khăng một mực bán mạng cho ngươi. Ngươi không nỡ để ta ngu ngốc dễ lợi dụng như vậy rời khỏi, đúng hay không? Ta ở trên mảnh nhiệt thổ nát bét này, đau khổ dày vò, mà đồ đệ khác, bao gồm những tên Azua, nịnh hót chẳng có tác dụng dám gì, chỉ biết ở chỗ ngươi, hầu hạ ngươi thoải mái, lại được ngươi đưa lên thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa, trải qua cuộc sống mười trên mười. Ngươi mù à, ngươi con mẹ nó thật sự mù à. Sư phụ, khốn kiếp, ngươi hoàn toàn sai rồi. Hạ Hầu Vô Tâm mặt, không biểu cảm, vẻ mặt bình tĩnh nói, từ trước tới nay, ta đã lừa ngươi rất nhiều chuyện, chỉ có một sự kiện, ta chưa từng lừa gạt ngươi, ngươi thật sự là đồ đệ ta tín nhiệm nhất, cưng chiều nhất, chính bởi vì như thế, ta mới chưa đưa ngươi lên Thiên Không Chi Thành. Mạn Châu xa hoa, đệ tử khác thua bừa bãi, bao gồm người bụng dạ khó lường, vì các loại ích lợi tiếp cận ta, còn có những kẻ bây giờ, nằm ở chung quanh chúng ta, ta chưa từng coi bọn họ là đệ tử thật sự mà đối đãi, cho nên bọn họ muốn đi Thiên Không Chi Thành, ta mới sẽ luôn miệng đáp ứng. Tân Tiểu Kỳ hoàn toàn hồ đồ rồi, cả người co lại, ở phía sau hai thanh đoản đao, lắp bắp nói, cái gì, có ý tứ gì? Không sai, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu xa hoa quả thực treo cao trên bầu trời, nơi nhìn như đưa tay có thể chạm tới, nhưng đó không phải thiên đường của tội dân nghiệt thổ, cũng không phồn hoa, hòa bình, cùng hạnh phúc như ngươi tưởng tượng. Hạ Hầu Vô Tâm cười, đầy cay đắng, lại như là đang lặng yên, không một tiếng động, chảy ra huyết lệ. Chưa từng có một tội dân nghiệt thổ nào có thể đi Mạn Châu xa hoa hưởng phúc. Thân phận chung của bọn họ là nguyên liệu thí nghiệm. Khác biệt gì nhất? Chính là nguyên liệu thí nghiệm chết. Nguyên liệu thí nghiệm gây tê chiều sâu, cùng nguyên liệu thí nghiệm sống sờ sờ. Như thế mà thôi. Toàn bộ tội dân nghiệt thổ khi còn sống tới Mạn Châu xa hoa, chờ đợi bọn họ không phải là ngày lành, giống như thiên đường trong truyền thuyết, mà là địa ngục tra tấn từng tầng tầng, vô cùng vô tận. Bọn họ sẽ tiếp nhận các loại thực nghiệm và thí nghiệm cực kỳ tàn ác. Mỗi một bó cơ, mỗi một mạch máu cùng thần kinh, mỗi một luồng thần hồn đều sẽ bị bóc ra, thậm chí cắt người sống sờ sờ thành mấy vạn miếng thịt mỏng như cánh vẻ, quét từng tầng để làm rõ tiến hóa cùng biến dị xảy ra ở trong cơ thể bọn họ. Tin tưởng ta, so với các khâu nghiên cứu thiên kỳ bách quái vô cùng thê thảm trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu xa hoa, giặc cướp tà ác nhất, điên cuồng nhất, biến thái nhất trên nghiệt thổ, đều vô hại như là trẻ con 3 tuổi. Hừ, những người bụng dạ khó lường, lén lút tiếp cận ta, còn có người dùng nhiều tiền muốn mua một con đường thăng thiên. Bọn họ đã tự tìm đường chết, chẳng lẽ ta còn không cho bọn họ chết sao? Nhưng người khác, ngươi biết, Tên Tiểu Kỳ sừng sốt rất lâu, mũi đoản đao hai tay nhẹ nhàng rung động lên, nói cái quỷ gì vậy? Nữ nhân, giống như mèo con, lẩm bẩm, ngươi đang gạt ta, ta nghe ra rồi, ngươi đang gạt ta đúng hay không? Sư phụ, nói cho ta biết, ngươi đang gạt ta đã lừa ngươi ước chừng 20 năm, nhưng một lần cuối cùng, ta không muốn lừa nữa. Hạ Hầu Vô Tâm đau khổ nhắm mắt lại, phun ra một ngụm khí đục, gian nan nói, tất cả cái này đều là thật. Cả nghiệt thổ chúng ta chính là một phòng thí nghiệm cùng sân bãi thí nghiệm quy mô khổng lồ. Những thiên nhân cao cao tại thượng kia lợi dụng tội dân nghiệt thổ chúng ta để thí nghiệm pháp bảo cùng thần thông của bọn họ, còn biến chúng ta thành quân cờ và món đồ chơi, chơi một số trò chơi cổ quái. Mỗi ngày, bọn họ đều cuồn cuộn, không ngừng, cần tiêu hao lượng lớn nguyên liệu thí nghiệm mới mẻ, bao gồm thú phóng xạ biến dị, cùng với cao thủ sức chiến đấu mạnh mẽ. Nếu gióng trống khua chiêng đi bắt giữ, một mặt là hiệu suất thấp, một mặt khác cũng rất dễ dàng kích lên tội dân nghiệt thổ phản kháng quy mô lớn. Bọn họ không để ý sinh mệnh của chúng ta, nhưng nguyên liệu thí nghiệm quý giá nếu là hư hao lượng lớn, hoặc là sinh ra các loại cảm xúc mặt trái, tiêu cực lãng công, không dựa theo tâm ý bọn họ đi tu luyện nữa, sẽ ảnh hưởng tiến độ thí nghiệm của bọn họ. Cho nên các thiên nhân nghĩ ra cách này, tuyên truyền một cái thiên đường không tồn tại, dùng lời nói dối tích lũy đủ điểm cống hiến thì có thể thăng thiên, để hấp dẫn cường giả trên nghiệt thổ. Trước do những cường giả này đi bắt giữ thú phóng xạ biến dị, sau đó mang cường giả và thú phóng xạ biến dị cùng nhau vận chuyển lên, hiệu suất vừa cao, cũng sẽ không kích lên bất cứ sự phản kháng nào. Tuyệt đại đa số cường giả thẳng đến lúc ngoan ngoãn nằm lên trên bàn phẫu thuật vẫn nghi thơ không biết gì, có mộng đẹp trở thành thiên nhân vĩnh hưởng phú quý. Trên nhiệt thổ chỉ có số rất ít tội dân biết chân tướng vụn vặt, đó là kẻ thống trị thế giới cực lạc như ta. Ha ha, chúng ta lại tính nhà thành chủ cùng kẻ thống trị cái gì? Giống với ngươi cũng là làm chó cho người ta mà thôi. Chúng ta giúp thiên nhân kiếm được nguyên liệu thí nghiệm đủ nhiều, đủ mới mẻ và cường đại, cũng giúp bọn hắn duy trì trật tự trên nghiệp thổ. Nếu có người nhìn ra sơ hở của phòng thí nghiệm to lớn này, chúng ta liền dẫn người đến trấn áp cùng gạt bỏ, thu thập sạch, sẽ đầu đuôi. Để báo đáp lại, chúng ta có thể thoáng hưởng thụ một ít thứ tốt thật sự từ trên đường ray trời, lọt xuống, duy trì một thế giới nho nhỏ này, xa xỉ, cực lạc vô cùng, chính như ngươi thấy, đây là chân tướng, tỉnh lại đi, Tiểu Kỳ, trên thế giới này là không tồn tại thiên đường, trên nghiệp thổ, chẳng qua là một mảng nghiệp thổ khác rộng lớn hơn, đen tối hơn, đáng ghê tởm hơn mà thôi, ta không tin, ta không tin, ta không tin, tên Tiểu Kỳ như là một người pha lê bị đánh vỡ, thất tha thất thểu lùi hai bước, liều mạng lắc đầu, bỗng như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, vùng cánh tay bừa bãi, thét to, vậy mẹ ta thì sao, mẹ ta không phải bị ngươi đưa lên thiên không chỉ thành, mạn châu xa hoa sao, hàng năm lúc ta sinh nhật, bà còn có thể gửi đổ xuống, cái nơ con bướm kia, cái hộp âm nhạc kia, còn có đôi giày nhảy màu đỏ rất đẹp kìa. Những thứ này đều là ta sau khi tỉ mỉ chọn lựa, mô phỏng giọng, cùng nét chữ mẹ ngươi, tặng cho ngươi. Hạ Hầu vô tâm nói, vậy cái này lại giải thích như thế nào? Sắc mặt Tân Tiểu Kỳ trắng bệch, gian nan thở hổn hển, bộ dáng lúc nào cũng có thể ngất đi. Ấn mạnh máy tính cổ tay một cái, máy tính bắn ra một đạo huyền quang, ở giữa không trung tỏa ra, hóa là một màn hình không gian ba chiều, hơi tỏ ra mơ hồ. Bối cảnh hình ảnh là một vườn hoa linh lung, rất tinh xảo, trăm hoa nở rộ, muôn hồng nghìn tía, còn có bướm và chuồn chuồn nhẹ nhàng nhảy múa ở giữa bụi hoa. Phía trước bụi hoa có một nữ tử trung niên bộ dáng rất tương tự với Tân Tiểu Kỳ, chỉ là hơi già hơn chút, mượt mà hơn chút, đứng cười tủm tỉm nhìn cô. Hình ảnh sáng lạn, không khí an bình tường hòa, hoàn toàn khác với nhiệt thổ chém giết tanh máu. Người từng nói, mẹ ta ở thiên không chi thành, mạn châu xa hoa sống rất ổn. Bà cũng đang cố gắng gom tiền, chỉ chờ một ngày kia sau khi ta đi mạn châu xa hoa, một nhà chúng ta có thể đoàn tụ trải qua cuộc sống gió êm sóng lặng tốt đẹp. Trong mắt Tân Tiểu Kỳ tràn đầy nước mắt, mang theo tiếng sụt sịt nói, ngươi hàng năm đều sẽ giúp bà mang quà cho ta. Còn có ảnh chụp, nhiều ảnh chụp của mẹ như vậy, ta đã chờ 20 năm, rất nhanh sẽ đoàn tụ với mẹ. Ngươi để ta đi đi, van cầu ngươi, sư phụ, đừng gạt ta nữa, ngươi để ta đi đoàn tụ với mẹ đi. Hạ Hầu vô tâm trầm mặc một lát, nói, Tiểu Kỳ, nữ hài tử băng tuyết thông minh như ngươi, ta không tin ngươi cho tới bây giờ, cũng chưa nổi lên lòng nghi ngờ, thật ra ngươi sớm đã có hoài nghi, chẳng qua, trước giờ cũng không dám hỏi mà thôi, đúng hay không? Tỉnh lại đi, mẹ ngươi đã chết, 20 năm trước đã chết, nét chữ là có thể mô phỏng, giọng cùng hình ảnh đều có thể giả tạo, mặc dù video hình ảnh động đều có thể dễ dàng hợp thành. Thân hình Tân Tiểu Kỳ nhoáng lên một cái, trên khuôn mặt trắng bệch, trên người run rẩy, giống như xuất hiện vô số vết rạn, mà con mắt như mèo con lại trở nên vô cùng sâu thẳm, như là hố đen có thể cắn nuốt tất cả sinh khí. Bà chết như thế nào? Tân Tiểu Kỳ si ngốc hỏi. Ta giết, Hạ Hầu vô tâm bình tĩnh nói, bị ta một trường đập nát thiên linh cái, từ đại não đến thần hồn đều hoàn toàn vỡ nát, trong nháy mắt chết dứt khoát lưu loát, không chút đau khổ, xong hết mọi chuyện. Tân Tiểu Kỳ nhìn chằm chằm Hạ Hầu vô tâm hồi lâu, Hạ Hầu vô tâm như là nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lại có chút mờ mịt, giống như xuyên thấu cô đạt đến trên người một nữ nhân khác đã chết đi rất lâu. Tân Tiểu Kỳ si ngốc một lát, bỗng hét lên một tiếng, từ mèo con biến thành báo, lập tức vồ Hạ Hầu vô tâm ngã xuống đất, một tay bóp cổ lão, một tay kia dưa đoạn đao lên cao, thét to, ta giết ngươi. Đầu Hạ Hầu vô tâm huỵch một tiếng đập mạnh ở trên mặt đất, như chút được gánh nặng thở dài, nhắm mắt lại, cả người thả lỏng, chờ đợi tử vong buông xuống. Đoạn đao của Tân Tiểu Kỳ ở giữa không trung run rẩy thật lâu, rốt cuộc vẫn chưa hạ xuống, lại túm chặt áo Hạ Hầu vô tâm, xách lão lên dùng sức lắc lư, đằng đằng sát khí, gầm rú như điên như mà, muốn chết, nào có dễ như vậy, nói cho ta biết tất cả, vì sao ngươi phải giết mẹ ta, các ngươi không phải thanh mai trúc mã sao, các ngươi không phải thất lạc 20-30 năm mới trằn trọc gặp lại sao, ngươi không phải nói, bà là nữ nhân duy nhất ngươi đời này yêu sao? Người lão rác rưởi này, người nói cho ta đi, vì sao phải làm như vậy? Phía dưới bãi nhét đầy rác rưởi, sâu trong đường ống vỡ tan tành. Hàn Đặc và Lưu Ly thấy Lý Diệu rất lâu đều chưa nhúc nhích, nhẹ nhàng chọc một phát ở trên lớp vỏ sắt thép của hắn. Diệu lão, bây giờ tình huống thế nào? Tình huống bây giờ chính là một vở tuồng gia đình luân lý khúc chiết ly kỳ, kinh tâm động phách. Lý Diệu thấp giọng nói, lại thật phức tạp, thật rối rắm, thật lo lắng, để ta quan sát một phen nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ta không có lựa chọn, Tiểu Cầm cũng không có lựa chọn. Dấu vết mỗi một dòng lệ máu khô cạn trên mặt Hạ Hầu Vô Tâm đều đang run rẩy. Cô ta không thể không chết. Đừng gọi tên mẹ ta, Tân Tiểu Kỳ thét to. Ngươi không xứng gọi tên của bà. Ngươi lão cẩu vô sỉ này. Ngươi nói không sai, ta chính là một lão cẩu âm hiểm hạ lưu, vô sỉ không biết xấu hổ, lại con mẹ nó yếu đuối tới cực điểm. Không đúng, ở trước mặt những thiên nhân thần thông quảng đại, không gì không làm được kia. Ta ngay cả chó cũng không tính, nhiều nhất là một con ruồi bọ úp ngược ở trong ly thủy tinh, lao như thế nào cũng không lao ra được mà thôi. Hạ Hầu Vô Tâm cười khổ, cười vô cùng thê lương. Ngươi không hiểu, ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Ta và Tiểu Cầm đã trải qua nhiều người như vậy, nhiều chuyện như vậy, nhiều năm lang bạc kỳ, hồ cùng bấp bênh, như vậy mới có thể gặp lại. Vốn ta cho rằng đây là lão thiên gia ban ân cho ta, ta chỉ cần dốc hết khả năng, cùng nàng, cùng ngươi cùng nhau trải qua cuộc sống gió êm sóng lặng. Vô luận thế giới bên ngoài đáng ghê tởm bao nhiêu, ta chỉ cần chuẩn bị cho các ngươi một cái ổ nhỏ yên tĩnh, thoải mái. Ta thà rằng mình bị băm chém 100 lần, bị đưa đến trong phòng thí nghiệm tà ác nhất của thiên không chi thành, cũng không muốn thương tổn đến một đầu ngón tay của nàng. Nhưng là nàng cầu ta giết chết nàng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tần Tiểu Kỳ ngây người, thấy bộ dáng Hạ Hầu Vô Tâm không giống như đang nói dối, lắp bắp nói, cái gì gọi là bà cầu, ngươi giết chết bà, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Chúng ta vốn có thể giống người một nhà thật sự, trải qua cuộc sống hư ảo mà tốt đẹp. Ánh mắt Hạ Hầu Vô Tâm mê mang, sâu trong con người tan rã lóng lánh một thế giới không tồn tại, một đoạn cuộc sống tốt đẹp không tồn tại. Nhưng Tiểu Cầm thấy được thứ không nên nhìn thấy, phát hiện bí mật của thiên nhân, có một nguyên liệu thí nghiệm, không biết tu luyện biện pháp lộn xộn rối rắm nào, có thể chống đỡ được thuốc mê cường độ cao thôi miên. Trên đường bị đưa đến thiên không chỉ thành, Mạn Châu Xa Hoa tỉnh lại, còn nghe được vài tên thiên nhân nói chuyện với nhau, hiểu biết được một tia chân tướng của Mạn Châu Xa Hoa. Người này dũng mãnh đến cực điểm, thế mà bị hắn xử lý vài tên thiên nhân, dãy giụa từ đầu trên đường ống vận chuyển một đường giết xuống, giết tới mức mình đầy thương tích, máu chảy thành sông, cuối cùng ngã xuống, vừa lúc rơi xuống phụ cận mẹ ngươi. Còn đáng chết nói cho mẹ ngươi tất cả. Thiên nhân hạ lệnh, toàn bộ tội dân từng tiếp xúc nguyên liệu thí nghiệm này đều phải chết, do ta tự mình phụ trách xử lý việc này. Nếu ta không thể cho bên trên một câu trả lời hài lòng, sẽ do chiến đội cuồng nhân hoặc là chiến đoàn thiên nhãn đáng sợ nhất thiên không chi thành đến xử lý. Đến lúc đó sẽ không là chuyện chết trên dưới 100 người, mà là toàn bộ thế giới Cực Lạc, thành Tiêu Dao đều sẽ bị lao đi. Khi đó ngươi còn nhỏ, là đứa bé ngây thơ không biết gì, nhưng thiên nhân sẽ không để ý nhiều như vậy, cho nên mẹ ngươi không có lựa chọn. Nhưng không phải nàng chết, sẽ là hai mẹ con các ngươi cùng chết. Ta tìm được nàng, nói cho nàng tất cả. Sau khi biết chân tướng thiên không chi thành, nàng ở dưới sự kinh hoàng thất thố và cực độ phẫn nộ, giống với ngươi giờ phút này, hướng ta chửi ầm lên, mắng ta không phải người, là cầm thú, là súc sinh, là tạp chủng không bằng heo chó. Những cái này ta đều thừa nhận, nhưng ta cũng nói cho nàng, lúc này tuyệt đối không thể trở về tìm ngươi. Một khi nàng tiếp xúc đến ngươi, ngươi cũng xong rồi. Cuối cùng, nàng đã hiểu tất cả, biết nói làm thế nào mới là tốt nhất với người. Nàng cầu ta bảo vệ ngươi, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ người. Ta đã đáp ứng. Ta tự mình động thủ, một trưởng đánh nát thiên linh cái, hủy diệt đại não cùng thần hồn, bảo đảm nàng tuyệt không có chút đau khổ, cũng không có bất cứ giá trị gì bị tiến hành thí nghiệm. Về phần tội dân khác, từng tiếp xúc nguyên liệu thí nghiệm trốn xuống kia, hết thảy đều bị đưa lên thiên không chi thành, thừa nhận trả tấn sống không bằng chết. Người biết không, lúc nàng đi là đang cười, tuy là cười khổ tràn ngập lo lắng, lại bất lực, nhưng ta nghĩ, vậy chung quy tốt hơn nhiều so với hai mẹ con các ngươi cùng nhau bị đưa lên phòng thí nghiệm thiên không chi thành, cùng nhau tiếp nhận thí nghiệm cực kỳ tàn ác nhỉ. Tân Tiểu Kỳ ngẩn ra rất lâu, vẻ mặt giống như khóc mà không khóc, tựa cười mà không cười, trong lúc hốt hoảng liều mạng lắc đầu. Ta không tin, ngươi đang gạt ta, mẹ ta đã nói muốn ngươi chiếu cố ta, vậy ngươi lại đưa ta ra bên ngoài 20 năm, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, không cho ta ở bên cạnh ngươi, thậm chí không nói cho bất luận kẻ nào quan hệ giữa chúng ta. Cái này là vì bảo hộ ngươi, Hạ Hầu vô tâm giải thích. Ngươi cảm thấy đấu giữa các bang cướp lớn cùng đám đông hung nhân rất nguy hiểm, lại không ngờ ở lại bên cạnh ta càng nguy hiểm hơn. Ở lại bên cạnh ta, ngươi liền tránh không được, sẽ tiếp xúc đến rất nhiều bí mật, còn có thể tiến vào tầm mắt của thiên nhân, mà thiên nhân là tuyệt không muốn để quá nhiều người biết bí mật của bọn họ. Cho nên, chẳng lẽ ngươi chưa phát hiện sao? Các đệ tử cùng thuộc hạ ở lại bên cạnh ta, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ thay một đám. Những người ban đầu hết thảy bị đưa đến thiên không chi thành hưởng phúc rồi, ngươi muốn rơi vào kết cục như vậy sao? Tân Tiểu Kỳ dùng mình, giống như có một tòa thiên không chi thành mạn châu xa hoa vô hình như là sâu bọ gắt gao bám ở trên mặt của cô. Cô nghẹn đến mức không thở nổi. Toàn bộ mọi người biết bí mật mạn châu xa hoa đều là bị hạ nguyền rủa, không thể phá giải, không có kết cục tốt, bao gồm ta ở trong, cho nên ta không hy vọng ngươi ở quá gần ta. Hạ Hầu vô tâm nói, ta không có khả năng bảo hộ ngươi cả đời. Muốn sinh tồn ở trên nhiệt thổ, mấu chốt vẫn là cần bản thân đủ cường đại. 20 năm qua, ta đưa ngươi tới trên nhiệt thổ chấp hành đủ loại nhiệm vụ, lại là tiến hành từng bước, không ngừng nâng cao độ khó, dùng loại phương thức đặc thù này tiến hành huấn luyện đối với ngươi, để ngươi có được năng lực có thể độc lập sinh tồn. Bây giờ xem ra, ngươi huấn luyện rất tốt, ngay cả chiến trường như vậy, cũng có thể không mất cọng, lông tóc nào trốn giả, nghĩ hẳn cũng có 1% cơ hội, có thể chạy thoát thiên nhân đuổi giết. Dùng loại phương pháp này để huấn luyện ta, không phải ta điên rồi, chính là ngươi điên rồi. Tân Tiểu Kỳ thét chói tai, sau đó hơi ngẩn ra, thiên nhân đuổi giết, không sai. Hạ Hầu vua tâm cay đắng nói, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra sao, thiên nhân đã hoàn toàn vứt bỏ ta, có lẽ là ta trung thành và tận tâm phục vụ mấy chục năm cho bọn họ, biết thật sự quá nhiều, vô luận ta trung thành như thế nào nữa, cũng không bảo hiểm. Lại có lẽ là quyền vương Lôi Tông Liệt ở trên chiến trường dị biến kinh người, cất giấu bí mật lớn nào đó, tuyệt không thể bị chúng ta biết nhỉ. Tóm lại, ta có thể cảm giác được thành tiêu giao xong rồi. Giờ phút này, mỗi người ở trên chiến trường thành tiêu giao đều xong rồi, thiên nhân sẽ không thả nửa người sống đi ra ngoài, cho nên ta mới muốn ngươi tới nơi này trước cải trang giả dạng một phen, lấy một ít kẻ tiện tay, lại đi một chỗ kho bí mật của ta lấy được vật tư thật sự hữu dụng, sau đó nghĩ cách đánh ra khỏi thành tiêu giao, liều 1% cơ hội chạy trốn kìa. Đây là toàn bộ chân tướng, tin tưởng ta, Tiểu Kỳ. Tân Tiểu Kỳ kinh ngạc nhìn Hạ Hầu vô tâm hồi lâu, tiếng rằng va chạm ngay cả Lý Diệu cũng nghe được rõ ràng. Khen một tiếng, đoạn đáo rơi xuống đất. Ta không tin ngươi, trong miệng ngươi từ trước tới giờ chưa từng nói ra nửa câu thật. Tân Tiểu Kỳ lẩm bẩm, từ con ngươi đến ánh mắt, từ ánh mắt đến hốc mắt, từ hốc mắt đến mỗi một bó cơ trên mặt, hết thảy tàn mát rẻ ý cười vạn vẹo. Ta không tin, ta không tin, ta không tin, ta không tin, ta không tin, ta không tin, ta không tin, ta không tin. Ha ha, ha ha ha, đều là giả, nào có chuyện vớ vẩn như vậy. Ngươi đang gạt ta, các ngươi hết thảy đều đang gạt ta, thế giới này đều đang gạt ta. Cô lảo đảo đứng lên, hoa chân múa tay như là uống say, trên mặt phóng ra thần thái mê say, ngửa cổ cao cao, ánh mắt mê ly giống như xuyên thấu nóc nhà, xuyên thấu mây xám loang lổ vết gì, bắn tới một thiên đường không tồn tại. Mẹ nhất định còn ở trên trời chờ ta. Bà từng nói, bà ở bên trên cố gắng làm việc, đã gom được rất nhiều tiền. Chờ ta đi trên trời, chúng ta có thể trải qua ngày lành vô ưu vô lự, vui vẻ. Mẹ chưa chết, mẹ năm trước còn tặng ta hộp nhạc làm quà sinh nhật. Đó là một cái hộp nhạc đẹp cỡ nào chứ? Bên trong còn có hai người tí hon ôm nhau nhảy múa, còn có thể xoay. Chuyên nghiệp thổ căn bản không có thứ tinh xảo như vậy. Cho nên nhất định là mẹ tặng cho ta. Mẹ chờ nha. Con bây giờ sẽ tới tìm mẹ. Con bây giờ bay đến thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa để tìm mẹ. Cô kiễng mũi chân, cất bước nhảy nhẹ nhàng, giống như dưới chân không phải giày tác chiến rách tung tóe, mà là một đôi giày nhảy pha lê khảm đầy kim cương màu đỏ, cười tủm tỉm lao về phía cửa. Hạ Hầu Vô Tâm nghiến răng đứng dậy, một tay lôi cô về, hung hăng ném xuống đất, không nói một lời nhìn cô. Trên khuôn mặt nữ nhân như mèo con vẫn đọng lại nụ cười cứng ngắc, sâu trong hốc mắt lại nhanh chóng ngưng tụ lên sương mù màu đen. Ở dưới ánh mắt âm trầm của sư phụ, nhìn chăm chú, rốt cuộc sụp đổ toàn bộ. Mẹ chết rồi, mẹ chết rồi, mẹ chết rồi. Tên tiểu kỳ túm tóc, cong tới mức giống như một con tôm, gào khóc lên, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ. Cô khóc tới mức thở đứt quãng, nước mắt nước mũi phun trào ra, lại lớn tiếng ho khan lên, bộ dáng sắp co giật. Hạ Hầu Vô Tâm cúi đầu thở dài. Nếu ngươi thật sự không có dũng khí đào vong, ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi gặp mẹ ngươi. Lão thấp giọng nói, phật đầu một cái, sư phụ cam đoan sẽ làm ngươi đi thật thoải mái, sẽ tuyệt đối không để ngươi thừa nhận trả tần sống không bằng chết, cũng sẽ không để người tà lang nhục xác của ngươi, tựa như phương thức mẹ ngươi năm đó đi, được không mẹ? Tên tiểu kỳ ngơ ngác, ánh mắt dại ra, tựa như đang nghiêm túc tự hỏi đề nghị của Hạ Hầu Vô Tâm. Nguyên thần lý diệu tràn ra mảng lớn sóng gợn. Hắn vốn không có nhiều ác cảm đối với tên tiểu kỳ nữ nhân đấy, lòng còn sót lại một tia thiện ý này. Sau khi nghe xong chuyện xưa của cô với Hạ Hầu Vô Tâm, càng không muốn trơ mắt nhìn nữ nhân đáng thương này cứ như vậy chết đi. Nhưng nghe lén chuyện nhà người ta hồi lâu, bây giờ vội ho một tiếng ngày sáng ra sân, hình như cũng rất xấu hổ. Đang lúc do dự, ánh mắt tan rã của tên tiểu kỳ lại một lần nữa ngưng tụ, lẩm bẩm, không, ta không thể chết được, ta muốn báo thù cho mẹ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Báo thù. Hạ Hầu Vô Tâm cười xì một tiếng, không biết đang cười tên tiểu kỳ ngây thơ hay là đang cười mình nhát gan. Báo thù là không có khả năng. Ngươi căn bản không biết thiên nhân đáng sợ cùng thế giới bên ngoài khổng lồ, ngay cả một phần ước vạn khả năng cũng không có. Nếu ngươi muốn chạy trốn, sư phụ còn có thể đánh bạc mạng già đi toàn lực giúp ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn đi tìm thiên nhân báo thù, còn không bằng bây giờ cho ngươi thống khoái, miễn cho ngươi bị thiên nhân bắt được, nhốt ở trong phòng thí nghiệm, chịu đủ mười mấy 20 năm tra tấn mới chậm rãi chết đi. Ta không chạy. Mê màng và bi thương ở đáy mắt tân tiểu kỳ dần dần ngưng tụ thành ngọn lửa phẫn nộ, trợn mắt nhìn Hạ Hầu Vô Tâm, phản cả giọng nói, nghiệp thổ chỉ lớn như vậy, chạy lại có thể chạy tới chỗ nào? Cho dù có thể chạy tới góc xa xôi nhất của nghiệp thổ, vậy còn không phải nghiệp thổ, còn không phải cần trải qua cuộc sống đầy đen tối, không nhìn thấy hy vọng như bây giờ, cần cả ngày thấp thỏm lo âu bị thiên nhiên bắt đi, trải qua cuộc sống như vậy cả đời có gì khác với cái xác không hồn? Dù sao thế nào cũng là chết, cùng lắm khi liều mạng với thiên nhân, ngọc đá cùng vỡ mới gọi là liều. Hành vi ngu xuẩn trứng trọi đá, không có tư cách dùng chữ liều này. Hạ Hầu Vô Tâm bi ai nói, tin tưởng ta, thiên nhân căn bản không để ý ngươi liều hay không, phản kháng hay không, toàn bộ phẫn nộ và cố gắng của ngươi, ở trong mắt bọn họ chỉ là một việc vui bé nhỏ không đáng kể. Ngươi không có hy vọng thành công, chưa từng thử, làm sao biết? Tên tiểu kỳ nghiến răng nói, chẳng lẽ ngươi từ trước tới giờ chưa từng nghĩ tới báo thù cho mẹ ta? Ánh mắt Hạ Hầu Vô Tâm lóe lên một cái, như là ánh nến suýt nữa bị gió lạnh thổi tắt, nói, từng nghĩ, nhưng không thể nào, ngược lại sẽ hại chết nhiều người hơn, bao gồm ngươi ở trong. Tên tiểu kỳ nhìn chằm chằm Hạ Hầu Vô Tâm thật lâu, ánh mắt vô cùng cứng rắn, nóng rực cũng sắc bén, thẳng đến khi đường đường Tiêu Dao thành chủ, sư phụ của cô cũng không chịu nổi chăm chú nhìn như vậy, hơi nghiêng mặt đi mới thôi. Tân Tiểu Kỳ nhẹ nhàng cười lên, cười vô cùng khinh miệt, lại vô cùng cản rỡ. Người con mẹ nó thật sự là một tên nhát gan, không hơn, không kém, phế vật uất ức tới cực điểm. Tân Tiểu Kỳ không lưu tình chút nào nói, 50 năm trước, khi mẹ ta bị bang huyết sa cướp đi, ngươi như rùa đen rút đầu. Nén giận nhìn nữ nhân mình yêu thương biến mất ở trong khói bụi. 20 năm trước, ngươi đã là Tiêu Dao thành chủ, có được thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, có một tia hy vọng mang theo mẹ ta thay hình đổi dạng, phong mệnh thiên nhai như vậy, nhưng ngươi vẫn lựa chọn một con đường đáng khinh nhất, ở dưới thiên nhân uy hiếp, tự tay kết thúc tính mạng mẹ ta. Cho tới bây giờ, ngươi rõ ràng đã mất đi tất cả, rõ ràng chỉ còn lại nửa cái mạng, không có gì đáng để do dự nữa, nhưng ngươi vẫn không nhấc lên nổi một chút dũng khí, ngay cả ý niệm báo thù cho mẹ ta cũng không sinh ra được. Những thiên nhân cao cao tại thượng kia lựa chọn ngươi làm người phát ngôn của bọn hắn ở trên nghiệp thổ, thật sự là chưa chọn sai chút nào cả, bởi vì ngươi chính là một lão cậu không hơn không kém, còn là loại bị hoạn sạch sẽ kia, biết không? Khi ta tuổi nhỏ không biết gì, còn bị ngươi che giấu nửa gạt, ta từng ở trong vô số đêm nghiến răng nghiến lợi thống hận. Vì sao cha đẻ của ta sẽ là một con dã thú dã man thô lỗ, tên điên phát rồ, tên cạn bã coi mẹ ta là công cụ tiết dục như vậy? Vì sao không phải người chứ? Người khi đó, ở trong ấn tượng của ta, là hoàn mỹ cỡ nào, ở trong thành, một tay che trời, uy phong lẫm liệt, được mọi người kính sợ cùng sùng bái. Lúc đến trong nhà chúng ta, lại không có chút ra vẻ nào của đại nhân vật. Đối với mẹ ta, là nhã nhặn, mối tình thắm thiết như vậy, người cũng không biết mẹ ta ở lúc nhìn ngươi, cười vui vẻ bao nhiêu. Ngươi quả thực chính là ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh tối tăm của chúng ta. Ta từng rất nhiều lần quỳ xuống hướng ông trời, khẩn cầu, thật hy vọng dùng tất cả của mình để trao đổi một đoạn vận mệnh hoàn toàn mới, để cha đẻ của ta không là con dã thú kia nữa, mà biến thành ngươi. Nhưng ta sai rồi. Ha, thật là khờ mà. Bây giờ ta cảm thấy, ngươi so với con dã thú kia còn ghê tởm hơn một vạn lần, ít nhất. Còn dã thú đó, tên ác ôn kia, tên cạn bã kia, còn miễn cưỡng tính là một nam nhân có xương cốt, dám thẳng cổ sống đối mặt kết cục nhất định, phải chết, không thể nghi ngờ. Vô luận hắn rốt cuộc, coi mẹ ta là công cụ, hay là đồ chơi, hay là cái gì khác, ít nhất cũng dám vì bảo vệ thứ của mình, liều mạng tới chết với cao thủ như người, mặc dù trước khi bị người chém giết, biết rõ ngươi là Tiêu Dao thành chủ, biết rõ tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, hắn vẫn chửi ầm lên, mắng đến chết mới thôi. Người loại mặt hàng không chứng này, không có tư cách làm sư phụ ta, cũng không có tư cách làm phụ thân ta, lại càng không xứng làm nam nhân của mẹ ta, sư phụ ta, phụ thân ta, nam nhân của mẹ ta, nên là một anh hùng đội trời đạp đất, thiết cốt bùng bùng, cho dù không phải anh hùng, mà là kẻ giống như con dã thú kia, nhưng cũng tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không là ngươi loại bị hoạn quỷ ở trên mặt đất quá lâu, đầu gối cũng không thẳng lên được này. Cho nên đừng cản đường của ta, cút ngay. Tân Tiểu Kỳ đẩy mạnh Hạ Hầu Vô Tâm ra sức từ trên mặt đất bò dậy, quỳ một gối xuống đất, hít sâu một hơi, lại nắm chặt hai thanh đoạn đao kia của mình, giống như đây là thứ duy nhất cô có thể tin cậy trên toàn bộ thế giới. Cô không thèm nhìn Hạ Hầu Vô Tâm mất hồn mất vía, hình dung kiều tụy một cái, ưỡng cao cao bộ ngực cũng không đầy đặn, ngẩng đầu mà bước đi ra phía ngoài. Đợi chút, Tiểu Kỳ, Hạ Hầu Vô Tâm khô khốc gọi một tiếng, ngươi đi đâu? Tân Tiểu Kỳ dừng bước, trầm mặc một lát, đoạn đao ở sau người lóng lánh xả hai luồng hào quang như cái kéo, cắt xuống một mảng góc áo, như thiêu thân như phiêu linh ở giữa hai người. Khi đó người mang ta và mẹ ta từ bang huyết sa cứu ra, lại chiếu cố chúng ta nhiều năm như vậy, phần ân tình này ta tự nhiên sẽ không phủ nhận. Nhưng 20 năm qua ta cũng giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, bao gồm lần này lẻn vào đại quân quyền vương giúp ngươi vận chuyển thích khách, ân tình lớn bằng trời cũng nên hoàn trả hết rồi nhỉ. Huống chi ngươi còn tự tay giết mẹ ta, mặc dù là chính bà, món nợ này có lẽ không nên tính đến trên đầu của người, nhưng ta cũng không cảm thấy mình còn nợ ngươi cái gì. Nợ đã tính rõ rồi, từ giờ khắc này trở đi, ngươi không là sư phụ ta nữa. Tân Tiểu Kỳ ta là nữ nhân ở Nhiệt Thổ Huyết Nguyên lăn lộn sông pha, không có ngươi sư phụ nhát gan như vậy, giữa ngươi vì ta, như là góc áo này, ân đoạn nghĩa tuyệt, thanh toán xong từ đây. Đại lộ hướng lên trời, mỗi người đi một bên, ta đi báo thù của ta, ngươi đi tiếp tục làm lão cẩu hoặc là rùa đen rút đầu của ngươi. Hy vọng những thiên nhân kia xem ở trên phần ngươi trung thành và tận tâm lại, không oán không hối hận như vậy, còn có thể cho ngươi tiếp tục làm tiêu dao thành chủ vinh quang vẻ vang. Tần Tiểu Kỳ như pháo liên châu nói xong, bộ dáng nửa giây cũng không muốn nán lại thêm, muốn đi mở cửa. Hạ Hầu Vô Tâm lại dãy giụa tiến lên, xòe ra bàn tay to run rẩy, phất gào đè cửa. Đợi chút, còn có chuyện gì? Hạ Hầu thành chủ, ánh mắt Tân Tiểu Kỳ trở nên vô cùng âm lạnh, khóe miệng mang theo ý cười châm chọc. Hay là nói, ta muốn đối phó chủ tử của ngươi, cần bước qua xác của ngươi trước. Khuôn mặt Hạ Hầu Vô Tâm giống như là vỏ cây cháy trụi, nhìn không ra chút biểu cảm nào, con mắt lại đỏ đến mức tận cùng. Thấp giọng nói, người có nhận ta gã sư phụ này hay không không sao cả, nhưng chỗ ta còn có lượng lớn vật tư, ta còn có một kho hàng cực độ cơ mật, ta sẽ không cần thứ ngươi từ chỗ thiên nhân chó vẫy đuôi mừng chủ đạt được. Tần Tiểu Kỳ nghiến răng nói, ta muốn cái gì sẽ tự mình dùng hai tay ở trên nhiệt thổ trộm cướp dụ lừa. 20 năm qua ngươi không phải luôn dạy ta như vậy sao? Hạ Hầu Vô Tâm á khẩu không trả lời được, trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, nói, bây giờ thiên nhân đã quyết định hủy diệt cả tòa thành Kiêu Giao, bên ngoài lại vẫn rối loạn như cũ, không có ai biết đại họa tới nơi, không đủ trang bị, ngươi chạy không thoát, càng đừng nghĩ báo thù cho mẹ ngươi. Thật muốn báo thù, mà không phải trẻ con, hờn dỗi mà nói, thì đừng từ chối sự giúp đỡ của ta. Hạ Hầu Vô Tâm bỗng mềm giọng đi, làm thân hình Tân Tiểu Kỳ nhoáng lên một cái, cánh mũi cay cay, khóe mắt lại trào ra nước mắt cay cay, siết chặt nắm tay nói, ngươi cũng biết ta cần giúp đỡ, vậy ngươi vì sao chỉ ném cho ta một ít pháp bảo lạnh như băng, vì sao không thể tự mình giúp ta? Ngươi còn không hiểu sao? Tiểu Kỳ, Hạ Hầu Vô Tâm lẩm bẩm, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là mục tiêu của ta quá lớn. Mấy chục năm qua, ta biết thật sự quá nhiều bí mật về thiên nhân. Bọn họ không giết ta không được, ta ở chung với ngươi, sẽ chỉ liên lụy ngươi, hại ngươi cũng cùng nhau bị thiên nhân bắt lấy, giết chết thậm chí thảm hại hơn. Chẳng bằng chúng ta chia binh hai đường, ta sẽ nghĩ cách tận khả năng hấp dẫn thiên nhân chú ý, làm bọn hắn đầu nhập nhiều binh lực nhất để đuổi giết ta, mà ngươi thừa dịp hỗn loạn nghĩ cách chạy ra khỏi thành Tiêu Giao sắp hủy diệt đi, đường sau khi chạy ra ngoài phải trông vào ngươi tự mình bước đi. Tân Tiểu Kỳ không phải ngu ngốc, Hạ Hầu Vô Tâm vừa giải thích như vậy lập tức phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhếch nhác trở nên so với vừa rồi càng thêm tái nhợt, nghĩ thông chưa? Nếu hiểu rồi thì thu thập một phen đi kho bí mật của ta đi. Hạ Hầu Vô Tâm nói, vô luận là muốn giữ được tính mạng hay là muốn báo thù cho mẹ ngươi, tóm lại đều phải chạy thoát trước mới được. Đến đây, những thứ này là trang bị ta mười mấy năm qua luôn tỉ mỉ chuẩn bị, chính là để phòng một ngày này đến. Tân Tiểu Kỳ nét mặt đờ đẫn, tùy ý Hạ Hầu Vô Tâm thay hình đổi dạng cho cô, chỉ một lát đã ngụy trang cô thành một thiếu niên quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, lại hướng trên người cô chụp vào một bộ chiến giáp rách tung tóe, loang lổ vết kỷ, ở giữa lại có được 4 tầng tường kép, mấy chục phù trận phòng ngự. Bản thân cũng ngụy trang thành một nam nhân đầu chọc mặt đen, béo lùn, trên mặt có 2 vết sẹo giao nhau, như 2 con rết bỏ lung tung, lại dùng áo choàng rộng thùng thình che kín hết 2 người, lại, từ dưới cùng của thùng, lấy ra 2 cái nhẫn, nghĩ một chút, đưa hết vào trong tay Tân Tiểu Kỳ. Lý Diệu nhìn mà mắt sáng ngời, nhẫn càn khôn, đi thôi. Hạ Hầu Vô Tâm khàn khàn nói, vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, hôm nay sư phụ nhất định nghĩ cách đưa ngươi ra khỏi thành Tiêu Giao. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu ban đầu chỉ là tràn ngập hứng thú đối với kho bí mật của Hạ Hầu Vô Tâm, nhưng bây giờ Hắn bỗng cảm thấy Hạ Hầu Vô Tâm và Quyền Vương giống nhau, đều là đồng bạn có thể tạm thời hợp tác. Mặc dù Hạ Hầu Vô Tâm giờ phút này sức chiến đấu không bằng Quyền Vương, nhưng hiểu biết đối với Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa lại vượt xa tuyệt đại đa số tội dân nghiệt thổ. Dứt bỏ Hạ Hầu Vô Tâm không nói, Lý Diệu cũng rất muốn cứu Tân Tiểu Kỳ một mạng. Hơn nữa, nói cho cô báo thù là có hy vọng. Nhưng, cứ như vậy đường hoàng đi ra ngoài. Hạ Hầu Vô Tâm non nửa ngày trước mới đánh nhau to với Quyền Vương, bị Quyền Vương đánh cho cả lồng ngực lõm xuống thật sâu, 10 cái mạng giả đã mất đi 9. Hơn nữa lần trận chiến thành Kiều Giao này cũng tính là Quyền Vương Lôi Tông liệt gây ra. Lý Diệu không cảm thấy Hạ Hầu Vô Tâm có thể chung sức hợp tác, không kẽ hở với Quyền Vương. Ít nhất bây giờ không quá có khả năng, muốn giải thích thật sự quá nhiều phiền toái. Huống chi, Hạ Hầu Vô Tâm nói không sai, thân là Tiêu Giao thành chủ, lão nhất định là mục tiêu người tu tiên trọng điểm theo dõi. Nếu giờ phút này, Lý Diệu mang theo Quyền Vương, Hàn Đặc và Lưu Ly xuất hiện ở trước mặt Hạ Hầu Vô Tâm, tạo thành một đội với lão, liền trở nên càng thêm đáng chú ý. Ngay lập tức, sẽ bị người tu tiên phát hiện. Trầm ngâm một lát, Lý Diệu quyết định trước không xa, không gần bám theo Hạ Hầu, Vô Tâm và Tân Tiểu Kỳ, âm thầm hộ giá hộ tống cho bọn họ, quan sát một phen hướng đi của người tu tiên rồi nói sau. Bọ ngựa bắt về, chim sẻ ở phía sau. Bây giờ Hạ Hầu Vô Tâm và Tân Tiểu Kỳ là ve, người tu tiên thiên nhân là bọ ngựa, Lý Diệu cùng Quyền Vương chính là chim sẻ. Bọn họ muốn đi một kho bí mật Hạ Hầu Vô Tâm dùng mấy chục năm thời gian xây ra, bên trong hẳn là có thứ chúng ta cần. Lý Diệu hướng Quyền Vương truyền gợn sóng rắc rối phức tạp, nhưng Hạ Hầu Vô Tâm đã trở thành mục tiêu nhất định phải giết của người tu tiên. Ở trước khi biết nhiều bí mật hơn về Thiên Không Chi Thành, chúng ta không thể để người tu tiên giết chết hắn, càng không thể bị người tu tiên tìm được kho bí mật của hắn. Giết người diệt khẩu, Quyền Vương thấp giọng nói, trách không được ta ở lúc giao thủ với hắn. Cảm giác hắn nhão nhét, tràn ngập hương vị qua loa cho xong, tử khí nặng nề, hoàn toàn không có chút chiến ý nào. Xem ra hắn sớm đã biết vận mệnh của mình, biết kết cục của thân là chó săn và quân cờ. Khi nói chuyện, Hạ Hầu Vô Tâm và Tân Tiểu Kỳ đã hướng phía dưới áo choàng nhét 17, 18 pháp bảo, sau khi bọc chặt áo choàng, đẩy cửa mà ra. Hạ Hầu Vô Tâm ở bên tai Tân Tiểu Kỳ chặn dò vài câu, Tân Tiểu Kỳ gật gật đầu. Hai người nhìn như phân công nhau làm việc, từ hai bên bãi chôn đầy rác rưởi kéo ra ngoài, nhưng ở sau khi khúc khúc chiết chiết lại hướng tới cùng một phương hướng đi tới, chỉ là cách lẫn nhau 200-300 mét. Lý Diệu tiếp tục để tàu Kiêu Long giữ trạng thái ẩn nấp, đi theo phía sau Hạ Hầu Vô Tâm. Giờ phút này Hạ Hầu Vô Tâm bị thương nặng, cảm giác tụt xuống trên diện rộng, mà Lý Diệu ở sau khi tiến vào hóa thần, đối với công phu ẩn nấp của tàu Kiêu Long lại tăng lên một cảnh giới, không sợ bị lão phát hiện. Về phần Tân Tiểu Kỳ bên kia, sẽ không rời khỏi Hạ Hầu Vô Tâm quá xa, lại bị Lý Diệu đặt ở bên người con chip truy tung, cũng không cần lo lắng sẽ đánh mất tọa độ của cô. Đôi thầy trò quan hệ đặc thù này chợt cao chợt thấp, hướng một mảng phế tích thành thị sôi trào lao đi. Giờ phút này, chiến hỏa đã lan tràn đến mỗi ngõ ngách của thành Kiêu Giao, giữa tường đổ mói vỡ và hang cùng ngõ hẻm. Khắp nơi đều là đám người kinh hoàng thất thố, ra sức hò hét, có người đang chạy nhảy khắp nơi, có người đang đục nước béo cò, còn có người đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thậm chí, có không ít bàng cướp tới nơi này bắt người, bắt rất nhiều thị dân tầng dưới chót tới làm vật hy sinh và khiên thịt lâm thời, dùng để tấn công những kho hàng vật tư phòng ngự nghiêm ngặt kia. Đây là Tu La địa ngục không hơn không kém. Con người không là người nữa, mà là zombie xấu xí, cục thịt mắc máy, quái vật phun ra nước đặc màu đen. Tân Tiểu Kỳ và Hạ Hầu Vô Tâm bị đám đông bọc lấy, bất động thanh sắc di động về phía ngoài thành. Lý Diệu, Quyền Vương và hai đứa nhỏ lại ở lòng đất, dưới chân bọn họ lèn kim nị, làm sẵn chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chui từ dưới đất lên bất cứ lúc nào. Bầu trời mây xám dày đặc, ánh sáng màu máu ẩn hiện, không biết có bao nhiêu con mắt đang chăm chú nhìn tòa thành giết chóc này. Phía trước bỗng thành một mảng rối loạn, Một bang cướp bôi vẽ khuôn mặt thành đỏ như máu. Hung thần ác sát đang bắt người làm vật hy sinh. Bọn họ dùng bom tinh thạch nổ sập cao ốc hai bên đường, lại lái tinh thạch chiến xa hạng nặng chặn hai đầu tháp Đại Bác xoay tròn, nhắm vào mọi người đào vong trên đường. Trên đường nhất thời vang lên một mảng thanh âm kêu cha gọi mẹ khàn cả giọng. Hạ Hầu Vô Tâm nắm thật chặt áo choàng, ý đồ tìm ra một con đường chạy trốn. Vòng nửa vòng vẫn không thu hoạch được gì, mùi máu tươi nồng đậm trên người cùng tiếng ho khan không dừng được lại dẫn tới giặc cướp chú ý. Vài tên giặc cướp đều dùng ánh mắt cảnh giác đặt đến trên người hắn, còn có một tên giặc cướp hướng hắn ngoắc ngón tay. Lại đây, những kẻ này là bang cướp đi cùng ta, không phải người của Hạ Hầu Vô Tâm. Quyền Vương nói, cho dù là người của Hạ Hầu Vô Tâm cũng vô dụng. Nhìn thấy bộ dáng lão lúc này mèo bậy, thủ hạ trung thành và tận tâm nhất cũng sẽ không lưu tình chút nào xử lý lão. Lý Diệu thở dài, thấy bộ dáng Hạ Hầu Vô Tâm củ lưng, cúi đầu thấp, nhìn như thành thành thật thật đi qua, liền biết tuyệt đối khó có kết quả tốt đẹp gì rồi. Quả nhiên, khi đối phương tùy tùy tiện tiện dùng một thanh chiến đao đẩy ra áo choàng của lão, lộ ra đủ loại súng đạn nổ, kiếm lưỡi cưa và bom tinh thạch, Hạ Hầu Vô Tâm bùng lên làm khó, ra tay như tia chớp. Một lát trước đó, lão còn như là một lão cẩu hấp hối, nhưng sau tích tắc, lão lại biến thành một con sài lang, cùng hung cực ác. Ngay cả thần Phật đầy trời cũng dám cắn xuống một miếng thịt. Tên giặc cướp kia gạt ra áo choàng của lão, còn chưa kéo lưỡi đao về, đã bị lão một đao chém rụng cánh tay ngang vai. Sau đó hung hăng đâm súng đạn nổ vào mồm, chẳng những bắn nổ đầu, còn đánh một tên giặc cướp khác phía sau tên xui xẻo này mặt nở hoa. Đám người kinh hô, giặc cướp kêu lên quái dị. Tinh thạch chiến xa hạng nặng liều mạng xoay tròn, tháp Đại Bác muốn tập trung vị trí Hạ Hầu Vô Tâm. Hạ Hầu Vô Tâm lại như là một chiếc lá khô nhẹ nhàng bay bay, bắn vào gầm tinh thạch chiến xa, không chấm một giây sau lại từ phía sau chui ra. Ầm, phía dưới tinh thạch chiến xa tuôn ra quả cầu lửa thật lớn, trực tiếp bay lên bầu trời, biến thành một đóa hoa thép dần dần nở nở rộ. Khi ánh mắt toàn bộ giặc cướp đều tập trung tiêu cự ở trên đóa hoa thép này, ánh mắt Hạ Hầu Vô Tâm lại nắm nhìn ở trên ít hầu bọn họ. Trong nửa phút đồng hồ, từng dòng suối phun máu tươi liên tiếp xuất hiện ở trên đường phố bốc cháy. Vậy mới nên là tiêu chuẩn thật sự của Tiêu Dao thành chủ, Quyền Vương mô phỏng, giọng Lôi Tông Liệt nói. Như vậy mới đủ tư cách làm mục tiêu số một của ta. Hạ Hầu Vô Tâm như tia chớp giải quyết đám đông giặc cướp, thừa dịp đám người tràn đầy hỗn loạn, lộn áo choàng lại một lần nữa, rồi khoác lên, đẩy nhanh tốc độ bay vút ra ngoài. Trong toàn bộ quá trình, Tân Tiểu Kỳ vẫn luôn ngủ đông ở một quảng trường khác cách lão không xa, chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào. Thẳng đến khi thấy lão bình yên vô sự xông ra khỏi vòng vây, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Động tác cùng vẻ mặt vi diệu bị tàu Kiêu Long quét được rõ ràng, quét rõ ràng tương tự, còn có gợn sóng bất thường nguy hiểm trong không khí. Không xong, Lý Diệu hướng Quyền Vương và Hàn Đặc Lưu Ly ra hiệu, cẩn thận chút, có cao thủ đột kích. Hạ Hầu Vô Tâm bỗng dừng bước, vươn ra chóp mũi người người, hiển nhiên cũng đã ngửi thấy trong không khí chuyển đến khí tức khác thường. Từng gợn sóng từ bốn phương tám hướng nhộn nhạo về phía lão, lại giống những cái bóng xám xịt cất cao bao vây lấy lão. Đường phố sôi trào bốn phía không biết từ khi nào an tĩnh lại. Ở trong chiến trường, chiến hỏa bay tán loạn, gào khóc thảm thiết, tĩnh mịch đến mức cực độ quỷ dị. Lý Diệu nhìn thấy Hạ Hầu Vô Tâm trầm ngâm một lát, hiển nhiên đang suy tư đối sách. Bỗng lão siết chặt hai nắm tay, gầm nhẹ một tiếng, giật áo choàng trên người xuống, hai cánh tay giao nhau, rút ra hai thanh kiếm lưỡi cưa, tốc độ chợt tăng lên một bậc, như một viên đạn pháo nóng rực, hướng phía tây nam phóng đi. Lượng lớn gợn sóng, hoặc là nói bóng xám lập tức di động tốc độ cao, kéo ra từng tàn ảnh mơ hồ. Tân Tiểu Kỳ ở phía đông bắc của lão cũng cảm giác được khí tức sư phụ trong giây lát cường đại lên mấy chục lần. Lý Diệu nhìn thấy nữ nhân giống như mèo con này cuộn mình ở góc tường, ngơ ngác suy tư giống như sư phụ. Sau đó, mèo con biến thành hổ, không để ý tất cả hướng phía Hạ Hầu Vô Tâm lao tới. Đôi thầy, cho quan hệ quỷ dị này đồng thời rơi vào tầm mắt của gợn sóng, hoặc là nói bóng xám, ngu ngốc. Hạ Hầu Vô Tâm phát ra tiếng kêu thảm tuyệt vọng. Sư phụ, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài. Tân Tiểu Kỳ chảy nước mắt cười to, hai thanh đoạn đao vung ra khí thế của Trảm Hạm đao. Ha ha ha ha, thật thú vị nhỉ. Trong bóng xám mơ mơ hồ hồ, ở chung quanh truyền đến tiếng cười nhàn nhạt. Từng mảng gợn sóng bắt đầu ngưng tụ, bóng xám tháo xuống nghỉ tràng, từ hình thái ẩn nấp biến ảo thành hình thái chiến đấu. Tổng cộng 15 bộ tinh khải màu xám toàn thân tạo hình giọt nước, xa xa gần gần bao vây hai người, vị trí đứng nhìn như thưa thớt, lại thủ chặt toàn bộ đường chạy trốn. Khi một khải sư nhẹ nhàng nhấn một cái ở trên mũ giáp, tháo xuống giáp mặt, nhưng gương mặt lạnh như băng không chút sinh khí kia giấu ở trong tinh khải, không có khác biệt quá lớn với giáp mặt kim loại. Đây là một nam nhân nhìn không ra bao nhiêu tuổi, nằm giữa 30 tuổi cổ 130 tuổi, trên mặt như là đeo 10 tầng mặt nạ ra người. Mặc dù giờ phút này cười vô cùng sáng lạn, vẫn cho người ta cảm giác âm lạnh, từ thiên linh cái lạnh đến xương cụt. Hạ Hầu thành chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt kích động như thế, người này nho nhã lễ độ cười nói, trận chiến thành tiêu giao lần này, cấp trên phi thường hài lòng, người lại một lần nữa lập công lớn, cộng thêm công lao hãn mã mấy chục năm qua, cũng đủ cho người ở Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa đổi lấy một vị trí quý giá. Ta đang muốn đi nói cho ngươi tin vui lớn bằng trời này, ngươi lại không từ mà biệt, cái này không tốt lắm nhỉ. Hạ Hầu Vô Tâm im lặng không nói gì, tuyệt vọng nhìn Tân Tiểu Kỳ một cái. Ha ha, nam nhân nhìn không ra tuổi lại nhẹ nhàng cười lên, đừng ở đáy lòng thầm oán đệ tử, ngươi nếp thời xúc động tới cứu ngươi. Cấp trên rất rõ ràng đối với quan hệ của các ngươi, trò chơi nho nhỏ, các ngươi giờ phút này chơi cũng trốn không thoát ánh mắt bất luận kẻ nào. Cho dù Tân Tiểu Thư không chủ động tới, ta cũng sẽ phái người mời cô ta đi theo, sau đó hay thầy cho các ngươi cùng đi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa hưởng phúc, chẳng phải là tốt lắm sao? Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ngụy Kiếu Thiên nghe đối phương vạch trần quan hệ của mình và Tân Tiểu Kỳ, trên mặt Hạ Hầu Vô Tâm nhanh chóng hiện ra một luồng sát ý thẹn quá hóa giận, nghiến chặt răng ở khóe miệng cắn ra một sợi tơ máu. Các ngươi đã sớm biết, vì sao mãi không nói ra, vì sao phải cướp đoạt một chút hy vọng cuối cùng của sinh mệnh ngươi hả? Người tu tiên tên là Ngụy Kiếu Thiên, đội trưởng tiểu đội khải sư màu xám khỉ, người liên lạc lệ thuộc trực tiếp Hạ Hầu Vô Tâm 10 năm qua thật sự rất thích cười. Hắn tiếp tục cười tủm tỉm nói, chúng ta không cần kẻ đánh mất tất cả hy vọng ngơ ngơ ngẩn ngẩn để đảm đương con rối. Ở phía trước đầu con lừa treo một củ cà rốt, con lừa chạy mới tương đối nhanh chút. Tân Tiểu Kỳ chính là củ cà rốt của ngươi, giữ cô ta lại tương đối tốt. Hạ Hầu Vô Tâm rên rỉ một tiếng, hoàn toàn khô quát đi. Sư phụ, Tân Tiểu Kỳ cuống lên, hướng Ngụy Kiếu Thiên dưa lên hai thanh đoạn đao, trợn mắt nhìn nói, các ngươi chính là thiên nhân, đừng giả mù sa mưa nữa. Ta biết các ngươi căn bản không tính buông tha hai thầy trò chúng ta, chẳng qua là đang chơi trò mèo vờn chuột. Bớt nói nhảm đi, chúng ta sẽ tuyệt đối không ngoan ngoãn đi theo các ngươi. Thật muốn mang thì mang xác chúng ta đi lên đi. Chuột, Ngụy Kiếu Thiên hơi ngẩn ra, bật cười, coi mình là chuột. Ngươi quá tự đại rồi, tiểu cô nương. Vài tên khải sư màu xám tạo thế muốn lao về phía Hạ Hầu Vô Tâm và Tân Tiểu Kỳ. Không xong, Lý Diệu Ngủ đông ở lòng bàn chân bọn họ, lòng như lửa đốt. Cả khải sư màu xám bên trên tuyệt đối đều là tinh nhuệ, không ít người có được thực lực trên dưới kim đan. Ngụy Kiếu Thiên cầm đầu, càng là một cao thủ nguyên anh, lấy chiến thể sắt thép của Lý Diệu giờ phút này, thật sự không có nắm chắc ở dưới tình huống tránh thoát bầu trời theo dõi, vô thành vô tức giết chết bọn họ, thậm chí ngay cả cứu ra Hạ Hầu Vô Tâm và Tân Tiểu Kỳ cũng rất khó làm được. Theo dõi là mấu chốt, phòng thí nghiệm siêu khổng lồ chết tiệt này, làm sao bây giờ? Nguyên thần Lý Diệu như vòng xoáy càng lúc càng lớn, dần dần bao phủ cả chiến trường và trong đó, nhất cử nhất động cùng thế lực phân bố của mười mấy quảng trường xung quanh. Hết thảy đều bị hắn cảm giác được. Một kế hoạch lớn mật hiện lên ở sâu trong nguyên thần Lý Diệu, hẳn đã. Lưu Ly, bây giờ là lúc các người ra trận rồi. Lý Diệu gọi hai đứa nhỏ đến. Như thế như vậy, phân phó vài câu, lại báo huyết sắc tâm ma tiến vào tàu Kiêu Long, đi theo phía sau bọn họ, hộ giá hộ tống cho bọn họ. Hai đứa nhỏ nhanh chóng biến mất ở cuối đường ống chất thải dưới lòng đất. Mà ở đỉnh đầu Lý Diệu, Tiêu Dao thành chủ vẫn đang làm ra giấy giụa cuối cùng. Đợi chút, biểu cảm trên mặt Hạ Hầu Vô Tâm liên tục biến ảo mấy chục lần, khóe mắt, chóp mũi cùng môi đều run run thật lâu, cuối cùng vẫn nặn ra một nụ cười nị nọt, lấy kiếm lưỡi cưa hai tay, súng đạn nổ bên hông hết thảy ném xuống đất, còn vận đủ lực lượng hùng hằng dẫm nát những pháp bảo này. Ngụy đại nhân, thân hình hắn hoàn toàn gục xuống, không ngừng xoa xoa tay, ăn nói khép nép, ta bán sức cho Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu xa hoa vào ngài nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, có thể xin ngài nói tốt thêm vài câu với bên trên hay không? Chỉ cần giữ lại một cái mạng hèn của ta, vô luận muốn ta làm cái gì cũng được. Tốt, Ngụy Tiếu Thiên sảng khoái đáp ứng, nụ cười trở nên càng thêm nồng đậm. Không bằng ngươi tự mình đi lên nói đi, ta nhất định ở bên cạnh giúp ngươi nói ngọt nhiều hơn. Hạ Hầu Vô Tâm tuyệt vọng rên rỉ, không đi được không? Coi ta là một lão cầu vô dụng thả đi. Ngài là biết ta, ta là người thông minh, sẽ tuyệt đối không nói bừa nửa câu bất lợi đối với bầu trời. Ngụy Kiếu Thiên thu liễm nụ cười, thở dài nói, Hạ Hầu thành chủ, ta biết ngươi là người thông minh, cho nên ngươi nói xem, ta có thể dùng đồ vật để trao đổi cái mạng chó này của ta. Hạ Hầu Vô Tâm làm ra bộ dáng được ăn cả ngã về không. Mấy chục năm qua, ta bí mật xây dựng mấy chục kho hàng, cất chứa không ít thứ tốt, chỉ cần giữ lại một mạng của ta, tất cả đều có thể giao ra, chỉ giao cho một mình ngài. Vừa mới còn nói người thông minh, sao lúc này lại vờ ngớ ngẩn rồi? Ngụy Tiêu Thiên rất khó hiểu lắc lắc đầu nói, động tác nhỏ ngươi tự cho là thần không biết, quỷ không hay, lại làm sao giấu được con mắt bầu trời. Tọa độ cùng phương pháp mở ra, mấy chủ kho bí mật kia, chúng ta đều rõ, chẳng qua nước quá trong ắt không có cá. Giống với đệ tử tân tiểu kỳ bí mật nhất này của ngươi, chúng ta lời so đo những việc nhỏ này với ngươi mà thôi. Vật như vậy cũng có thể lấy ra làm tấm thẻ đánh bài sao? Ngụy đại nhân nói có lý, những kho bí mật này quả thực đều là thứ không đáng giá nhắc tới. Hạ Hầu Vô Tâm bỗng bình tĩnh lại, khóe miệng toát ra một nụ cười quỷ dị, nói, nhưng Ngụy đại nhân có điều không biết, mấy chục kho bí mật này cũng chỉ là che giấu của ta. Ta sao có thể không biết? Nhất cử nhất động của mình đều ở trong khống chế của bầu trời. Sở dĩ xây dựng rầm rộ, xây dựng nhiều kho hàng bí mật như vậy, chẳng qua là vì yểm hộ kho bí mật thật sự kia. Ta cam đoan, đó là nơi nào đó tuyệt không ở trên danh sách theo dõi của các ngươi. Ngụy Kiếu Thiên sắc mặt không thay đổi, ngươi lừa ta, Hạ Hầu thành chủ. Có lẽ thế, nhưng làm người nắm giữ thế giới cực lạc sống được lâu nhất trên cả nhiệt thổ, ta tự nhiên so với người khác càng biết nên giữ cái mạng chó này như thế nào. Hơn nữa thành Tiêu Dao là ở trước đại thẩm phán, trên cơ sở của siêu cấp thành thị Vũ Anh văn minh dựng lên. Bên dưới thành Tiêu Dao là quần thể phế tích thành thị lòng đất sâu, tới mấy ngàn mét, rắc rối khó gỡ, khổng lồ và rườm rà như mê cung. Các người có thể theo dõi mỗi một tấc đất, chẳng lẽ còn có thể theo dõi mỗi một khe hở cùng mỗi một cái hàng sụp đổ dưới lòng đất? Hạ Hầu Vô Tâm nói nhanh, biểu cảm trên mặt vừa là quyết tuyệt vừa là cầu xin. Bây giờ ta không cầu các ngươi có thể buông tha ta, chỉ cầu các ngươi có thể buông tha đồ đệ duy nhất của ta, cho dù tiến hành với nó giải phẫu, cắt bỏ bộ phận đại não, tẩy trừ ký ức của nó, biến đại não của nó thành trống rỗng, chỉ cần có thể giữ được một cái mạng của nó, ta liền nguyện ý nói ra kho bí mật quý giá nhất này. Ngụy Tiếu Thiên khe khẽ thở dài, lông mày khẽ nhăn lại, tựa như đang kỳ quái vì sao Hạ Hầu Vô Tâm sẽ ngu xuẩn đến loại trình độ này. Hạ Hầu thành chủ, ngươi có nghĩ tới một vấn đề hay không? mọi thứ trên nhiệt thổ đều là bầu trời chúng ta ban ân, cho nên phế liệu cất chứa trong toàn bộ kho bí mật của ngươi cũng hết thảy là chúng ta bố thí cho ngươi. Bây giờ ngươi muốn lấy thứ chúng ta bố thí cho người, coi là tấm thẻ đánh bạc để đánh cờ với chúng ta, người không có vấn đề chứ? Tự nhiên, tuyệt đại bộ phận đồ trong kho bí mật đều là các ngươi bố thí cho ta, nhưng cũng chưa chắc không có một bộ phận nhỏ, ngay cả các ngươi cũng chưa từng nắm giữ. Hạ Hầu Vô Tâm khẽ ho khan vài tiếng, khóe miệng và khóe mắt đồng thời cong lên, nói ví dụ, xác người tu luyện sau khi tu luyện cửu liên quyết, thật sự ở ngực nở rộ chín đóa thực vật yêu dị, các ngươi có không? Theo ta được biết, nguyên liệu thí nghiệm các ngươi tìm được, nhiều nhất là ở ngực nở rộ 7 đóa hoa, ăn thịt người nhỉ? Ồ, nói chuẩn xác hơn, hẳn là nguyên liệu thí nghiệm ta giúp các ngươi tìm được, nhiều nhất ở ngực nở rộ 7 đóa hoa ăn thịt người. Ngụy Kiếu Thiên biến sắc, ngươi giấu đi một bộ phận nguyên liệu thí nghiệm, vẫn là câu nói đó, có lẽ thì... Hạ Hầu Vô Tâm nói, được chim quên á, đạm cá quên nơm, có mấy nơi cũ, đạo lý đơn giản như vậy, ta sao có thể không hiểu. Làm kẻ quản lý thế giới cực lạc, mấy chục năm, giúp các ngươi làm quá nhiều chuyện, không thể lộ ra với người ta, đã biết quá nhiều bí mật của các ngươi. Chẳng lẽ, ta còn thực trông cậy, và có thể đi thiên, không chi thành, mạng châu xa hoa an hưởng lúc tuổi già sao? Tự nhiên, nên giữ lại một đường lui cho mình. Tính toán cho tốt một chút, cho nên ta có lẽ ở lúc giúp các ngươi vơ vét nguyên liệu thí nghiệm, bản thân vụng trộm giấu đi mặt hàng nhất lưu chất lượng tốt nhất, hoặc là lưu lại rất nhiều hình ảnh tư liệu quý giá, lại đưa mặt hàng hạng hay đến thiên không chỉ thành. Ta tin tưởng 27 cái xác cùng hơn 350 đoạn hình ảnh tư liệu kia đối với thực nghiệm của các ngươi là có giúp đỡ rất lớn. Còn có Phú Anh văn minh thịnh cực nhất thời cũng lưu lại lượng lớn truyền thừa và cơ mật quý giá, mặc dù trong toàn cầu hủy diệt của đại thẩm phán cũng chưa thể hoàn toàn diệt sạch. Có lẽ ta cũng ở trong quá trình xây dựng kho bí mật phát hiện một số thứ thú vị, nói ví dụ bí mật về người tu chân, mấy thứ này cũng chưa chắc là thứ các ngươi biết đến nha. Làm giao dịch đi, Ngụy đại nhân, thả đồ đệ ta đi, ta liền lấy tọa độ cùng phương pháp mở ra kho bí mật quý giá nhất này, nói hết cho ngươi, sau đó tự mình kết thúc, không lưu lại chút phiền toái nào cho các ngươi. Nếu không, ta có 100 loại phương pháp có thể điều khiển từ xa, nổ phá hủy kho bí mật này, các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Hầu Vô Tâm vẻ mặt dữ tợn, toàn thân lệ khí, bộ dáng chó vẫy đuôi mừng chủ vừa rồi, biến mất sạch sẽ. Sư phụ, Tân Tiểu Kỳ muốn lao lên kề vai chiến đấu với Hạ Hầu Vô Tâm, lại bị vài tên khải sư màu xám dùng khí thế khóa mục tiêu gắt gao, bước ra mỗi một bước đều cảm giác được toàn thân đau đớn như đao cắt, chỉ có thể gào khóc. Sắc mặt Ngụy Kiếu Thiên âm tình bất định, gương mặt vốn đã như tượng đá cầm thạch càng thêm tái nhợt, trầm ngâm một lát nói, được, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi dám trở trò gì, vậy không phải một cái chết đơn giản như vậy, ta cam đoan ta có 1 vạn loại biện pháp có thể trước mang thân thể máu thịt của ngươi thiên đao vạn quả, sau lôi hết ra 3 hồn 7 vía của ngươi, bào chế mê chục năm cũng sẽ tuyệt đối không chết. Hạ Hầu thành chủ, thủ đoạn của thiên nhân, ta tự nhiên phi thường rõ, tuyệt không dám đùa như vậy với Ngụy đại nhân. Hạ Hầu Vô Tâm trừng mắt nhìn nói, nhưng ta lại nên như thế nào tin tưởng Ngụy đại nhân hứa hẹn đâu? Ngươi không có lựa chọn. Nụ cười của Ngụy Kiếu Thiên nhanh chóng tiếp cận độ không tuyệt đối. Chúng ta cũng không thèm chút hình ảnh tư liệu cùng nguyên liệu thí nghiệm bé nhỏ không đáng kể đó của ngươi. Ngươi lúc nào cũng có thể bỏ dở cái gọi là giao dịch. Điều này cũng đúng là ta nghĩ sai rồi. Hạ Hầu Vô Tâm cười khổ, bỗng nói, Ngụy đại nhân, mọi người cũng đã nói tới nước này rồi, mà ta lập tức cũng phải đi đời nhà ma, có cái vấn đề lại dây dưa rất lâu ở đáy lòng ta, không biết Ngụy đại nhân có thể mở lòng từ bi để ta chết cũng chết rõ ràng hay không. Hắn lại chỉ Tân Tiểu Kỳ, đồ đệ này của ta, vô luận ngươi là muốn tẩy đi ký ức của nó cũng tốt, hay là tự nuốt lời hứa muốn nhổ cỏ tận gốc cũng được, để nó cũng biết chân tướng cuối cùng cũng không có gì quan trọng nhỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trên mặt Ngụy Tiếu Thiên đọng lại nụ cười như pho tượng, con mắt lại vù vù đảo một vòng lại một vòng, bộ dáng có chút cẩn thận. Tốt, xem ở trên phần ngươi cống hiến sức lực cho bầu trời nhiều năm như vậy, có vấn đề gì ngươi hỏi đi. Trong lòng Lý Diệu dưới lòng đất lộp bộp, luôn cảm thấy người tu tiên không dễ nói chuyện như vậy, nhất định có âm mưu nào đó. Cẩn thận cảm giác, cảm thấy linh ba gợn sóng giữa Ngụy Tiếu Thiên này cùng bầu trời tựa như trong tích tắc kịch liệt hơn rất nhiều, tựa như là lượng tin tức truyền tăng lên hơn 10 lần, đang tiến hành trao đổi số liệu điên cuồng. Đừng nghĩ nữa, kẻ này đang kéo dài thời gian. Huyết sắc tâm ma trên tàu Kiêu Long hướng Lý Diệu phát đến một tin tức bí ẩn, hắn căn bản sẽ không làm giao dịch gì với Hạ Hầu Vô Tâm, chỉ là muốn kéo dài thời gian đi chứng thật lời Hạ Hầu Vô Tâm vừa rồi nói mà thôi. Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Gia Hoa khẳng định đã gắt gao theo dõi nhất cử nhất động của Hạ Hầu Vô Tâm, Thành Tiêu Giao thậm chí cả nhiệt thổ ở trên mặt đất. Nhưng theo dõi thời gian thật là một chuyện, lấy toàn bộ tin tức theo dõi được đều lần lượt phân tích xử lý rõ ràng lại là một câu chuyện khác. Người tu tiên có thể đạt được kho số liệu khổng lồ như con số thiên văn, như núi lở sóng thần, nhưng ta nghĩ bọn họ rất khó gom đủ nhân lực và sức tính toán để phân tích những số liệu này, làm rõ mỗi một luồng dấu vết để lại. Người tu tiên Ngụy Tiếu Thiên này bây giờ cũng không chắc hả Hầu Vô Tâm đang lừa hắn hay không. Nếu ta không đoán sai, giờ phút này những người tu tiên trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hòa đang toàn lực ứng phó phân tích tin tức theo dõi của Hạ Hầu Vô Tâm trong quá khứ, ý đồ tìm được kho hàng dưới lòng đất bí ẩn nhất này tồn tại hoặc là không tồn tại, cho nên mới cần Ngụy Tiếu Thiên đến kéo dài một chút thời gian. Hạ Hầu Vô Tâm hỏi như vậy, chúng với lòng hắn kẻ dưới này. Đương nhiên, với chúng ta mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, có thể khiến chúng ta bố trí càng thêm thong dong hơn chút. Huyết sắc tâm mà mang hình ảnh tàu Kiêu Long quay chụp được gửi đi cho Lý Diệu xem, lấy Hạ Hầu Vô Tâm và đám người Ngụy Tiếu Thiên làm trung tâm, phân bố giặc cướp bốn phương tám hướng, hết thảy bị huyết sắc tâm ma quét rõ ràng. Hàn Đặc và Lưu Ly đang tìm tòi mục tiêu thích hợp nhất, Quyền Vương cũng dùng một công cụ sửa chữa nhiều công năng, đang điều chỉnh mỗi một khớp kim loại của mình, bảo đảm khối thân thể này và kho số liệu chiến đấu của mình có thể kết hợp đến mức tận cùng. Mưa máu sắp đột kích trên mặt đất, Hạ Hầu Vô Tâm hít sâu một hơi, lại nhìn quét Tân Tiểu Kỳ một cái, bộ dáng tựa như thật sự tràn ngập tò mò. Ta biết cả nhiệt thổ đều là phòng thí nghiệm các ngươi làm ra, tội dân nhiệt thổ chẳng qua là nguyên liệu thí nghiệm của các ngươi mà thôi. Ta cũng biết các ngươi trước kia bảo ta an bài cái gọi là thích khách và lính đánh thuê thung lũng bụi gai đều là tới nơi này tu luyện cùng sàng chọn, các ngươi hình như xưng là thí luyện đúng không? Tất cả cái này tuy tàn khốc nhưng ta ít nhiều cũng có thể lý giải. Nhưng ở trong thiên nhân buông xuống trên nhiệt thổ, trừ ngài người thực nghiệm như vậy và những kẻ thí luyện kia, còn có một số quái nhân điên điên khùng khùng, thuần túy là vì giết chóc và phá hoại mà đến, còn thường xuyên hướng không khí lẩm bẩm, cười to quậy phá, làm ra đủ loại trò hề, khiến người ta trợn mắt cứng lưỡi. Mấy năm gần đây, thằng hề giết chóc như vậy còn càng ngày càng nhiều, chuyện đó rốt cuộc là thế nào? Ta hoàn toàn không hiểu. Ở trước khi ta chết, Ngụy đại nhân có thể giúp ta giải thích nghi hoặc hay không? Nói cho ta biết chân tướng của những thằng hề kia, bằng không thực có chút chết không nhắm mắt nha. Lý Diệu ở lòng đất ngưng tụ nguyên thần, không bỏ qua mỗi một luồng sóng âm chấn động đến từ trên mặt đất. Tất cả về những thằng hề giết chóc người trực tiếp kia cũng là chuyện hắn cảm thấy không thể lý giải nhất, cũng tò mò nhất. Ta còn tưởng là bí mật gì ghê gớm, thì ra chỉ là chuyện này. Ngụy Tiếu Thiên cười tủm tỉm nói, đây cũng không phải cái gì tuyệt mật, nói cho ngươi cũng không sao, nhưng ngươi thật là có ánh mắt, một câu đã hỏi tới trên mấu chốt cả nhiệt thổ sở dĩ tồn tại. Hạ Hầu Vô Tâm nghi hoặc nói, mấu chốt tồn tại, không sai, mấy trăm năm qua nhiệt thổ luôn là làm nơi thí nghiệm pháp bảo và thần thông mà tồn tại, nhưng 100 năm này, đặc biệt mấy chục năm gần đây, những người trực tiếp kia đổ bộ cùng nhảy nhót, mới là nguyên nhân lớn nhất khu vui chơi Nhiệt Thổ có thể tiếp tục tồn tại, thịnh vượng phát triển. Ngụy Tiếu Thiên rất kiêu ngạo nói, tuyệt đối đừng tự coi nhẹ mình, cho rằng các ngươi chỉ là nguyên liệu thí nghiệm hoặc là đạo cụ tiến hành thí luyện nhiệm vụ đáng thương. Không, đối với đế quốc vĩ đại và văn minh nhân loại càng thêm vĩ đại mà nói, các ngươi còn có ý nghĩa càng thêm quan trọng. Các ngươi đều không biết mình đã làm ra công hiến lớn bao nhiêu cho đế quốc Hải Hỏa cũng ổn định đâu. Yên tâm, đế quốc sẽ không quên các ngươi. Văn minh, nhân loại cũng vĩnh viễn sẽ không quên các ngươi những anh hùng vô danh này. Ha ha, ha ha ha ha ha. Người trực tiếp, Hạ Hầu Vô Tâm cuối cùng đã biết tên của lũ hề giết chóc kia. Nhai nuốt ba chữ này ở trong miệng một lát, lướt qua bốn chữ anh hùng vô danh, tràn ngập châm chọc, tiếp tục nhẫn nại hỏi, cống hiến thế nào cơ? Người biết, đế quốc là do 1% chân nhân cùng 99% người vượn tạo thành. So với chân nhân rõ ràng biết ý nghĩa của sinh mệnh, có thể tích cực chủ động dấn thân vào trong sự nghiệp tiến hóa vĩ đại của văn minh nhân loại mà nói, người vượn đều là tộc đàn loại kém đần độn, đắm mình vô sỉ, không biết xấu hổ, lười biếng không chịu nổi, muốn kích phát ra tiềm năng của những tộc đàn loại kém này, làm bọn họ ít nhiều làm chút cống hiến cho văn minh vĩ đại chúng ta, thật sự quá khó khăn. Hạ Hầu Vô Tâm thở dài nói, người vượn thứ này, ngươi thoáng thả lỏng một chút đối với hắn, hắn sẽ sinh ra đủ loại tâm tư, được đẳng chân lên đằng đầu, ở nơi đó dục dịch, nhưng nếu hơi nghiêm khắc một chút đối với hắn, hắn lại sẽ nản lòng thoái chí, tử khí nặng nề, quạt một roi đi nửa bước, quả thực so với con rối linh năng cũng không bằng, thậm chí, ở dưới một dúm hạng người bụng dạ khó lường, kiệt ngạo bất tuân, cùng với thế lực đối địch bên ngoài, châm ngòi thổi gió, đám ô hợp này còn có thể đứng lên phản kháng chân nhân, phản kháng vĩ đại đế quốc anh minh thống trị. 1000 năm qua, chúng ta từng chọn dùng rất nhiều cách để quản lý người vượn, nhưng vô luận thống trị, áp lực cao, nghiêm khắc trấn áp hay là chính sách dụ dỗ, hết thảy đều có chỗ thiếu hụt thế này thế kia. Thủ đoạn quá mức nghiêm khắc sẽ dẫn tới hiệu suất làm việc của người vượn hạ xuống, tính tích cực làm việc yếu ớt, tăng lên rất nhiều tỷ lệ bạo động và phản loạn. Mà thủ đoạn quá mức rộng lượng lại sẽ làm đáy lòng người vượn sinh ra các loại ý tưởng không nên có, cũng sẽ phá hư phồn vinh và yên ổn không dễ có được của đế quốc. Thẳng đến cuối cùng, do người thống trị của thiên không trì thành Mạn Châu xa hoa chúng ta, Vũ Anh Lan đại nhân anh minh cơ trí, sáng tạo ra khái niệm trực tiếp giết chóc vượt thời đại, mới một lần hành động giải quyết vấn đề này, thỏa mãn nhu cầu của tuyệt đại bộ phận người vượn cả đế quốc, làm đế quốc chân nhân loại bước vào thời đại hoàn toàn mới. Trực tiếp giết chóc, tâm tư Hạ Hầu Vô Tâm xoay chuyển thật nhanh, giọng càng thêm cay đắng. Ta hiểu rồi, trách không được trên thân những người trực tiếp này sẽ mang theo nhiều camera không cần thiết như vậy. Thì ra toàn bộ giết chóc của bọn họ đều là để người ta xem, giống như là đang diễn tuồng. Không sai, đủ loại trực tiếp giết chóc là tiết mục giải trí được hoan nghênh nhất cả đế quốc, cũng là phương thức giải trí duy nhất của tuyệt đại đa số người vượn. Ngụy Tiếu Thiên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, mà nó còn xa xa không chỉ là một loại giải trí đơn giản như vậy, mà là một loại phương thức giáo hóa và khai thông giải trí giáo dục hoàn toàn mới. Giải trí giáo dục, Hạ Hầu Vô Tâm nghiến răng nói, hay cho một cái giải trí giáo dục, nhân loại là chủng tộc chiến đấu mạnh nhất trong biển lớn tinh tú, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách được chụp cho danh hiệu vĩ đại nhân loại này. Cá lớn nuốt cá bé, chọn lọc tự nhiên, đây là pháp tắc duy nhất trong vũ trụ. Ngụy Tiếu Thiên bỗng đề cao giọng nói, lý niệm chí cao vô thượng như vậy, mỗi một cái người vượn đều nên hiểu, thông qua trực tiếp giết chóc có thể giúp bọn họ càng thêm trực quan lý giải khái niệm kẻ mạnh cùng kẻ yếu, lý giải sinh tồn là tàn khốc cỡ nào, cũng ở trong ảnh hưởng âm thầm bồi dưỡng ý chí chiến đấu của bọn họ, làm người có dã tâm, có chí khí trong bọn họ có thể trổ hết tài năng tốt hơn nữa. Một mặt khác, ngươi biết không, Hạ Hầu thành chủ, cảm giác hạnh phúc của con người đều là so sánh mà ra, tài nguyên trong vũ trụ khan hiếm như vậy, muốn cải thiện hoàn cảnh quy mô lớn, tăng lên điều kiện vật chất là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng nghĩ cách tăng lên cảm giác hạnh phúc trên tinh thần thì không khó khăn như vậy. Vô luận làm việc gian khổ bao nhiêu, cuộc sống đau khổ bao nhiêu, chỉ cần biết có người so với ta đau khổ hơn, gian khổ hơn, thừa nhận tra tấn cực kỳ tàn ác hơn, tất cả đau khổ ta gặp, tự như cũng không khó chịu như vậy. Nữa, cảm giác của con người chính là kỳ quái như vậy. Cho nên, đối với những người vụn làm việc ở đồng ruộng rộng lớn vô ngần, sâu trong quạng mỏ, không có ánh mặt trời của đế quốc mà nói, chúng ta trong thời gian ngắn đã không thể cải thiện hoàn cảnh làm việc và trạng thái sinh tồn của bọn họ. Vậy, truyền phát một số người thảm hại hơn cho bọn họ xem, đó là cuộc sống của các ngươi, tội dân nhiệt thổ. Hạ hầu vô tâm lạnh lùng nói, ta hiểu rồi, người vượn chính là nô lệ của các người, nô lệ ở đồng ruộng và trong mỏ cha, tấn tự nhiên không cần phải nói. Nhưng vô luận tra tấn như thế nào nữa, cũng tốt hơn so với trên nhiệt thổ, giống như chó hoang cắn xé nhau, hoặc là bị kẻ thực nghiệm, kẻ thí luyện cùng người trực tiếp các ngươi tùy ý giết chóc nhiều lắm. Người nói đúng điểm mấu chốt rồi. Ngụy Tiếu Thiên cười tủm tỉm nói, khi một tên xui xẻo nhìn thấy một kẻ khác so với hắn càng xui xẻo hơn gấp 10, tâm tình sẽ thoải mái hẳn lên, thậm chí cảm thấy vận khí của mình còn không tồi. Cảm giác hạnh phúc chính là như vậy mà tới. Những người vượn kia, từng ngày, từng đêm làm việc ở sâu trong quạng mỏ, bản thân bọn họ chính là kẻ hết ăn lại nằm, không có phương hướng, đơn độn ngơ ngẩn. Sau khi làm nhiều rồi, đương nhiên sẽ có câu oán hận, thậm chí tiêu cực lãng công, dẫn tới hiệu suất sản xuất hạ xuống. Đám đồ đê tiện không sợ đánh, không sợ giết này, chỉ chấn áp thôi là vô dụng. Nhưng chỉ cần thừa dịp gián đoạn nghỉ ngơi quý giá, hướng bọn họ truyền phát một ít đoạn ngắn trực tiếp giết chóc, làm cho bọn họ nhìn thấy tội dân nhiệt thổ là kêu rên, trên gì cùng khóc giống như thế nào, bọn họ sẽ ù ù cạc cạc cao hứng lên, oán khí đầy mình cũng không cánh mà bay.